thà rằng mở ra miệng, Ninh Mông liền đem bắp rang ném đi vào. Hai cái tiểu cô nương đầu dựa vào đầu, một bên xem điện ảnh, một bên phun tao cốt chuyện không đâu vào đâu, một bên ăn bắp rang, rõ ràng ba cái chỗ ngồi là liền ở bên nhau, nhưng kia hai người đều mau thành liên thể anh nhi. Hoắc Bác Thần thực khó chịu, hắn ho khan một tiếng, đáng tiếc, Ninh Mông không để ý đến hắn. Hắn dứt khoát đã mở miệng, bắp rang. Cái gì? Ninh Mông rốt cuộc đáp lại một câu, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hoắc Bác Thần tầm mắt dừng ở nàng trong tay bắp rang trên người, nhướng mày. Ninh Mông thực kinh ngạc, thần ra, ngươi cũng thích ăn thứ này a? Ta còn tưởng rằng ngươi không ăn đâu. Nhạ. Nói xong về sau, đem trang bắp rang thùng hướng Hoắc Bác Thần trước mặt đệ đệ. Hoắc Bác Thần. Cấp thà rằng ăn, chính là tự mình uy, cho hắn chính là bộ dáng này. Hoắc Bác Thần có chút không vui đã mở miệng, ta tay dơ, không rửa tay. Ninh Mông nghe được lời này, theo bản năng liền cầm lấy một cái bắp rang, uy tới rồi hắn trong miệng, uy xong rồi về sau, suy nghĩ một chút tiến rạp chiếu phim tiền tăm cá nhân đều đi một chút phòng vệ sinh. Nàng tức khắc ghét bỏ đã mở miệng, thần ra, ngươi thượng xong vê đút cờ không rửa tay. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông rồi dám liếc liếc mắt một cái hắn cặp kia mảnh khảnh ngón tay, yên lặng cảm thán một câu, thần ra tựa hồ có điểm không nói vệ sinh a. Như thế nào cùng hắn ở bên nhau ở gần một năm, lúc này mới phát hiện. Nàng yên lặng mà lại hướng thà rằng bên kia giật giật, khoảng cách Hoắc Bác Thần hơi chút xa một chút. Hoắc Bác Thần. Hắn rửa tay. Chính là mới vừa nói dối, hiện tại liền phải đem cái này nói dối kiên trì đi xuống. Hoắc Bác Thần không có biện pháp, ho khan một tiếng, không có đang nói chuyện. Ninh Mông Uy thả rằng mấy cái bắp rang, liền bố thí cấp Hoắc Bác Thần một cái, sau đó chậm rãi, điện ảnh rơi vào cảnh đẹp, ba người đều chuyên chú với xem điện ảnh. Tuy rằng nói là hài kịch phiến, nhưng là cái này điện ảnh rốt cuộc là cái tình yêu phiến, nam chính cuối cùng cùng nữ chính ở bên nhau thời điểm, hình ảnh phi thường duy mỹ. Hoàng hôn dần dần rơi vào mặt biển, ngồi ở trên bờ cắt hai người vai rửa vào vai, bọn họ đôi tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Hình ảnh quá mỹ, làm nhân vi chi cảm động. Hoắc Bác Thần lớn lên cao, mặc dù là ngồi ở chỗ kia cũng có thể thấy rõ ràng người trước mặt nhất cử nhất động, hắn chú ý tới phía trước cái kia nam hải tử, nhân cơ hội này, lặng lẽ duỗi tay cầm bên cạnh nữ hải tay. Hai người hẳn là mới vừa yêu đương không có bao lâu, nữ hải thân hình cứng đờ, chợt liền sắc mặt đỏ bừng túi đầu. Hoắc Bác Thần đã chịu cái gì dẫn dắt, vì thế, cũng chậm rãi đem tay từ phía dưới sờ đến Ninh Mông bên kia, cầm tay nàng. Ngay sau đó, Ninh Mông bỗng dưng lập tức đem hắn tay ném ra, chợt vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi không rửa tay. Hoắc Bác Thần, nay đều một tiếng rưỡi, ngươi như thế nào còn nhớ rõ không rửa tay chuyện này. Thời gian ở Ninh Mông an bài hạ, mỗi ngày đều bài tràn đầy. Chính là vì ở ra phân phía trước mấy ngày nay, làm Hoắc Bác Thần cùng thà rằng không cần quá khủng hoảng, có chút việc làm, tổng so không có chuyện gì đại ở nhà chính mình hù dọa chính mình hảo. Thực mau tới rồi ra phân kia một ngày. Ninh Mông tạm thời gian điểm gọi điện thoại tuần tra, vì chiếu cố thà rằng tâm tình. Nàng trước tuần tra thả rằng điểm, 632, tổng phân vừa ra tới, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cái này điểm, tuy rằng Bắc Thanh lên không được, nhưng còn lại đại học cũng trên cơ bản ổn. Tra xét thả rằng điểm sau, Ninh Mông lúc này mới nhìn về phía Hoắc Bác Thần, nàng biên nhắc mãi, ngươi thật viết làm văn đi. Hoắc Bác Thần gật đầu, viết. Ninh Mông lúc này mới nghiêm túc đưa vào chuẩn khảo chứng hảo. Ở điểm ra tới kia một khắc, Ninh Mông tim đập ra tốc. 8 năm sau Hoắc Bác Thần phi thường ưu tú. Nàng cũng không biết hắn thi đại học sự tình, huống hồ nàng xuyên qua đến 8 năm tiến đến, trước mắt mới thôi, nàng cùng Hoắc Bác Thần quan hệ đều thực hảo, tựa hồ đã thay đổi quá khứ bộ dáng. Đang suy nghĩ, Hoắc Bác Thần điểm nhảy ra tới, 695. Nhìn đến cái này điểm kia một khắc, Ninh Mông cả người đều sợ ngây người. Nàng nhìn chằm chằm cái này con số, không thể tin hai mắt của mình. Lưu lão sư càng là gọi điện thoại lại đây, tra được Hoắc Bác Thần điểm sao? Ta nói cho ngươi, Hoắc Bác Thần là năm nay tỉnh Trạng Nguyên. Ninh Mông nhìn đến điểm thời điểm, liền có cái này dự cảm, giờ phút này nghe Lưu lão sư nói xong, nàng chỉ cảm thấy tâm tình kích động đến tột đỉnh. Lưu lão sư cười đã mở miệng, hiện tại Bắc Thanh rất nhiều đại học hàng hiệu phòng tuyển sinh đều cấp trường học gọi điện thoại muốn hắn liên hệ phương thức, ta phải cho sao? Ninh Mông ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Bác Thần, ngươi có muốn đi trường học cùng chuyên nghiệp sao? Hoắc Bác Thần gật đầu, có. Ninh Mông lúc này mới cấp Lưu lão sư nói Hoắc Bác Thần lựa chọn đại học cùng chuyên nghiệp, sau đó đã mở miệng, Lưu lão sư, hắn đã tuyển hảo, như vậy còn lại liền phiền toái ngươi hỗ trợ cự tuyệt đi. Hành. Hoắc Bác Thần trường học tuyển hảo, hơn nữa quả nhiên là tài chính chuyên nghiệp. Hắn ăn này chén cơm thực thích hợp. Mấy người lại cấp thả rằng tuyển chuyên nghiệp. Chờ đến hết thẻ thu phục, Hoàng Sính cùng Tô Diệp điện thoại cũng đều gọi lại đây, Tô Diệp dựa vào cũng không tồi, trên cơ bản có thể đi theo Hoắc Bác Thần một cái đại học. Hoàng Xính lại kém một ít, nhưng tóm lại là qua buồn một đường, hắn gọi điện thoại tới thời điểm, còn ở thở dài, ta vật lý đạo thứ nhất đại đề, khảo thí thời điểm quá khẩn trương, suy nghĩ nhiều quá, vốn dĩ viết chính là đối, ta cảm thấy quá đơn giản, một hai phải tưởng phức tạp, cuối cùng sửa sai rồi, khấu 18 phân, ta quả thực quá oan uổng ta. Hoàng Xính nói chuyện thời điểm, còn có thể nghe được Tống Mỹ Lan ở bên cạnh rong dài nói, chính ngươi đánh giá phân so thực tế điểm thấp 30 mấy phân, toán học đề cũng sơ ý làm sai. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Hoàng Xính vội vàng đã mở miệng, ta trước treo, ta mẹ chính huấn ta đâu. Mấy người hoan hô hai ngày, tới rồi điền trí nguyện kia một ngày. Ninh Mông Bồi thà rằng cùng Hoắc Bắc Thần cùng đi trường học, Hoắc Bắc Thần trí nguyện hảo điền, Lưu lão sư nhìn chằm chằm hắn ở trường học trên máy tính điền hảo về sau, lúc này mới làm hắn đi. Hoắc Bắc Thần đối Ninh Mông nói, ta đi trước một bước, ngươi đợi chút thà rằng, sau đó các ngươi hai cái trước về nhà. Ninh Mông gật đầu. Nàng biết, Hoắc Bắc Thần khẳng định là muốn đi cha mẹ mộ địa. Qua năm về sau, bởi vì thi đại học áp lực, Hoắc Bắc Thần mặc dù là học tập thực hảo, cũng muốn nỗ lực soát đề, cho nên đã thật lâu không có mỗi ngày đi công viên cái kia ghế giải thượng tinh tọa, cũng coi như là thật sự từ cha mẹ qua đời hể vải chung đi ra. Hiện tại, hắn phỏng chừng là muốn đi cho cha mẹ nói một tiếng. Nhìn theo Hoắc Bắc Thần rời đi, Ninh Mông lại ở trong trường học lắc lư, thà rằng bên kia trí nguyện điển không sai biệt lắm, cùng các bạn học đang ở lưu luyến chia tay. Từ Trương Bảo Phú bị bắt đi về sau, thà rằng ở Ninh Mông cổ vũ hạ, tính cách rộng rãi rất nhiều, ở lớp cũng giao không ít bằng hữu. Một lát sau, Tô Diệp hướng về phía Ninh Mông hô, biểu tỷ, chúng ta ban điển xong trí nguyện sau, đại gia tính toán liên hoan sau đó đi chơi, ta đem thà rằng sách đi làm. Tô Diệp không có kêu nàng cùng đi, bởi vì Hoắc Bắc Thần tế điện xong cha mẹ, khẳng định là phải về nhà. Ninh Mông liền phất phất tay, hành, các ngươi đi thôi. Đừng đùa đến quá muộn, đừng uống quá nhiều rượu, Tô Diệp, ta nhưng đem thà rằng giao cho ngươi. Tô Diệp phất tay, yên tâm đi. Thà rằng tính toán đẩy ra đồng học, lại đây cùng Ninh Mông cùng nhau về nhà. Rốt cuộc, nàng giờ này khắc này, chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ ở bên nhau, này đó các bằng hữu. Đều là ở tỷ tỷ yêu cầu hạ giao, nàng sợ không có bằng hữu, tỷ tỷ lại lo lắng nàng. Nhưng kỳ thật nàng theo chân bọn họ một chút cũng không quen thuộc. Nhưng là đương nàng muốn chen qua đi thời điểm, bị Tô Diệp túm chặt cánh tay, theo ta đi đi, để lại cho ngươi tỷ cùng thần ra một chút độc lập thời gian không được sao. Tha rằng động tác lập tức dừng lại. Đúng vậy. Này hơn nửa năm qua, nàng vẫn luôn truyền ở Ninh Mông bên người, làm tỷ tỷ cùng thần ra quá hai người thế giới đều không có thời gian. Như vậy tưởng tượng, nàng liền không có ở phản kháng, bị Tô Diệp lôi kéo hướng bên cạnh đi chụp ảnh đi. Có người vui mừng có người sầu. Khảo thành tích tốt các bạn học, báo xong trí nguyện liền đi rồi. Nhưng khảo đến không tốt, tâm thái tốt đồng học, cũng không cái gọi là. Còn có một đám vẻ mặt đưa đám, vẫn luôn đang khóc. Ninh Mông tả hữu nhìn nhìn, không thấy được Hoàng Xính, nàng nhún vai, đi ra ngoài, tính toán đi xem tình huống như thế nào. Rốt cuộc, này nửa năm, nàng vẫn luôn cấp Hoàng Xính học bù, tính hắn nửa cái lao sư, phân số vừa qua khỏi một quyển. Như vậy Hoàng Xính vẫn là có cơ hội lựa chọn một cái hảo điểm nhị bổn viện giáo. Nàng mới ra phòng học. Đi xuống lầu, liền nghe được bên cạnh tranh chấp thanh. Nàng xem qua đi, lại thấy Hoàng Xính cùng Tống Mỹ Lan đang ở cãi nhau. Mấy ngày không thấy, Hoàng Xính cả người suy sút một ít, tựa hồ gầy không ít, gương mặt đều gao hãm đi xuống, hắn một phen đẩy ra Tống Mỹ Lan, mẹ. Ta không nghĩ học lại, ta vì cái gì muốn học lại, ta lại không phải không có đại học thượng. Tống Mỹ Lan lại cố chấp mở miệng, ngươi này điểm hảo đại học sẽ không trúng tuyển ngươi, chúng ta học lại một năm, sang năm khẳng định khảo đến càng tốt ta, Hoàng Xính. Ngươi muốn nghe mụ mụ nói, mụ mụ đều là vì ngươi hảo. Hoàng Xính trực tiếp bạo phát, ngươi nói dễ dàng, học tập người lại không phải ngươi. Ngươi có biết hay không ta này một năm có bao nhiêu nỗ lực? Mẹ, thực xin lỗi ta không trở thành ngươi kiêu ngạo, chính là ta thật sự không làm thất vọng ta chính mình. Ngươi nói ta là sai lầm sai rồi những cái đó đề, nhưng ta mông mấy cái lựa chọn đề đều đúng rồi, cho nên năm nay lần này thi đại học, ta cảm thấy với ta mà nói thực công bằng. Hắn kêu xong những lời này. Liền hồng con mắt chạy ra. Tống Mỹ Lan gấp đến độ không được, ngươi cho ta trở về. Nàng tuổi lớn, đuổi không kịp, cấp xoay quanh. Ninh Mông vội vàng đi xuống lầu, hô, a di. Mông mông à, ngươi ở liền thật tốt quá, ngươi nhanh lên giúp ta đuổi theo một chút Hoàng Xính, làm hắn trở về. Hắn cần thiết học lại. Cái này tiền ta đều mang đến, ta hôm nay liền giao tiền. Ninh Mông phất phất tay, trước đừng nói học lại tiền, ta đi trước xem hắn. Hắn hiện tại cảm xúc chính kích động đâu, a di, ta cảm thấy ngươi hẳn là tôn trọng hắn lựa chọn. Nói xong lời này, nàng liền giải khai bước chân, hướng tới Hoàng Xính đuổi theo. Còn có một chương, chờ ta. Cái này đại cốt truyện không viết xong, ta trước phát một chương, còn kém điểm viết xong ta lại phát chương sau ha chương sau, mông mông đi trở về. 501 chương 499 ta sẽ trở về. Ngươi chờ ta. Chương 499 ta sẽ trở về. Ngươi chờ ta. Hoàng Xính chạy cũng không xa, Ninh Mông tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở trường học sân thể dục, ngồi ở sân thể dục bên cạnh bậc thang, ôm chính mình đầu gối khóc thút thít. Ninh Mông thở dài, chậm rãi đi qua. Nàng mới vừa ở Hoàng Xính bên người đứng yên, Hoàng Xính liền ngẩng đầu lên, biểu tỷ, ngươi nói ta mẹ vì cái gì liền một hai phải bước ta. Hắn lau một phen nước mắt, ta cứ như vậy tử, ngươi là biết đến. Ta liền tính học lại, cũng sẽ không càng thông minh đi nơi nào, mỗi năm học lại hài tử, còn không bằng năm thứ nhất khảo chỗ nào cũng có. Ninh Mông ngồi ở Hoàng Xính bên cạnh, ta biết. Hoàng Xính thấp giọng khóc lóc nói, ta lý giải ta mẹ nó tâm tư, chúng ta cách vách hàng xóm ra hài tử, năm đó học lại 2 năm. Năm thứ nhất hắn khảo trọng điểm, cùng ta không sai biệt lắm điểm, không có hảo học giáo thượng, hắn liền học lại 1 năm. Năm thứ 2 tỷ trọng điểm phân cao thập phần, hắn cảm thấy chính mình không phát huy hảo, vì thế lại học lại 1 năm. Năm thứ 3, hắn thi đậu Bắc Thanh Đại học. Ta mẹ nhìn đến hắn như vậy, liền muốn cho ta cũng học lại. Chính là ta cùng hắn không giống nhau a. Ninh Mông nhìn Hoàng Xính, thở dài. Hoàng Xính không phải đặc biệt thông minh cái loại này hài tử, hắn thực nỗ lực, nhưng là nếu chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể thi đậu Bắc Thanh, như vậy Bắc Thanh cũng liền không phải cao đẳng học phủ. Huống hồ, hắn liền tính miễn cưỡng thượng, tới rồi đại học, cũng vẫn là sẽ bị so đi xuống. Nàng vô vô Hoàng Xính bả vai, ngươi có thể cùng mẹ ngươi hảo hảo nói, nàng chỉ là không nghĩ làm ngươi so người khác kém, nàng làm ra lựa chọn, ở nàng xem ra đều là vì ngươi hảo. Hoàng Xính muộn thanh muộn khí đã mở miệng, ta biết nàng tốt với ta, ta ba ba từ nhỏ liền không có, là nàng một người đem ta mang đại, nàng đối ta kỳ vọng đều là áp lực, ép tới ta mau không thở nổi. Ninh Mông nhíu mày. Hoàng Xính bưng kín chính mình đầu, ta có đôi khi thật sự tưởng ta dứt khoát đã chết tính. Ninh Mông vội vàng mở miệng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có loại suy nghĩ này. Hoàng Xính gật đầu, nàng gan bướng hồ đồ, căn bản không nghe ta nói. Ninh Mông thở dài, ta cảm thấy ngươi có thể cho lão sư, hoặc là ta đi giúp ngươi tìm nàng tán gẫu một chút. Hoàng Xính lại lần nữa gật gật đầu. Thấy hắn cảm xúc bình phục xuống dưới, Ninh Mông đứng lên, hảo, chúng ta trước trộm đem trí nguyện báo, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, còn có 2 tháng đâu, trên thế giới này, nơi nào có thể giang quá hải tử cha mẹ. Nàng thanh đạm thanh âm, còn có nói chuyện không nhanh không chậm tư thái, làm Hoàng Xính rốt cuộc không có như vậy khổ sở, hắn nở nụ cười, nhìn Ninh Mông đôi mắt sáng ngời có thần. Kỳ thật này 1 năm, hắn áp lực thật sự rất lớn, có thể chịu đựng tới, tất cả đều là Ninh Mông hỗ trợ. Nếu không có Ninh Mông, hắn khả năng sớm tại lần trước trốn học thời điểm liền. Hoàng Xính không dám lại nghĩ nhiều, lúc ấy hắn thật là mau điên rồi, cả người đều hậm hực. Hoàng Xính hít sâu một hơi, đem cái loại này vô lực cảm giác thật sâu áp xuống đi, sau đó cười quay đầu. U! Mau đến xem đây là ai a? Đột nhiên, một đạo diễn ngược thanh âm truyền đến. Hai người quay đầu liền nhìn đến tiểu mập mạp Hoắc Nam vẻ mặt tối tăm chi sắc, hắn đứng ở cách đó không xa, chính lảo đảo lắc lư đi tới, vừa đi vừa nói chuyện nói, các ngươi hai cái như thế nào làm đến cùng đi. Còn có cái này Ninh Mông biểu tỷ đúng không? Như thế nào, ngươi tái rồi Hoắc Bắc Thần sao? Ninh Mông nhướng mày, không để ý đến hắn. Nay nửa năm, kỳ thật hắn không thiếu tới âm dương quái khí mắng chửi người, mỗi lần đều bị Ninh Mông rồi á khẩu không trả lời được, số lần nhiều, Ninh Mông cũng liền không để ý tới hắn. Ninh Mông cùng Hoàng Xính vòng qua hắn, tính toán từ hắn bên cạnh đi tìm Lưu lão sư cấp Hoàng Xính điển trí nguyện, nhưng mới vừa đi đến Hoắc Nam bên cạnh, hắn liền dịch bước chân, lại lần nữa chắn Ninh Mông trước mặt. Hắn phía sau còn mang theo bọn họ lớp, vừa mới khảo thí xong mấy người kia, các bạn học xoay quanh đem vài người vây quanh. Ninh Mông ôm cánh tay, tiểu mập mạp, như thế nào, ngươi lại muốn làm gì? Hoắc Nam vừa nghe lời này, ánh mắt đều âm trầm xuống dưới. Từ Hoắc Bắc Thần thành tích hảo về sau, hắn ở nhà địa vị liền càng thấp. Mỗi ngày về nhà sau nghe được ba mẹ răn dạy lời nói vĩnh viễn đều là, ngươi như thế nào liền so ra kém đứa con hoang kia. Hắn học tập là không tốt, chính là trong nhà người như thế nào cũng chỉ nhận phiếu điểm. Đặc biệt là Gia Gia, thế nhưng ở nghe được Hoắc Bắc Thần khảo trạng nguyên về sau, tính toán đem Hoắc Bắc Thần tiếp về nhà. Hoắc Gia chỉ có hắn cùng Hoắc Bắc Thần 2 cái tôn tử, đem hắn tiếp trở về, là rõ ràng tính toán đem Hoắc Gia giao cho hắn sao. Hoắc Nam không phục. Hắn không dám cùng Gia Gia đấu tranh, trở lại chính mình trong nhà. Còn phải bị ba mẹ đánh chửi, ba ba càng là một chân đá đến hắn ngược thượng, chỉ vào hắn mắng hắn là phế vật. Nói Hoắc Bắc Thần từ đếm ngược đệ nhất, nhảy trở thành số dương đệ nhất gì đó. Hoắc Nam hỏi tham qua, đều là bởi vì cái này Ninh Mông. Bởi vì nàng cấp Hoắc Bắc Thần học bù, Hoắc Bắc Thần thành tích mới có thể tiến bộ vượt bậc. Cũng là nàng xuất hiện, mới làm cho cả tình thế xoay ngược lại. Hoắc Nam hiện tại hận chết Hoắc Bắc Thần, chính là ở trong trường học không đụng tới hắn, liền tính đụng phải cũng không dám động hắn, vừa mới kê khai trí nguyện thời điểm, lại bị ba ba gọi điện thoại tới đau mắng một đốn, làm hắn xuất ngoại, còn nói học không hảo một phân tiền cũng sẽ không cho hắn. Hoắc Nam đầy ngập tức giận chính không chỗ phát tiết đâu, liền nhìn đến Ninh Ngông, hắn đương nhiên sẽ không sai quá lần này cơ hội, chẳng sợ lần trước bị nàng đánh, nhưng giận cấp công tâm, giận hướng gan biên sinh, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ninh Ngông, chỉ nghĩ làm Ninh Ngông trả giá đại giới. Nghĩ đến đây, hắn bỗng dưng móc ra chính mình dao gọt hoa quả, trực tiếp hướng về phía Ninh Ngông đâm tới, ngươi đi tìm chết đi. Nói chuyện thời điểm, hai người ly rất gần. Hoắc Nam điên cùng dưới, động tác lại cấp lại mau, chung quanh vây quanh như vậy nhiều đồng học, Ninh Ngông cũng vô pháp trước tiên xoay người đào tẩu. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn dao gọt hoa quả hướng tới chính mình đã đâm tới. Nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Hoắc Nam, chẳng lẽ, nàng muốn chết ở Hoắc Nam trong tay sao? Còn không kịp lại nghĩ nhiều. Liền nghe được bên cạnh một đạo thanh âm truyền đến, biểu tỷ, cẩn thận. Cùng với những lời này, Ninh Mông cánh tay bị người một phen túm chặt, chợt một đạo thân hình vọt tới nàng trước mặt, phúc thân đao nhập thịt thanh âm truyền đến. Này hết thảy đều là trong chớp nhoáng phát sinh. Chờ đến thật sự chọc trúng người, Hoắc Nam cũng dọa choáng váng. Ấm áp chất lỏng lưu lại, bắn hắn đầy tay, làm hắn cúi đầu, ở nhìn đến kia nồng đậm huyết sắc sau, Hoắc Nam đột nhiên buông lỏng ra truy thủ, lui về phía sau hai bước. Hắn mở to hai mắt nhìn. Nhìn chậm rãi ngã trên mặt đất Hoàng Xính, kinh hoàng thất thô gian đột nhiên bỏ dậy chạy đi rồi. Chung quanh xem náo nhiệt bọn học sinh càng là sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là nhất thời tức giận, thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Hoắc Nam cầm dao gọt hoa quả nơi nơi tìm Hoắc Bắc Thần thời điểm, bọn họ không sợ, rốt cuộc dao gọt hoa quả sao có thể giết người. Nhiều nhất chính là hù dọa một chút, hoặc là ra điểm huyết đi. Nhưng mà hiện tại, trên người, có người đột nhiên hô to một tiếng, tất cả mọi người tứ tán mở ra. Ninh Mông nhìn chằm chằm đối mặt nàng Hoàng Xính, xem hắn bởi vì kịch liệt đau đớn, mà nhíu mày, xem hắn trong mắt dần dần mở rộng, cảm thụ được hắn toàn bộ thân thể đều ngã xuống trên người nàng trọng lực. Nàng chậm rãi, đem Hoàng Xính đặt ở trên mặt đất. Nàng nhìn về phía Hoàng Xính phía sau lưng, kia một đao, hảo xảo bất xảo, chọc ở ngực chỗ. Ninh Mông luống cuống. Nàng không dám đi rút đao, lại vẫn là nhìn đến có huyết lưu ra tới. Hoàng Xính. Ninh Mông kinh hoàng thất thố, thống khổ hô to. Nàng muốn lay động thân thể hắn, lại không dám, nàng hao phí toàn thân sở hữu sức lực, hô lên mấy chữ, xe cứu thương, kêu xe cứu thương. Người chung quanh có người lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Đang ở nơi nơi tìm Hoàng Xính Tống Mỹ Lan, thấy được bên này sao động, nàng chậm rãi đã đi tới, ở nhìn đến nằm trên mặt đất, thân thể nhất chịu Hoàng Xính sau, cả người đều sợ ngây người. Nàng bưng kín miệng mình, trước mắt tối sầm, lại vẫn là gắng gượng hô, Hoàng Xính. Hoàng Xính trong mắt ở chậm rãi khuyết tán. Nghe được lời này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chậm rãi xoay đầu tới, đối thượng Tống Mỹ Lan ánh mắt. Tống Mỹ Lan gắt gao bưng kín miệng mình, đầu gối mềm nhũn trực tiếp té ngã trên mặt đất. Hoàng Xính nói không ra lời, hắn miệng trương trương, chậm rãi nâng lên cánh tay duỗi hướng về phía Tống Mỹ Lan, dùng hết toàn lực nói ra cuộc đời này cuối cùng một câu, mẹ, thực xin lỗi. Ta dùng hết toàn lực, vẫn là không trở thành ngài lấy làm tự hào nhi tử. Lời này nói xong, hắn tay cũng nháy mắt ngã xuống dưới. Hoàng Xính. Tống Mỹ Lan lớn tiếng khóc đều, nàng đầu gối bỏ đi tới Hoàng Xính trước mặt, nhìn sắc mặt hôi bại nhi tử, nàng hô lớn, Hoàng Xính, ngươi cho ta mở to mắt. Hoàng Xính, ngươi không cần hù dọa mẹ. Mụ mụ không bức ngươi, ngươi mở to mắt nhìn xem mụ mụ hảo sao. Hoàng Xính, chỉ cần ngươi mở to mắt, ta không cho ngươi học lại, ngươi đi thượng ngươi tưởng thượng chuyên nghiệp, điện tử tin tức phải không? Có thể, ngươi không đi học ta cũng không nói ngươi. Hai tử, cầu xin ngươi, đừng hù dọa mẹ, cầu xin ngươi. Xe cứu thương tới rồi thời điểm, đã không còn kịp rồi. Hoàng Xính trái tim bị đâm thủng, hắn đương trường tử vong, không cho người lưu một tia cơ hội. Tống Mỹ Lan trực tiếp té xỉu qua đi, tỉnh lại sau sẽ không ăn không uống không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn phía trước. Đưa tang kia một ngày, đương đặt ở trong quan tài Hoàng Xính bị người nâng lúc đi, Tống Mỹ Lan lại bỗng nhiên phát điên. Nàng dùng thân thể chặn lại hạ sở hữu tính toán nâng đi Hoàng Xính người, ôm quan tài hô, đừng nâng đi ta nhi tử. Hắn không chết. Đừng làm cho hắn rời đi ta. Các ngươi đem hắn nâng đi rồi, ta liền không nhi tử. Ninh Mông ăn mặc màu trắng quần áo, mấy ngày nay đã khóc cả người gầy 10 cân, nàng ấy nấy, tự trách, lại vẫn là ngạnh chống xử lý xong rồi tang sự. Nàng chiếu cô Tống Mỹ Lan, biết chân tướng Tống Mỹ Lan không có nói hận nàng, nhưng cũng chưa bao giờ nói qua tha thứ nàng. Ninh Mông biết, bất luận cái gì một cái mẫu thân, đều không thể sẽ tha thứ nàng. Nhi tử, Hoàng Xính, mụ mụ không bức ngươi à, ngươi trở về đi. Chỉ cần ngươi thân thể khỏe mạnh, ta khác không có yêu cầu. Hoắc Bác Thần nâng quan tài, muốn khuyên giải an ủi, nhưng Tống Mỹ Lan căn bản không nghe. Còn lại người cũng bị ngăn cản. Ninh Mông nhìn đến loại tình huống này, đi phía trước hai bước, phanh lập tức quỳ gối Tống Mỹ Lan trước mặt, nàng đối với Tống Mỹ Lan khái một cái đầu, mẹ, ngươi không có nhi tử, về sau sẽ có nữ nhi. Mẹ, về sau ta chính là ngươi nữ nhi, ta sẽ giữ ngươi. Nàng lại khái một cái đầu, mẹ, cầu xin ngươi, làm Hoàng Xính xuống mổ vì ăn đi. Hắn như vậy ai xinh đẹp một người, lại không vào thổ, thi thể liền hư thối khó coi. Nghe được lời này, Tống Mỹ Lan tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Người chung quanh thấy nàng không náo loạn, đỡ nàng xuống dưới, nàng đã không có sức lực, cũng không làm nàng đi đưa linh, đem nàng đỡ vào trong phòng. Ninh Mông Đờ đẫn mặc áo tang, đi theo quan tài phía sau, chờ đến Hoàng Xính hạ táng kia một khắc, nàng nhìn cái kia đầu gỗ quan tài, trước mặt lại là Hoàng Xính sống sờ sờ gương mặt kia. Hoàng Xính, hắn là như vậy tiên minh người, hắn đi theo bên người nàng kêu biểu tỷ, hắn sẽ không làm đề mục đều sẽ làm nũng. Nhưng chính là người này, không có. Về sau không bao giờ sẽ xuất hiện. Ninh Mông đột nhiên tim như bị đau cắt, nàng dưới gối mềm nũng, lại lần nữa quỷ dạp xuống bên cạnh. Nàng khóc không ra thanh âm tới, ngực chỗ buồn đến lợi hại, lại làm chính mình nâng đầu, tận mắt nhìn thấy đến quan tài bị thổ chôn nhập, từ đây âm dương lưỡng cách. Tới rồi cuối cùng, chỉ còn lại có một cái gò đất kia một khắc, Ninh Mông rốt cuộc hô lên bốn chữ, Hoàng Xính, đi hảo. Thà rằng đỡ nàng, nàng mới có thể đứng lên. Hoắc Bác Thần xem nàng bộ dáng, muốn đem nàng bế lên tới, nàng lại một phen đẩy ra Hoắc Bác Thần. Ninh Mông nhìn Hoắc Bác Thần, nàng đã mở miệng, là ta sai, đều là ta sai. Ta vì cái gì muốn miệng tiện đi trêu chọc Hoắc Nam? Ta vì cái gì muốn tới đến nơi đây? Nếu nàng không có đi vào 8 năm trước, như vậy Hoàng Xính có phải hay không liền sẽ không xảy ra chuyện? Nàng khổ sở đến tưởng phun, khổ sở đến nhìn đến Tống Mỹ Lan, liền hận chính mình hận đến muốn chết. Xuyên qua đến 8 năm trước, nàng rào rạt đắc ý, cho rằng chính mình có thể cứu vớt thế giới, cứu Hoắc Bác Thần, cứu Thà Rằng, giống như còn cứu Hoàng Xính. Nhưng kỳ thật, Hoắc Bác Thần không cần nàng cũng có thể thoát khỏi suy sút, Thà Rằng không cần nàng có lẽ cũng có thể thoát đi Trương Bảo Phú, mà Hoàng Xính càng không cần nàng. Nàng vì cái gì muốn ở chỗ này? Vì cái gì muốn xuyên thư? Nàng là cái tội nhân. Này đó ý niệm quấn quanh ở nàng trong đầu, làm nàng ngực chỗ nặng nề đến vô pháp hô hấp, nàng một chân thâm một chân thiển về tới Hoàng gia. Vừa mới đi vào, lại thấy một mảnh xương khói vọt lại đây. Người chung quanh hô lớn, cháy, cứu hỏa. Lửa lớn tràn ngập, chung quanh mọi người chạy ra tới, Ninh Mông thấy rõ ràng lửa lớn vị trí về sau, cả người đều sợ ngây người. Nàng như là đột nhiên bị rót vào sức lực, một phen đẩy ra Thà Rằng, nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Cháy chính là Hoàng gia. Không thể đi vào. Bên trong hỏa thế quá mãnh. Nàng mới vừa chạy đến cửa chỗ, đã bị người túm chặt cánh tay. Có hàng xóm bác gái khóc ròng nói, ta bị lừa, ta bị Tống Mỹ Lan lừa, nàng nói muốn ăn cái gì, làm ta cho nàng lấy, ta mới ra tới, nàng liền thả hỏa. Ô ô ô, Ninh Mông dưới chân một cái lảo đảo. Tống Mỹ Lan ở trong phòng. Tin tức này, làm nàng không nói hai lời, trực tiếp hướng lửa lớn hướng. Hoàng Xính trước khi chết, cho nàng để lại một câu, chiếu cố hảo ta mẹ. Nếu Tống Mỹ Lan táng thân biển lửa, nàng còn có cái gì bộ mặt đi gặp Hoàng Xính. Ngông ngông. Nàng vọt vào lửa lớn chung quanh ngọn lửa sóng nhiệt thao thao, ập vào trước mặt, nhưng nàng cũng không để ý không màng, chỉ ở lửa lớn xôi thai tới rồi này hai chữ, vừa quay đầu lại, lại thấy Hoắc Bác Thần truy vào được. Ninh Mông trong mắt co rụt lại, đẩy Hoắc Bác Thần hô, ngươi đi mau. Không được, ngươi đi ra ngoài, ta đi cứu mỹ nhân làm gì. Hoắc Bác Thần thái độ kiên quyết. Ninh Mông hô lớn, ngươi đi. Ngươi đi ra ngoài. Không cần lại chết người, không thể lại chết người. Nàng khóc không được. Nói lời này thời điểm đôi mắt trừng rất lớn, hốc mắt bên trong tất cả đều là tơ máu. Hoắc Bác Thần định tại chỗ. Hắn biết, Ninh Mông ở hay nấy. Chính là, hắn không nói hai lời, quay đầu tiến vào trong phòng ngủ. Ninh Mông thấy hắn bộ dáng này, chỉ có thể theo đi vào. Tống Mỹ Lan ngồi ở trong phòng, đang ở đối với lửa lớn cười. Hai người vọt vào tới thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Các ngươi đi mau, đừng cứu ta đáng chết. Nếu không phải ta bức hải tử thật chặt, hắn cũng sẽ không chết. Một câu. Làm Ninh Mông trái tim chịu một chút. Nàng không quan tâm, tiến lên đem Tống Mỹ Lan mạnh mẽ lôi kéo túm lên. Hoắc Bác Thần mang theo bọn họ đang muốn đi, Tống Mỹ Lan lại điên cuồng dãy rùa lên. Nàng lấy ở lòng bàn tay một cái mặt trang sức đột nhiên rớt ra tới, trên mặt đất lăn xuống trong chiều gian lăn đi. Tống Mỹ Lan hô lớn, ta Hoàng Xính, đó là Hoàng Xính vòng cổ, các ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm vòng cổ. Ta muốn cùng Hoàng Xính ở bên nhau, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Hỏa thế càng mãnh. Trên lầu lương mục đều sắp đứt gãy, Ninh Mông thấy loại tình huống này, trực tiếp một tay đem Tống Mỹ Lan đẩy đến Hoắc Bắc Thần trên người, nàng hô, ngươi mang nàng đi ra ngoài, ta đi nhặt. Hoắc Bắc Thần phẫn nộ quát, không được. Ngươi nghe ta. Ninh Mông cuồng loạn hô lớn, nàng gầy ốm gương mặt thượng hắt hôi một mảnh, ánh mắt của nàng lại kiên định, Hoắc Bắc Thần, không nghĩ làm ta hối hận, ngươi liền mang nàng đi ra ngoài. Chậm trễ nữa thời gian, chúng ta ba cái đều phải chết. Mau. Ninh Mông kêu xong những lời này, liền hướng bên trong chạy tới, mang nàng đi. Hoắc Bắc Thần nghe nàng lời nói, nghĩ đến nàng trong khoảng thời gian này, sống không bằng chết. Nếu Tống Mỹ Lan xảy ra chuyện, nàng càng sẽ không tha thứ nàng chính mình. Hoắc Bắc Thần cắn răng một cái, con Tống Mỹ Lan ra bên ngoài hướng. Từ lửa lớn chung chạy ra tới, hắn đem người đưa cho người bên cạnh, không nói hai lời, tiếp tục hướng lửa lớn hướng. Phanh! Xa rơi xuống, ngăn cách duy nhất sinh lộ. Hoắc Bắc Thần muốn vọt vào đi, lại bị Tô Diệp một phen túm chặt cánh tay, thần ra, không thể vào. Toàn bộ phòng ở lập tức liền phải sụp xuống. Hoắc Bắc Thần giống giận, buông ta ra. Nếu muốn chết, như vậy liền cùng chết. Hắn không thể trơ mắt nhìn nàng mặc kệ. Nhưng Tô Diệp cùng còn lại tới xem náo nhiệt người đã túm chặt hắn, lửa lớn ngoại, muốn vọt vào tới cứu người thà rằng cũng bị người khống chế được. Mà lúc này, Ninh Mông cũng tìm được rồi vòng cổ mặt dây, lao tới khi nhìn đến loại tình huống này, nhìn sở hữu sinh lộ bị phong bế, nàng biết chính mình ra không được. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới 8 năm sau sự tình. Nghĩ tới mỗi lần nhắc tới Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ khi, Hoắc Bắc Thần cùng thà rằng kia không thể nói biểu tình. Nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không nói ra tới, là sợ Hoàng Xính chuyện này, lại lần nữa xúc phạm tới nàng. Mà nàng cũng rốt cuộc minh bạch sở hữu sự tình. Hống. Lửa lớn tràn ngập, cắn nuốt toàn bộ phòng. Lại bị cắn nuốt kia một khắc, Ninh Mông không chút do dự đem mặt dây ném ra tới. Nàng hô lớn, Hoắc Bắc Thần, không cần khổ sở. Ta không thuộc về thế giới này. Ta sẽ không chết. Ngươi chờ ta. Chờ ta. Ta sẽ trở về. Rốt cuộc viết xong cái này đại cốt truyện, này một chương là toàn văn nhất ngược một chương, nhưng đối với Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần tới nói, hai người không ngược, bọn họ chưa từng có hiểu lầm, cho nên ta nói đây là một quyển ngoạn văn, điểm này ngược, không tính ta lừa các ngươi đi. A à, 4.000 tự đại chương thêm 5.000 tự đại chương, cấp cái để cử phiếu cùng vé thắng đi. 502 chương 500 thần gia, đừng sợ, có ta bồi ngươi. Chương 500 thần gia, đừng sợ, có ta bồi ngươi. Hoắc Bắc Thần dùng sức dây rủa, cái loại này mất đi khủng hoảng lại lần nữa bao phủ hắn. Hắn nhớ tới lần trước đang ở đi học, chủ nhiệm lớp lại bỗng nhiên đi đến, kêu hắn đi ra ngoài, sau đó bồi hắn đi bệnh viện, nên đón hắn còn lại là hai cụ lạnh băng thi thể, nguyên bản ấm áp một nhà ba người nháy mắt thành hắn một người. Hắn lẻ loi một mình, mơ màng hồ đồ vượt qua hai tháng, thẳng đến nàng cường thế xuất hiện, dùng sức chen vào hắn sinh hoạt. Cho nên, chẳng sợ biết rõ nàng lai lịch không rõ, lại trước nay không có hoài nghi quá nàng, không phải không đủ đề phòng, chỉ là không muốn sinh mệnh duy nhất quăng cũng đến từ hắc ám. Mà hiện tại, hắn lại lần nữa trơ mắt thấy một lần mất đi. So với mất đi, hắn thà rằng cùng nàng cùng đi chết. Đột nhập mà đến ý tưởng, làm hắn như là bắt đầu sinh cường đại sức lực, một chân đá bay ôm chặt lấy hắn Tô Diệp, lại đẩy ra ngăn đón hắn ba người, hắn trực tiếp hướng về phía biển lửa chạy như điên. Hắn có thể nhìn đến lửa lớn đã bao phủ Ninh Ngông toàn thân, hắn thấy được Ninh Ngông. Hắn đối nàng vươn tay, muốn bắt lấy nàng, chính là trước mặt người lại đột nhiên trở nên trong suốt, này quỷ dị hiện tượng làm Hoắc Bắc Thần dừng lại bước chân. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ninh Mông cười, hướng hắn phất tay, hảo hảo sống sót, kiếm rất nhiều tiền, Hoắc Bắc Thần, ngươi nhất định phải hảo hảo. Hoắc Bắc Thần kinh sững sờ ở tại chỗ, trơ mắt nhìn nàng như là bọt biển giống nhau biến mất, hắn đột nhiên hô lớn, ngươi sẽ trở về sao? Hoàng Xính chết đi mấy ngày nay, Ninh Mông thân thể cực độ gầy ốm, nàng ở vào cường đại tự trách bên trong, nàng không có giống là Tống Mỹ Lan giống nhau không ăn không uống, nàng bình thường ăn uống. Nhưng chỉ có Hoắc Bắc Thần biết, cái này kiên cường xử lý hết thể hậu sự nữ hài, sẽ ở ăn uống về sau vọt vào trong vê đút cờ ói mửa. Thân thể của nàng ở bài xích hết thảy. Nàng mấy ngày nay, sống không bằng chết. Nàng không dám đối mặt Tống Mỹ Lan. Thậm chí nàng rất nhiều lần trong lúc ngủ mơ, vẫn luôn ở nỉ non một câu, ta không thuộc về nơi này, ta không có tới quá, ta không bao giờ tới. Hoàng Xính ngươi đừng chết, ngươi không nên chết. Những lời này, làm Hoắc Bắc Thần khủng hoảng. Mà hắn theo bản năng hỏi ra những lời này về sau, liền thấy nữ hải quả nhiên sửng sốt, nàng còn không có tới kịp trả lời, liền biến mất. Hoắc Bắc Thần còn muốn nói cái gì, cánh tay lại bị người dùng sức một túm. Phòng cháy đội tới, chuyên nghiệp nhân sĩ lôi kéo hắn lui về phía sau, lửa lớn bỏng rát hắn làn da, trên người quần áo cũng đã nơi nơi đều là đốt trọi cửa động. Đương lạnh băng thủy tới lại đây khi, Hoắc Bắc Thần một cái giật mình, tỉnh táo lại. Hắn vừa mới đang làm gì? Hắn vì cái gì dừng bước chân? Ninh Mông đâu? Ninh Mông đâu? Hắn dãy rủa, nhưng bởi vì vừa mới khoảng cách lửa lớn thân cận quá, trên người nhiều chỗ bỏng rát, đã xử không ra sức lực. Có xe cứu thương lại đây, hộ sĩ muốn dẫn hắn đi bệnh viện rửa sạch, nhưng hắn đẩy ra những cái đó hộ sĩ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm lửa lớn chỗ. Vừa mới kia hết thảy đều là một hồi ảo giác. Hắn Ninh Mông còn ở lửa lớn chung. Đang suy nghĩ, bên cạnh xông tới một người, thà rằng đi tới Hoắc Bắc Thần trước mặt, một phen méo hắn quần áo, khóc lóc hô lớn, ngươi đang làm gì? Ngươi vì cái gì không cứu tỷ tỷ? Ngay thương yếu đôi đến, nhìn đến hắn liền sẽ né tránh người, giờ phút này lại như là điên rồi giống nhau, Tống Mỹ Lan muốn chết khiến cho nàng đi tìm chết ta. Ngươi vì cái gì không cứu tỷ tỷ? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì còn sống? Ngươi như thế nào không cùng tỷ tỷ cùng đi chết? Nàng điên cuồng kêu, vươn cánh tay múa may, bị Tô Diệp túm chặt kéo đi thời điểm, nàng chân còn ở dùng sức đá đánh, các ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Vì cái gì không cho ta đi tìm tỷ tỷ? Ta thả rằng đi theo tỷ tỷ cùng đi chết. Từ nàng muốn phóng một hồi lửa lớn, thiêu chết Trương Bảo Phú kia một khắc khởi, thả rằng đáy lòng cũng chỉ dư lại vô biên hắc ám. Là tỷ tỷ cứu vớt nàng, ở nàng tối tâm nhân sinh chiếu tiến vào một bó quang. Chính là hiện tại, này thuốc quang không có. Không có. Thà rằng bị ngạnh sinh sinh kéo dài tới bên cạnh, nàng ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Nàng trước kia tuy rằng bị đánh, tuy rằng sinh hoạt ở phố phường bên trong, thường xuyên nhìn đến bác gái cấp bậc người cãi nhau khi ngồi dưới đất la lối khóc lóc khóc. Khi đó, thượng quá cao trung nàng cảm thấy loại này hành vi thực khó coi. Nhưng thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới phát hiện sở hữu thống khổ không chỗ phát tiết, nàng chỉ có thể dùng sức đấm đánh mặt đất, một lần kêu, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Lửa lớn rốt cuộc diệt. Người khởi xướng Tống Mỹ Lan té xỉu qua đi, bị đưa vào bệnh viện. Mà trải qua phòng cháy viên nhóm ở lửa lớn chung tìm tòi, cuối cùng lại đến ra một cái làm người khó có thể tin kết quả, vẫn chưa ở lửa lớn chung phát hiện thi thể. Ninh Mông biến mất, giống như là nàng không thể hiểu được tới, không có trên thế giới này lưu lại một chút dấu vết. Sao có thể? Thà rằng hô lớn, chuyện này không có khả năng, tỉ tỉ đâu. Phòng cháy đội trưởng đã mở miệng, hoặc là chính là các ngươi nhìn lầm rồi. Hoặc là chính là thi thể bị hỏa táng, nhưng theo lý thuyết, liền xương cốt đều bị hỏa táng, như thế nào cũng muốn hơn 1.000 độ, này lửa lớn không đến mức A. Càng có phòng cháy viên đã mở miệng, các ngươi là sinh ra ảo giác đi. Thực sự có như vậy một người. Các cảnh sát tìm tòi sở hữu hệ thống, cuối cùng xác định, trên thế giới này căn bản không tồn tại Hoắc Bắc Thần cùng thà rằng nói như vậy một người. Không có khả năng. Thà rằng hô lớn, nàng là cái sống sờ sờ người, nàng kêu Ninh Ngông, sao có thể không tồn tại. Các ngươi đang nói dối, các ngươi đang nói dối. Chính là các cảnh sát lại không để ý tới nàng, cuối cùng Tô Diệp mạnh mẽ đem Thà Rằng cùng Hoắc Bắc Thần mang về ra. Biệt thự vẫn là bộ dáng cũ. Thà Rằng thất hồn lạc phách vào cửa, nàng nắm chặt Tô Diệp tay, bọn họ đang nói lừa gạt người đúng không? Tỷ tỷ như vậy một cái đại người sống, sao có thể sẽ biến mất? Bọn họ là sợ gánh trách nhiệm, cho nên đang nói dối. Tô Diệp cũng cảm thấy quỷ dị, Ninh Mông chết hoặc là biến mất, hắn cũng cảm thấy bi thương. Nhưng rõ ràng Thà Rằng cùng Hoắc Bắc Thần càng khổ sở. Thà Rằng là ngoại tại điên cuồng, mà Hoắc Bắc Thần lại từ vào cửa sau, liền ngồi ở trên sofa không nói một lời. Lâu dài trầm mặc sau, Thà Rằng đột nhiên đẩy ra Tô Diệp, lên lầu, nàng vọt tới Ninh Mông trong phòng, nhìn bên trong bài trí, nhìn vài thứ kia, nàng đột nhiên ôm lấy Ninh Mông những cái đó phát thảo khóc lóc thảm thiết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ninh Mông biến mất, làm nhân tâm đau. Nhưng bởi vì nàng không có thân phận, cho nên các cảnh sát chỉ có thể điều tra 2 ngày, liền không còn có tin tức, thật giống như trên thế giới này chưa từng có tồn tại người này dường như. 3 ngày sau, Thà Rằng ôm Ninh Mông phát thảo, rời đi Hoắc Bắc Thần ra, về tới chính mình nhà trệt nhỏ. Lại sau lại, Tô Diệp đi nhà trệt nhỏ tìm nàng thời điểm, phòng ở đã bán, nàng cầm bán phòng ở tiền xử lý xuất ngoại thủ tục, yên lặng rời đi. Tô Diệp chỉ có thể thở dài, cái này Thà Rằng, rời đi thời điểm thế nhưng không có cùng bất luận kẻ nào từ biệt. Hắn bất đắc dĩ đi vào khu biệt thự, mở ra phòng, lên lầu sau lại đến Hoắc Bắc Thần phòng ngủ trước, hắn gõ gõ cửa phòng, bên trong liền truyền đến một đạo phanh thanh âm. Tô Diệp nhíu mày. Từ Ninh Mông rời đi sau, Hoắc Bắc Thần liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ăn không uống đã 3 ngày. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ thân thể hắn đều ăn không tiêu. Nhưng cố tình, trên thế giới này Hoắc Bắc Thần thân nhân toàn bộ không còn nữa, chỉ còn lại có một cái hắn, Tô Diệp tận tình khuyên bảo khuyên 3 ngày, bên trong người chính là không mở cửa. Hắn muốn phá cửa, Hoắc Bắc Thần liền khí quăng ngã đồ vật, làm hắn lăn, không cần quấy rầy hắn. Tô Diệp hốc mắt đều đỏ, thần ra, Hoàng Xính đã chết, biểu tỷ nàng kỳ thật phi thường tự trách, mấy ngày nay trạng thái ngươi cũng thấy rồi, nàng tồn tại quá thống khổ, như vậy không có, có lẽ đối nàng tới nói cũng là một chuyện tốt đâu. Phanh, có thứ gì lại lần nữa tạp tới rồi trên cửa, làm Tô Diệp nắm chặt nắm tay, hắn đột nhiên hung hăng chú ý một chút cửa phòng. Hoắc Bắc Thần, ngươi đi ra cho ta. Nàng đã chết, ngươi cũng không sống sao. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi còn có huynh đệ. Đáng tiếc, trong phòng người không có bất luận cái gì đáp lại. Tô Diệp khuyên mệt mỏi, lại không dám thật sự phá cửa mà vào. Hắn muốn lại chờ hai ngày, chờ Hoắc Bắc Thần thật sự không có một tia sức lực sau, lại đem hắn đưa đi bệnh viện. Tô Diệp đứng lên, đi xuống lầu. Hắn chuẩn bị tốt thủy cùng đồ ăn đưa đến phòng ngủ cửa, lúc này mới mở ra biệt thự môn tính toán rời đi. Đã có thể vào lúc này, hắn thấy được một người đang đứng ở cửa chỗ, tính toán gõ cửa, là bọn họ chủ nhiệm lớp Lưu Lão Sư. Lưu Lão Sư là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, diện mạo ôn hòa, có chút mập ra, giờ phút này nhìn đến Tô Diệp, nhíu chặt mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, hắn lo lắng dò hỏi, Hoắc Bắc Thần đồng học thế nào? Năm trước, cha mẹ chết đi, còn không có qua đi một chỉnh năm, chiếu cô hắn biểu tỷ lại không còn nữa, loại sự tình này rơi xuống ai trên đầu chỉ sợ đều sẽ không hảo quá. Tô Diệp hốc mắt ướt át, tựa như gặp được trưởng bối, vài thiên không ra cửa, ta đưa nước cùng đồ ăn đi vào, hắn ngẫu nhiên sẽ ăn một chút. Nhưng chính là không chịu gặp người. Lão sư, ngài khuyên nhủ hắn đi. Lưu lão sư vào cửa, ân, ta thử xem đi. Hắn lên lầu, đầu tiên là gõ cửa, không có người để ý tới, sau đó liền tận tình khuyên bảo khuyên lên. Ngươi cả đời này, luôn là phải trải qua rất nhiều trắc trở, Hoắc Bắc Thần đồng học, chờ ngươi trưởng thành, lại quay đầu lại xem, kỳ thật này đó khúc chiết. Không tính cái gì bốn chữ, hắn chính là nói không nên lời. Lưu lão sư năm nay cũng như là già rồi 10 tuổi, lớp học sinh Hoàng Xính đánh nhau hầu đả ngoài ý muốn qua đời, Trạng Nguyên Hoắc Bắc Thần biểu tỷ cũng táng thân biển lửa. Lưu lão sư trong cổ họng lạnh lạnh, hắn đột nhiên liền cảm nhận được Hoắc Bắc Thần giờ phút này suy sút chi khí, loại sự tình này vô luận đặt ở ai trên người, chỉ sợ đều không thể đi ra. Tô Diệp đứng ở Lưu lão sư phía sau, nghe hắn những cái đó muốn rộng rãi một ít nói, yên lặng vô ngữ. Con tưởng rằng trưởng bối có thể có biện pháp nào đâu, không nghĩ tới nói đến cùng vẫn là nói một ít loại này vô dụng nói. Tô Diệp đang ở thất vọng thời điểm, lại thấy Lưu lão sư đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn từ trong túi móc ra một phong thơ. Đúng rồi, Hoắc Bắc Thần đồng học, ngươi còn nhớ rõ lúc trước khai gia trưởng động viên sẽ thời điểm, ta làm các gia trưởng cấp hải tử viết một phong thơ sao? Tốt nghiệp sau, ta liền lục tục đều còn cấp các gia trưởng, lúc ấy ngươi biểu tỷ cho ngươi viết tin, ta cho ngươi mang đến. Lời này vừa ra, trong phòng ngủ rốt cuộc có động tĩnh, bước chân lẹp xẹp thanh âm truyền đến, chậm chi một tiếng, cửa phòng mở ra, Hoắc Bắc Thần xuất hiện ở đằng kia. Mấy ngày thời gian, hắn gầy ốm rất nhiều, gương mặt đều ham sâu đi vào. 18 tuổi thiếu niên, hồ cha đều dài quá ra tới, trên cằm một mảnh màu xanh lá, tóc hỗn độn, trên má còn mang theo bỏng sau màu đỏ dấu vết. Hắn đối Lưu lão sư vươn tay, cho ta. Đây là gần mấy ngày, hắn duy nhất một lần mở miệng, tiếng nói khàn khàn đến xé rách. Lưu lão sư bị hắn này một bộ tựa như từ trong địa ngục trở về bộ dáng dọa tới rồi, run run rẩy rẩy tính toán đem tin đưa cho hắn, nhưng đột nhiên thoáng nhìn trên mặt đất phong thủy cùng đồ ăn, liền chỉ vào những cái đó đã mở miệng, ngươi ăn này đó, ta liền cho ngươi. Hoắc Bắc Thần ngăm đen trong mắt nhìn hắn một cái, ở Lưu lão sư trong lòng run sợ trùng, đột nhiên cong lưng, đem ly nước bưng lên tới một ngụm uống xong, sau đó lại bưng lên đồ ăn, ba lượng khẩu lay tiến trong miệng, dùng sức nuốt đi xuống. Hắn lại đối Lưu lão sư vươn tay. Lưu lão sư lúc này mới đem tin giao cho hắn trong tay. Hoắc Bắc Thần tiếp tin, xoay người tiến vào trong phòng, Lưu lão sư tính toán theo vào đi, cửa phòng lại đột nhiên phanh một chút, lại đóng lại. Lưu lão sư, Tô Diệp, trong phòng ngủ. Hoắc Bắc Thần bởi vì trường kỳ không ăn không uống, thân thể có chút hư thoát. Hắn cúi đầu nhìn trong tay phong thư, mặt trên là nàng quen thuộc chữ viết, Hoắc Bắc Thần thân khải. Hắn run run đôi tay, mở ra lá thư kia. Thần ra, thấy tự như ngộ. Hoắc Bắc Thần nắm giấy viết thư tay, đột nhiên dùng sức, trước mặt xuất hiện nàng gương mặt. Ngực chỗ không khí như là trong nháy mắt bị rút ra, bị đè nén làm hắn hốc mắt đỏ lên. Hoắc Bắc Thần hít sâu một hơi, hoán hoãn, mới tiếp tục đi xuống xem qua đi, bên tai như là có nàng thanh âm đang nói chuyện dường như, các ngươi chủ nhiệm lớp hảo phiền Nga, còn muốn viết một phong thơ cổ vũ ngươi, chính là ta biết ngươi tương lai thực ưu tú, liền không có gì hảo thuyết, nghĩ tới nghĩ lui, cho ngươi nói cái bí mật đi. Thần ra, ta kỳ thật không thuộc về thế giới này, như thế nào lại đây, ta cũng không quá minh bạch, liền mơ màng hồ đồ lại đây, này đó ta không có lừa ngươi. Hơn nữa, ta biết một ít tương lai sự tình. Ta cũng không biết chính mình khi nào liền sẽ xuyên đi trở về, dù sao hiện tại ta cũng một mảnh hồ nhão, nhưng là thực cảm tạ ở thế giới này, đối ta thực xa lạ ngươi, lại cho ta một cái nơi ở nút. Thời gian tựa hồ trở lại mấy tháng phía trước, Hoắc Bác Thần ở phòng học ngủ, Ninh Mông ghé vào thà rằng trên bàn viết thư, nàng cắn bút đầu, tiếp tục viết đến. Thần gia, vì báo đáp, ta khiến cho ngươi chiếm chút tiện nghi, cho ngươi nói mấy cái tương lai sự tình đi. Hắc hắc, ngươi tương lai sẽ cưới cái kia Ninh gia hoa tâm đại tiểu thư làm vợ, bởi vì nàng lớn lên rất giống ngươi người tình đầu, tuy rằng trước mắt mới thôi, ta còn không biết ngươi người tình đầu là ai. Nàng gãi gãi đầu, nỗ lực hồi tưởng 8 năm sau sự tình, tiếp tục viết nói, xa xôi tương lai, sẽ có một cái nữ hài, vì trụ đến nhà ngươi đi, đem chính mình ra cấp tiêm, ngươi nhớ rõ nhất định phải đồng ý Nga. Người tương lai thê tử, sẽ ở một ngày nào đó đống nhiên thay đổi rất nhiều, sẽ chụp cầu vồng thí, sẽ dối người, ngươi phải nhớ kỹ bao dung nàng, yêu quý nàng, biết không? Còn có, ngươi nhớ rõ phải đối ngươi nhạc phụ tương lai hảo một chút, tuy rằng hắn thực không đáng tin cậy. Viết đến nơi đây, Ninh Mông đống nhiên lại nghĩ đến hoa tâm đại tiểu thư bản thân thực không đáng tin cậy, nếu mặc kệ điểm, chỉ sợ nàng xuyên qua đến trên người nàng thời điểm, kia khối thân thể không biết ngủ nhiều ít tiểu thịt tươi. Có ngủ hay không không sao cả, vạn nhất không cẩn thận cảm nhiễm bệnh gì làm sao bây giờ. Vì thế, nàng lại công đạo nói, Nga đúng rồi, thê tử của ngươi thực hoa tâm, ngươi nhất định phải quản được nàng, đừng làm cho nàng cùng nam nhân khác làm bậy a. Viết xong về sau, nhìn kỹ xem, Ninh Mông đống nhiên ý thức được một vấn đề. Nguyên tắc chung, nàng là không có mặc thư, nếu 8 năm sau nàng không có mặc lại đây, làm sao bây giờ? Vì thế, Ninh Mông lại đánh dấu nói, ân, nếu 8 năm sau thê tử của ngươi tính cách không có gì thay đổi, vẫn là như vậy ngốc nghếch nói, ngươi sẽ cùng nàng ly hôn. Khi đó nàng, còn không biết chính mình chính là Hoắc Bác Thần người tình đầu. Càng không biết, Hoắc Bác Thần vẫn luôn đang đợi người, là nàng. Viết đến nơi đây, Ninh Mông lại lần nữa lung tung gãi gãi đầu. Thời gian mau tới rồi, mà phát sinh quá sự tình. Rất nhiều chi tiết nàng kỳ thật không thể tưởng được, vì thế tin cuối cùng, nàng dặn dò nói, đúng rồi, mấu chốt nhất chính là, tương lai ngành địa ốc sẽ đại bạo, ngươi làm địa ốc, sẽ trở thành thương giới trùm, có phải hay không rất lợi hại. Ta này không phải cầu vồng thí Nga, đây là thật sự. Cuối cùng, thần gia, ngươi thi xong khi, ta không biết còn ở đây không thế giới này, chính là ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, vui sướng. Ta tin tưởng, ngươi cha mẹ cũng như thế. Ái ngươi Ninh Ông, mua. Xem xong rồi tin, Hoắc Bác Thần thật lâu không nói. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm tin thượng kia một câu, ta không thuộc về thế giới này. Hắn lại nghĩ tới ngày đó lửa lớn chung, nàng chậm rãi biến mất thân thể, cùng các cảnh sát kế tiếp như thế nào cũng tìm không thấy thi thể. Hắn vẫn luôn cho rằng, ngày đó là hắn xem hoa mắt, là hắn xuất hiện ảo giác, thậm chí hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở ấy nấy, vì cái gì cuối cùng thời điểm, sẽ xuất hiện như vậy ảo giác, làm hắn bỏ lỡ cứu vớt nàng tốt nhất thời kỳ. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai, kia đều là thật sự. Hắn lại nghĩ đến ngày đó, nàng trước khi đi lời nói, ta sẽ trở về. Hắn lại nhìn chằm chằm tin thượng kia một câu, sẽ cưới Ninh gia hoa tâm đại tiểu thư. Hoắc Bác Thần chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, rồi lại cảm thấy nếu là như thế này, như vậy này hết thảy tựa hồ đều có thể giải thích. Chắc không được nàng sẽ thay Ninh gia đại tiểu thư tham gia thi đại học, có lẽ nàng ở một cái khác duy độ, một cái khác song song trong không gian, chính là nàng. Hoắc Bác Thần đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi ra cửa phòng. Tô Diệp cảm thấy, Hoắc Bác Thần sống lại. Hắn đích xác từ trong phòng đi ra, nhưng lại như là một khối cái xác không hồn. Phía trước thần gia có chút chán đời, cả ngày gục xuống mí mắt. Hiện tại hắn, lại lạnh như băng, như là muốn đem tất cả mọi người cự chi ngàn dặm ở ngoài. Tô Diệp thở dài, chỉ có thể yên lặng đi theo hắn. Hoắc Bác Thần ra cửa sau, lúc này mới phát hiện, tâm tình của mình thật lâu vô pháp bình phục. Ninh Mông nói, nàng hy vọng chính mình hạnh phúc, vui sướng, cha mẹ hắn cũng như thế. Cha mẹ. Hoắc Bác Thần thói quen tính ra cửa, đi tới công viên, tìm được rồi cái một chất ghế dài, hắn ngồi ở chỗ kia thời điểm, mới rốt cuộc làm chính mình bình phục xuống dưới. Sở hữu đau xót đều ẩn sâu đáy lòng, hắn không nên làm yêu hắn người lo lắng. Như vậy nghĩ, Hoắc Bác Thần bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân thể, nhìn về phía chiếc ghế tử phía dưới, mẫu thân đã từng lưu lại câu nói kia, mụ mụ cùng ba ba, sẽ vẫn luôn cùng tiểu thần ở bên nhau. Hắn đang xem những lời này thời điểm, lại bỗng dưng phát hiện, bên cạnh nhiều một hàng khắc tự, không biết là khi nào khắc lên đi, chữ viết vụt về, siêu siêu vẹo vẹo, thần gia, đừng sợ, có ta bồi ngươi Nga so tâm. Mấy chữ, làm Hoắc Bác Thần một đốn. Hắn như là bị rút ra sở hữu sức lực, ngồi dưới đất, dựa vào ghế trên, ngón tay vớt kia một hàng tự dấu vết, ở Ninh Mông sau khi biến mất rốt cuộc khóc ra tới. Hắn nghẹn ngào, như là một cái tìm không thấy ra hài tử. 5.000 tự đại trương. A, thần gia, đừng khóc, đau lòng muốn chết. Hoắc Nam sự tình trương sau công đạo ngày mai thấy. Cầu vẽ tháng A các bạn nhỏ. 503 chương 501 hắn chờ tới rồi. Chương 501 hắn chờ tới rồi. Vài ngày sau, Tống Mỹ Lan xuất viện. Nàng thần sắc dại ra, tinh thần đã chịu cực đại kích thích, không thế nào nói chuyện. Hoắc Bác Thần đem nàng nhận được chính mình biệt thự chung. Trải qua mấy ngày hòa hoãn, thân thể hắn khôi phục rất nhiều, nhìn cũng không như vậy suy sút, chỉ là nguyên bản liền lời nói không nhiều lắm người, trở nên càng thêm trầm mặc, trừ phi tất yếu nói, nếu không hắn một câu cũng không nói nhiều. Hắn mời một cái bảo mẫu, chuyên môn chiếu cố Tống Mỹ Lan, sau đó liền bắt đầu tiếp thu phụ thân cái kia tiểu công ty, hắn đem sở hữu hạng mục tạm dừng, bắt đầu tiến quân ngành địa Úc. Hắn trở nên công việc lu bù lên, có đôi khi liền cơm đều quên ăn, thân là hắn duy nhất bạn tốt, nghỉ hè chờ đợi khai giảng Tô Diệp, liền thành hắn sinh hoạt trợ lý, mỗi đến cơm điểm, liền xách theo đồ ăn đi tìm hắn. Thẳng đến vài ngày sau, có cảnh sát tìm được rồi hắn. Cảnh sát thở dài, mở miệng nói, Tống nữ sĩ tinh thần không bình thường, chúng ta cũng không dám cùng nàng tiếp xúc, nhưng là có quan hệ án kiện tiến triển, vẫn là phải cho ngươi nói một tiếng. Hoắc Bác Thần gật đầu, lúc đó, hắn ngồi ở trong công ty, bắt đầu mặc vào tây trang, tựa như một cái đại nhân, trên người ẩn ẩn có chút bức người khí thế. Cảnh sát đã mở miệng, Hoắc Nam ở sự phát cùng ngày đã chạy ra quốc, Hoắc gia tỏ vẻ nguyện ý ra đại một số tiền, còn nói, này vốn dĩ chính là học sinh chi gian tranh chấp, là ngộ thương, hơn nữa hắn còn chưa mãn 18 tuổi, bọn họ còn tìm lợi hại nhất luật sư, muốn làm Hoắc Nam mô tội phong thích. Hoắc Nam là Hoắc Bắc Thần đường đệ, đích xác so với hắn tiểu một tuổi. Kê khai trí nguyện ngày đó, là Hoắc Nam 18 tuổi sinh nhật, một đám người nguyên bản tính toán đi ra ngoài ăn cơm uống rượu. Hoắc gia một hai phải nói hắn còn chưa mãn 18 một tuổi, cũng có thể nói được qua đi. Nhưng là, Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt đã mở miệng, pháp luật không phải bảo hộ vị thành niên phạm tội vũ khí. Cảnh sát gật đầu, chúng ta đã xin quốc tế vượt cảnh bắt, nhưng là hắn cụ thể ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, rốt cuộc thế giới lớn như vậy. Vượt cảnh pha án vốn dĩ liền phiền toái, huống hồ Hoắc gia cấp nước ngoài quên một tuyệt bút tiền, Hoắc Nam còn có thể đã chịu ác ý bảo hộ, rất khó bị bắt giữ quý án. Các cảnh sát nói xin vượt cảnh bắt, bất quá là cho hắn một công đạo, nhưng cái này bắt lại là không kỳ hạn, ai cũng vô pháp bảo đảm khi nào mới có thể bắt được hắn. Các cảnh sát có thể làm đã đúng chỗ, Hoắc Bác Thần gật gật đầu. Thiện đi cảnh sát sau, hắn ở trên sofa ngồi thật lâu. Một lát sau, hắn di động vang lên, hắn tiếp nghe. Đối diện truyền đến một đạo tuổi già thanh âm, ta là Gia Gia. Gia Gia, cỡ nào xa lạ xưng hô a. Hoắc Bác Thần rũ mi mắt, ánh mắt thực lãnh, ân. Ngươi cùng Hoắc Nam là thân huynh đệ, chuyện này liền thôi bỏ đi, hắn phạm vào loại này sai lầm, cả đời không thể về nước, liền tính là đối hắn trừng phạt, ngươi hồi nhà cũ đến đây đi, trong nhà tương lai, đều là của ngươi. Bộ dáng này, nhưng vừa lòng. Hoắc Bác Thần lãnh xích một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chợt nhàn nhạt đã mở miệng. Hoắc Nam không nên thân, nạp đại Hoắc gia không người nhưng kế thừa đi. Tưởng cầu ta trở về, còn cùng ta nói điều kiện. Đối phương một nghẹn, Hoắc Bác Thần, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta lớn như vậy sản nghiệp. Hoắc Bác Thần thần sắc hoảng hốt, nếu là nàng gặp được loại tình huống này, sẽ nói như thế nào? Nghĩ đến đây, hắn mở miệng đánh gậy đối phương, đều đi uy cầu đi. Nói xong, hắn liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt về sau, hắn lại cầm lấy di động, nhìn về phía bên trong tồn một cái dãy số, Phi Bạch. Từ sự tình phát sinh sau, Phi Bạch nhiều lần tới tìm hắn, hắn đều tránh mà không thấy, bởi vì Phi Bạch không có bảo vệ tốt nàng, không có hoàn thành bọn họ ước định. Nhưng là hiện tại, Hoắc Bác Thần bắt thông hắn dây số, điện thoại vang lên một tiếng, đã bị tiếp nghe xong. Phi Bạch thanh âm thực kiên nghị, ta thiếu ngươi một cái mệnh, ta đời này, đều sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, cho dù là, ngươi muốn ta mệnh. Ta không cần ngươi mệnh. Hoắc Bác Thần nhàn nhạt đã mở miệng. Ta muốn ngươi vì ngươi sai lầm mua đơn. Phi Bạch, hảo. Hoắc Bác Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, ta muốn ngươi, cho ta đem Hoắc Nam chảo trở về. Hảo. Hoắc Nam rốt cuộc giấu ở nơi nào, ai cũng không biết, này vừa ra quốc, khi nào lại trở về, liền nói không chừng. Nhưng Phi Bạch vẫn là không chút do dự đáp ứng rồi. Đây là hắn nghĩa khí cùng làm người quy tắc. Hoắc Bác Thần công ty, có Ninh Mông nhắc nhở, làm được hô mưa gọi gió. Đại một thang đại nhị thời điểm. Công ty cũng đã đưa ra thị trường, Hoắc Bác Thần ở trường học cùng trong công ty hai đầu chạy, bận rộn được bệnh bao tử. Hắn cũng không thiếu khóa, chẳng sợ năm 1 năm 2 chương trình học rầm rạp, cũng chưa bao giờ tránh được một tiết, bởi vì kia nữ hải đã từng nói qua, làm hắn không cần lại trốn học. Hắn trong công ty bắt đầu tiến trướng, kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn hiện tại có tiền, sẽ không đối nàng keo kiệt, chính là nàng lại trước sau không có trở về, không có xuất hiện. Hắn ở học kỳ một gian, độc lai độc vãng. Trở thành lớp dị loại, nhưng bởi vì diện mạo hảo, bị giám khảo giáo thảo, rất nhiều nữ sinh đối hắn phương tâm ám hứa. Thậm chí có người cổ đủ dũng khí tới thổ lộ, lại chỉ phải tới rồi một cái đáp lại, ta đã có bạn gái. Hoắc Bác Thần bạn gái đề tài này thành nam sinh ký túc xá nữ thảo luận đứng đầu, rốt cuộc từ tiến vào trường học, ai cũng không có gặp qua cái này cái gọi là bạn gái. Thẳng đến mỗi một lần, có người đột nhiên chụp đến Hoắc Bác Thần từ mỗi câu lạc bộ trung túm ra một nữ hài tử, kia nữ hài tử diện mạo mỹ diễm, uống say, trên người quần áo bất chỉnh, là hào môn trong vòng có tiếng hoa tâm đại tiểu thư. Vì thế, mọi người đều âm thầm lấy làm kỳ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên chi tiêu tử Hoắc Bác Thần, thế nhưng sẽ thích thượng như vậy một cái lang thang nữ. Ngươi là ai nha, ngươi làm gì quản ta? Ta ba nói, qua 20 tuổi, ta là được. Hoa tâm đại tiểu thư Ninh Ngông, bị cường thế mang đi thời điểm, còn đẩy nặng Hoắc Bác Thần, hung ác hô, hôm nay là nàng 20 tuổi sinh nhật, cho nên tìm cái hàng to xài tốt tiểu thịt tươi tính toán khai trai. Nhưng không nghĩ tới đều chuẩn bị tốt, sắp đến đầu, thế nhưng bị người túm ra tới. Quả thực thật quá đáng. Đại tiểu thư kêu xong những lời này, liền quay đầu phải đi về tiếp tục, nhưng Hoắc Bác Thần lại dùng sức túm nàng, hắn ánh mắt thực lãnh. Nếu không phải nàng nói, chính mình tương lai sẽ cưới người này, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, Ninh Mông sẽ là nàng. Nhưng là nàng nếu như vậy nói, liền khẳng định có nàng lý do. Hoặc là nói, nàng không thuộc về thế giới này, cho nên sớm muộn gì phải đi, như vậy có một ngày lại trở về thời điểm, có thể hay không liền ở cái này thân thể thượng. Hắn muốn dựa theo nàng nói, bảo vệ tốt thân thể này. Hoắc Bác Thần như vậy nghĩ, liền càng dùng sức bắt được nàng cánh tay, trực tiếp làm nàng lên xe. Một đám người mênh mông quần cuộn đi tới Ninh gia. Ninh Văn Đào đang xem văn kiện, cửa phòng đông nhiên bị người đá văng ra, phát ra phịch một tiếng, dọa hắn giật mình. Ngẩng đầu liền nhìn đến thương giới tân quý Hoắc Bác Thần đã đi tới. Này nam nhân, thương nhân trong vòng không người không biết ta, nổi bật quá thịnh, làm việc quá sắc bén, hơi chút đắc tội hắn, đều không có kết cục tốt, hắn giống như là một cái diêm vương, thủ đoạn thực cay. Tất cả mọi người không dám cùng hắn tranh lợi, chẳng sợ hợp tác cũng là thật cẩn thận, sợ đắc tội hắn. Nhưng cố tình, Ninh Văn Đào mới biết được, bọn họ trong công ty ở chỗ nào đó, thế nhưng đoạt Hoắc gia sinh ý. Hắn từ biết chuyện này bắt đầu, liền vẫn luôn trong lòng run sợ, sợ sẽ lọt vào trả thù. Cho nên hiện tại nhìn đến hắn, Ninh Văn Đào đều sợ ngây người. Hắn thưa dạ đứng lên, liền nhìn đến Hoắc Bác Thần đi nhanh hướng tới hắn đi tới. Ninh Văn Đào sợ tới mức chân đều run run. Diêm Vương tới tìm hắn, là muốn tấu hắn một đốn, vẫn là đem hắn phanh thây ném vào Thái Bình Dương. Lại hoặc là muốn cho hắn quỳ xuống xin tha. Ninh Văn Đào gấp đến độ miệng khô lưỡi khô, mắt thấy Hoắc Bác Thần đi tới hắn trước mặt, hắn hai đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa liền phải ngã quỵ thời điểm, nam nhân lại bỗng nhiên một cái 90 độ đại không lưng, sợ tới mức Ninh Văn Đào thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn lắp bắp đã mở miệng, "Ngươi, ngươi làm gì?" Hoắc Bác Thần không lưng sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, "Nhạc phụ, ta tới hạ sính." Ninh Văn Đào. Ở Ninh Văn Đào trợn mắt há hốc mồm chung, Hoắc Bác Thần đem chuẩn bị tốt hai phần hiệp ước phóng tới trước mặt hắn, một phần là hôn tiền hiệp nghị, một phần là ly hôn hiệp nghị. Ninh Văn Đào nhìn hắn những cái đó hiệp nghị, lúc này mới chú ý tới thẻ căn cước của hắn, kinh ngạc cảm thán một tiếng, "Ngươi, ngươi còn chưa mãn 22 một tuổi a, không thể kết hôn." "Cái này không cần ngài nhọc lòng." Hoắc Bác Thần trả lời mang theo điểm cung kính ở bên trong, tuy rằng hắn biểu tình thực lãnh, "Ta sẽ mang nàng ra ngoại quốc đăng ký." Vốn dĩ tính toán chờ 22 một tuổi, chính là cái này hoa tâm đại tiểu thư càng ngày càng quá mức. 18 tuổi bắt đầu liền giao bạn trai, mai cho đến 21 tuổi, bạn trai đã thay đổi 3-40 cái. Hơn nữa tới rồi 21 tuổi, thế nhưng bắt đầu. Hắn không có thân phận có thể quản nàng, cho nên hắn phải cho chính mình một thân phận. Hôn sau, Hoắc Bác Thần đối Ninh Mông mặc kệ không hỏi, chẳng sợ nàng ở bên ngoài giao rất nhiều tinh thần mặt bạn trai, bao dưỡng rất nhiều người, hắn cũng mặc kệ. Hắn chỉ có một yêu cầu, không được có bất luận cái gì thân thể thượng tiếp xúc. Hắn lại chờ nàng nói cái kia cơ hội. Chính là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm. Suốt 8 năm đi qua, lại trước sau không có chờ đến cái kia cơ hội. Thẳng đến một ngày nào đó, hoa tâm đại tiểu thư không nghĩ ra, muốn tự sát, nhảy lầu tự sát tới buộc hắn ly hôn. Khi đó, Hoắc Bác Thần tưởng, thật sự không được, liền ly đi. Khoảng cách kết hôn thời điểm 6 năm chi kỳ cũng lập tức liền đến, nhưng nàng lại trước sau không có trở về dấu hiệu. Khi đó Hoắc Bác Thần đã đem chính mình công ty làm thành bá chủ giống nhau tồn tại, đã không có tiếp tục phấn đấu mục tiêu. Nhiều ít cái đêm khuya tĩnh lặng, hắn ở suy tư, nàng lúc trước nói những lời này đó, rất có thể đều là vì làm hắn sống sót nói dối. Nàng không nghĩ trở về đi, không nghĩ trở về đối mặt Tống Mỹ Lan, đối mặt Hoàng Sính chết. Ở dài dòng chờ đợi chung, ở 2930 thiên ngày đêm luân phiên, hắn dần dần mất đi hy vọng. Cho nên ở trên sân thượng, cứu Ninh Mông sau, hắn không có trước tiên mẫn cảm bắt giữ đến nàng biến hóa, ở nàng không ly hôn khi, hắn cho rằng kia lại là nàng hồ nháo. Thẳng đến, một ngày nào đó, Dục Tú Huyền bất động sản, đột nhiên cho hắn gọi điện thoại, nói nhà bọn họ lậu thủy, làm hắn tới ký tên sửa chữa. Kỳ thật loại sự tình này, tìm đủ Sam đi là được. Nhưng hắn mặc danh nghĩ tới lá thư kia thượng nội dung, hắn tự mình đi. Thế Sam tìm được rồi nàng yêm chính mình phòng ở chứng cứ. Mà Ninh Mông cũng ở nâng đầu, hỏi hắn, nam thần, trong nhà bỗng nhiên bị yêm, muốn sửa chữa, ta tạm thời có thể đi ngươi nơi đó ở nhờ mấy ngày sau. Kia một khắc, hắn lòng tràn đầy hoang di, tựa hồ rốt cuộc có một chút hy vọng. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng, nội tâm lại như là có hồng thủy ngập trời dao động, hắn cảm giác chính mình giọng nói đều có chút bị ngăn chặn, hắn thanh âm có chút ám ách run rẩy mở miệng, ngươi nói cái gì? Hắn biết, hắn cơ hội có lẽ phải về tới. Từ đó về sau, hắn bắt đầu chú ý nàng, cảm giác nàng biến hóa, thẳng đến bên ngoài đi công tác thời điểm, Tô Diệp đột nhiên cứ gọi điện thoại nói nàng là A Hình Huyết. Chính là nàng rõ ràng ở Tết Trung Thu ngày đó buổi tối, nói nàng là O Hình Huyết. O Hình Huyết là nàng. Là nàng đã trở lại. Nàng rốt cuộc đã trở lại, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nàng không nhớ rõ hắn. Hoắc Bác Thần ở khách sạn, một đêm kia, một đêm không ngủ, sợ tỉnh lại này hết thảy đều là một giấc mộng. Suốt 8 năm, hắn chờ tới rồi. Mông Nông, người rốt cuộc đã trở lại. Mông Nông, Mông Nông. Như là có người ở bên thai chốt kêu, làm Ninh Mông đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng mở mắt, phát hiện chính mình lại về tới ở trong hiện thực thuê chủ cái kia cho thuê trong phòng. Trên trần nhà cũ xưa tường ngoài bắt đầu rớt ra, ngẫu nhiên có màu trắng đồ vật rơi xuống. Trong phòng tràn ngập một cổ mốc meo hương vị, phi thường khó nghe thả lại làm nhân tâm sinh người bài. Ninh Mông trên người quần áo, rách tung tóe, có rất nhiều bị hỏa bỏng cháy dấu vết, nhưng là trên người nàng lại một chút việc cũng không có. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, tầm mắt lại dừng ở trong tay kia một quyển vô gia tiểu thuyết thượng, ở trong sách trải qua hết thảy, cưới ngựa xem hoa ở trong đầu xuất hiện. Nghĩ đến Hoàng Xính chết, nàng tâm như lao cắt. Nàng cong hạ eo, bưng kín ngực chỗ. Thống khổ làm nàng có chút tưởng phun. Nàng dùng sức đè lại ngực chỗ, thẳng đến cảm xúc chậm rãi giảm bớt, lúc này mới ngồi ngay ngắn. Nàng ánh mắt mở mịt nhìn về phía trước. Một cái sinh mệnh, nguyên lai là như vậy yếu ớt ta. Kỳ thật, Hoắc Nam kia một đao, là đối với nàng bả vai chọc lại đây, liền tính chọc chúng, cũng nhiều nhất là bị thương, sẽ không chí mạng, nhưng Hoàng Xính so nàng cao quá nhiều, này một đao liền trực tiếp đâm xuyên qua hắn trái tim. Đứa nhỏ đốc. Hắn sao lại có thể ngu như vậy? Ninh Mông chôn xuống đầu, ôm lấy chính mình đầu gối, áp lực khóc lên. Rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể làm Hoàng Xính sống lại? Mà Tống Mỹ Lan, càng là hận thấu nàng đi. Cho nên, mới có thể ở 8 năm sau, tìm người đi ám sát nàng, mới có thể không chút do dự ở nhà cũ, đả thương nàng. Tưởng tượng đến này đó, Ninh Mông tâm càng đau. Nàng từ nhỏ kiên cường, không phải cái yếu đuối hải tử. Nhưng giờ khắc này, đối mặt một cái mệnh nợ máu, nàng sợ. Nàng muốn trốn tránh. Nếu nàng không quay về, không trở về đến tiểu thuyết trong thế giới, có phải hay không những cái đó sự tình, liền sẽ không đã xảy ra đâu. Cái này ý niệm, làm nàng nhìn về phía kia quyển sách tiểu thuyết, hoảng loạn nhặt lên, nàng muốn đem tiểu thuyết tiêu hủy, nàng cảm thấy này hết thảy đều như là một giấc mộng, mà khi cầm lấy bật lửa thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ đến. Còn có người đang đợi nàng. Thần ra, thà rằng, bọn họ, đều đang đợi nàng trở về. Kỳ thật bất luận kẻ nào đụng tới loại sự tình này, đều sẽ trước tiên nghĩ đến trốn tránh, nghĩ đến nếu chuyện này không có phát sinh nên thật tốt, cho nên Mông Mông trước tiên muốn trốn tránh cũng là có thể lý giải, nhưng nàng chung sẽ đối mặt hết thảy, ngoạ ngoạ. Ngày mai thấy, 504 chương 502 nàng về nhà. Chương 502 nàng về nhà. Trở về sao? Trong sách thế giới, đối nàng tới nói giống như là một giấc mộng. Tình mộng, những cái đó đau liền sẽ không thấy. Cho nên, nàng không nghĩ trở về, không nghĩ đi đối mặt Tống Mỹ Lan, đối mặt Hoàng Xính chết. Như vậy nghĩ, nàng trong tay hỏa chậm rãi đến gần rồi kia bổn tiểu thuyết. Ninh Mông ngơ ngác nhìn trong tay bật lửa, ở ngọn lửa thoán thượng kia bổn tiểu thuyết thời điểm, nàng trong lòng một trận nhẹ nhàng. Giải thoát rồi. Thiêu hủy quyển sách này, như vậy đã từng phát sinh sự tình liền sẽ không lại đã xảy ra đi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bỗng dưng cầm lấy bên cạnh không nước uống, trực tiếp bắt tới rồi thư thượng. Tiểu thuyết tầng dưới chốt bị thiêu hắc. Không thế nào ảnh hưởng đọc, nhưng địa mặt cũng thiêu một nửa, Ninh Mông nhìn chằm chằm kia quyển sách, đột nhiên liền ôm lấy nó. Nàng luyến tiếc. Chẳng sợ những cái đó thương tổn là thật sự, nàng cũng luyến tiếc. Ở cái này thế giới xa lạ thượng, nàng không có thân nhân, không có bằng hữu. Nhưng này đó khuyết tật, thế giới kia có. Có Hoắc Bắc Thần, có Thà Rằng, có Ninh Văn Đảo, còn có một cái không đáng tin cậy ca ca. Ở trong sách cao trung thời kỳ, ở làm bạn Hoắc Bắc Thần thi đại học cái kia giai đoạn, nàng tuy rằng thực vui vẻ, chính là nàng thực hoài niệm 8 năm sau thế giới. Rất tưởng niệm cái kia đem nàng sủng đến trong xương cốt thần ra, tưởng niệm cái kia không có điểm mấu chốt sủng nữ của ma, tưởng niệm cái kia không đáng tin cậy ca ca, thậm chí, nàng ẩn ẩn tưởng niệm 8 năm sau thà rằng, nàng chờ mong trở về 8 năm sau. Mà hiện tại, nàng mơ hồ gian có thể cảm giác được, nếu lại lần nữa tiến vào tiểu thuyết trong thế giới, nàng hẳn là sẽ trở lại bị Tống Mỹ Lan tạp một chút, sau đó té xỉu kia một khắc. Nhưng là, đi trở về liền phải đối mặt Tống Mỹ Lan A. Ninh Mông ôm tiểu thuyết đang ở phát ngốc thời điểm, chuông cửa bị ấn văng lên. Nàng hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên. Bên ngoài người tựa hồ thấy nàng không mở cửa, đã bắt đầu dùng tay phá cửa, biên gõ cửa biên hô, Ninh Mông, ta biết ngươi ở bên trong, cho ta mở cửa. Ngươi nên giao tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà. Nay tựa hồ đến từ chính xa xôi trong trí nhớ thanh âm, làm Ninh Mông phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng hướng về tới trong phòng ngủ, thay đổi một bộ quần áo, đem bị thiêu đến đã che không được thân thể kia kiện quần áo ném vào rác rưởi soạn, sau đó lúc này mới mở cửa. Chủ nhà là cái hơn 50 tuổi lào A Di, thấy nàng mở cửa liền cau mày cửa mắng, ngươi mỗi ngày tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, lén lút làm gì đâu. Ngươi nên không phải là làm cái gì không tốt nghề đi. Ninh Mông thần sắc ngưỡng ác. Chủ nhà liền ở tại nàng đối diện, này đống lâu có 10 căn hộ đều là nhà bọn họ phá bỏ và di rời khoản, dựa thu tiền thuê nhà mà sống, cho nên hai người cơ hồ là mỗi ngày đều gặp mặt. Đối với chủ nhà tới nói, trước mặt người bất quá là ngày hôm qua gặp qua khách thuê. Nhưng đối với Ninh Mông tới nói, tuy rằng ở trong thế giới hiện thực chỉ qua một ngày, nàng lại như là qua một năm. Đúng rồi. Nàng ở trong sách 8 năm sau, qua mấy tháng, lại ở 8 năm trước ngây người hơn nửa năm. Thêm ở bên nhau, cũng không phải là một năm thời gian không gặp sao. Nàng chỉ cảm thấy trước mặt chủ nhà, mới như là nàng ngộng, thần sắc hoảng hốt lên. Chủ nhà nói xong lời nói, thấy nàng không đáp lại, nhìn chính mình ánh mắt cũng có chút không thích hợp, tức khắc có điểm sợ. Uy, ngươi nói chuyện à? Ngươi sẽ không thật sự làm không tốt sự tình đi. Không. Ninh Mông thưa dạ đã mở miệng, thần sắc đều trở nên có điểm dại ra, ngươi làm gì? Chủ nhà A-di vội vàng đã mở miệng, thu tiền thuê nhà. Nga, chờ một lát. Ninh Mông xoay người, tiến vào trong phòng, cầm lấy tiền bao móc ra chuẩn bị tốt tiền, nàng bừng tỉnh nghĩ đến, kỳ thật ở xuyên thư trước, nàng đã sớm chuẩn bị tốt tiền, hôm nay tính toán cấp chủ nhà đưa quá khứ, chính là lại quên mất. Tựa hồ trên thế giới này sự tình, đều đã là thực xa xôi. Nàng đem tiền thuê nhà đưa cho chủ nhà, đóng cửa lại sau lại lần nữa hướng trong phòng xem, nguyên bản sắp xong bản thảo thuận gió đã không thấy. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên sofa, đem kia bổn tiểu thuyết đặt ở một bên. Lúc này, nhà xuất bản biên tập gọi điện thoại lại đây, Ninh Mông lão sư, là cái dạng này, kia bổn tiểu thuyết truyện tranh bản thảo ngài ước chừng khi nào có thể hoàn công. Bên này thúc giục tương đối khẩn. Truyện tranh bản thảo. Đối, nàng nguyên bản xem này bổn tiểu thuyết, là phải cho nó họa truyện tranh. Nàng ân một tiếng, chợt có chút bực bội xoa xoa tóc, ta mau chóng đi. Treo điện thoại về sau, nàng lại ở trên sofa nằm liệt trong chốc lát, lúc này mới đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Nàng muốn đi ra ngoài đi một chút, giảm bớt cảm xúc, trong mộng sự tình không phải thật sự, nàng không thể như vậy suy sút hể vải đi xuống. Nàng ở trong tiểu khu qua lại đi bộ. Dưới lầu Trương đại gia đang ở nấu cơm, hắn bạn già cười ở bim miêu. Một đôi tuổi trẻ tình lữ vừa mới tan tầm, cho nhau rửa sát vào nhau trở về. Nửa đường thượng ở ve vãn đánh yêu, còn có một đôi hảo khuê mật, hai người đang ở ăn một phần lẩu cay. Chung quanh mọi người, đều giống như ở hạnh phúc cười, nhìn đến này đó, một loại càng thêm nồng đậm tịch mịch cảm nảy lên trong lòng. Ninh Mông phía trước kia hơn 20 năm, đều ở nỗ lực làm công, kiếm tiền, không có thời gian giao bằng hữu, không có gì hứng thú yêu thích, tốt nghiệp sau lại trạch ở nhà, không thích chủ động cùng người giao lưu, cho nên nàng trừ bỏ biên tập ngẫu nhiên nói mấy câu ngoại, là thật sự không có còn lại bằng hữu. Như vậy tưởng tượng, nàng càng phiền. Nàng phát hiện chính mình có một loại, muốn trở lại thư trung thế giới dục vọng. Ra cửa đi vừa đi, loại này dục vọng liền càng thêm mãnh liệt. Không. Nàng không quay về. Nàng hít sâu một hơi, sau đó cưỡng bách chính mình nở nụ cười. Kế tiếp nhật tử, nàng quá đến phong phú lại viên mãn. Nàng hẹn biên tập ra cửa ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, lại thấy chuyện tranh phòng làm việc những người khác, cả người chậm rãi dung nhập chung quanh hoàn cảnh chung. Nàng nhìn thực hạnh phúc. Mỗi ngày đều đang cười, tựa hồ vĩnh viễn đều là một bộ tích cực hướng về phía trước thái độ, nhưng không có người biết, nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ khóc tỉnh. Chỉ cần ngủ rồi, Hoàng Sinh chết, Hoắc Bác Thần tuyệt vọng, liền sẽ ở trong ngộng đem nàng cả người quấn quanh, làm nàng không thở nổi. Liên như vậy qua nửa tháng sau, biên tập nhịn không được thúc giục nói, Nịnh Mông lão sư, ngài đã đem còn lại tiểu thuyết đều hòa hảo, khi nào bắt đầu họa ta cho người kia bổn A. Nịnh Mông nghe được lời này, ngẩn người. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn bài xích kia bổn tiểu thuyết, còn lại phác thảo đều họa đến không sai biệt lắm, nhưng kia quyển sách, nàng lại trước nay không có lại lần nữa mở ra quá. Nàng hít sâu một hơi, ngày mai đi. Có một số việc, chung đem vẫn là muốn đối mặt. Đêm nay, nàng lại nằm mơ. Trong mộng vẫn luôn có một đạo thanh âm ở kêu gọi nàng, ngông ngông, ngông ngông. Nhưng nàng tuy rằng không muốn từ trong mộng tỉnh lại, lại cũng không muốn lại lần nữa hãm sâu trong mộng. Nàng vẫn luôn nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh, nói cho chính mình kia chỉ là một giấc mộng, mà khi tỉnh lại sau, ngực chỗ chỗ đau rồi lại rõ ràng nói cho nàng, những cái đó cảm tình là thật sự. Nàng ngốc lăng nhìn chằm chằm chân nhà, nhịn không được tưởng, nàng rốt cuộc vui sướng sao. Trong khoảng thời gian này, đi theo đám kia người ăn khuya, vô cùng náo nhiệt ăn đáy biển vớt, mỗi ngày đều ở trong đàn theo chân bọn họ bẻ xả, tán gẫu, nhưng vì cái gì tịch mịch cảm vẫn là như vậy mãnh liệt. Nàng hai tay bối ở sau đầu, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là rời khỏi giường. Nàng đầu tiên là ăn cơm, sau đó giặt sạch tay, lúc này mới chi nổi lên bàn vẽ, lại lần nữa cầm lấy kia bổn bịa mặt bị thiêu một nửa tiểu thuyết. Nàng mở ra đệ nhất trang, lấy Tô Điểm Điểm vì vai chính thị giác nội dung, nàng đã từng đọc quá một lần, mà khi cầm lấy bút vẽ sau, rồi lại không thể không lại lần nữa đọc lại. Họa truyện tranh yêu cầu phân chương, phân kính, trong đó chi tiết thực phức tạp. Nàng cầm lấy một chi bút, ở trên vở lung tung viết, nhìn Tô Điểm Điểm đại sát tứ phương, một bên ở trong lòng phun tao, một bên ký lục xuống dưới. Lại đọc quyển sách này, cả người cảm giác đã bất đồng, bởi vì bên trong mỗi cái nhân vật đều tươi sống lên. Chẳng sợ chỉ là một người qua đường giáp, đều có chính mình sinh hoạt cùng bộ mặt. Loại này mới lạ cảm giác, làm Ninh Mông thoáng sửng sốt. Nàng chậm rãi sau này xem, lại càng ngày càng kinh ngạc cảm thán. Tác giả ít ỏi vài nét bút, lại ở nàng trước mặt bày biện ra một đám sống sờ sờ người. Nàng nhìn nhìn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng trong mắt đột nhiên co rụt lại, dùng sức nhìn chằm chằm kia quyển sách, có chút không thể tin tưởng lên. Tiểu thuyết chung cuối cùng, Tô Điểm Điểm cùng Lệ Diệc Trầm xử lý các loại trưởng thành trên đường chướng ngại vật sau, cuối cùng Lệ Diệc Trầm xí nghiệp chậm rãi làm đại, thành có thể cùng Hoắc thị tập đoàn chống chọi tồn tại. Tô Điểm Điểm do hỏi Lệ Diệc Trầm, chúng ta muốn hay không xử lý Hoắc thị tập đoàn? Rốt cuộc, một núi không dung hai hổ. Lệ Diệc Trầm lại cau mày, lắc lắc đầu, không cần. Tô Điểm Điểm sửng sốt, vì cái gì? Lệ Diệc Trầm đáp, ngươi không phát hiện, từ Hoắc Bắc Thần cùng Ninh Mông ly hôn sau, hắn cả người liền trở nên tinh thần sa sút sao? Ta nghe nói, hắn đã không quản lý công ty sự tình, hơn nữa liền ở mấy ngày trước, hắn biến mất. Tô Điểm Điểm cả người đều ngốc, biến mất là có ý tứ gì? Lệ Diệc Trầm ngồi ở lão bàn ghế, dựa vào phía sau, hắn ánh mắt có điểm dại ra, ta cũng không biết, hắn nhân vật như vậy, ở thương giới vĩnh viễn đều là truyền kỳ. Mấy năm nay, bao nhiêu người muốn tới gần hắn, nhưng hắn trừ bỏ bên người kia mấy cái cấp dưới, ai cũng không để ý tới. Ta nghe nói, hắn mấy ngày hôm trước đem công ty cổ phần cấp bên người vài người chia đều. Này trong đó còn bao gồm ngươi cái kia cha kế, ngươi cha kế cùng hắn cái gì quan hệ? Tô Điểm Điểm kinh ngây ngẩn cả người, Ninh Văn Đảo cùng hắn trừ bỏ Ninh Mông tầng này quan hệ, không có khác đi. Chẳng lẽ hắn còn nhớ mong vợ trước? Trong tiểu thuyết, 8 năm sau Hoắc Bắc Thần, là không có trở đến Ninh Mông. Lệ Diệc Trầm vây vây tay, hắn đối người vợ trước này không có cảm tình, này trong đó chi tiết ta cũng không rõ. Ta chỉ biết, hắn đem cổ phần phân về sau, người liền biến mất. Dứt lời. Trong TV đột nhiên bá báo một cái kinh tế tài chính tin tức, theo đáng tin cậy tin tức, Hoắc thị tập đoàn chủ tịch Hoắc Bắc Thần tiên sinh, đã đến nay thần ở biệt thự chung qua đời, lệnh người thổn thức không thôi. Theo Hoắc thị tập đoàn công nhân lộ ra, Hoắc tiên sinh ngày thường liền lạnh băng vô tình, như là một cái không có cảm tình công tác máy móc, không biết gặp được sự tình gì, ở biệt thự chung đột một mất, hắn lễ tang đang ở cử hành, theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, Hoắc tiên sinh là vì tình sở khốn, khi chết trong lòng ngực ôm một phong thơ, tin chủ nhân không biết. Ninh Mông nhìn đến nơi này, ngón tay gắt gao nắm lấy. Nước mắt liền như vậy thình lình xảy ra bừng lên. Nàng che miệng mình, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm thư chung này đoạn nội dung. Hoắc Bắc Thần ở tiểu thuyết chung, chỉ ly hôn khi xuất hiện quá một lần, chưa bao giờ khiến cho người đọc chú ý quá. Câu này đối thoại, không thể nghi ngờ cũng là ở nói cho đại gia, Lệ Diệc Trầm công ty từ đây sau lại vô địch thủ. Cho nên, Ninh Mông đã từng cũng không có chú ý quá cái này chi tiết. Nhưng giờ phút này nhìn đến. Nàng nói cho Hoắc Bắc Thần, chờ nàng 8 năm, nàng sẽ trở về. Cũng hữu dụng 8 năm thời gian, làm hắn chậm rãi quên đau xót ý tứ. Nhưng không nghĩ tới 8 năm. Hắn thế nhưng còn không có quên nàng, thế nhưng còn phí hoài bản thân mình. Hắn như thế nào ngu như vậy? Ninh Mông khóc khó chịu cực kỳ, nàng ức chế nước mắt, điên cuồng sau này phiên thư, muốn nhìn xem Hoắc Bắc Thần lễ tang chi tiết. Chính là tác giả không có bất luận cái gì miêu tả, chỉ là ở ngày hôm sau, lại là Tô Điểm Điểm cấp Lệ Diệc Trầm phun không xong một câu, ngươi biết có một cái rất có danh chuyện tranh gia kêu Nịnh Mông sao? Nàng ở nước ngoài xuất bản thuận gió tiêu thụ mấy trăm vạn sách, nàng còn hoa một cái chuyện tranh Hoắc thiếu dã nha đầu, nghe nói giảng thuật chính là nàng cao trung thời kỳ câu chuyện tình yêu. Lệ Diệc Trầm gió hỏi, như thế nào? Tô Điểm Điểm mở miệng nói, nàng sáng nay bị phát hiện cũng tự sát ở biệt thự chúng, tử vong tin tức thả ra về sau, liền có người nói, nàng có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, vẫn luôn ở uống thuốc trị liệu, mấy năm nay đã từng nhiều lần từng có phí hoài bản thân mình ý niệm. Hơn nữa nhất thú vị chính là, nàng chuyện tranh Hoắc thiếu dã nha đầu giảng thuật chính là Hoắc Bắc Thần cùng nàng mối tình đầu câu chuyện tình yêu. Kia bổn chuyện tranh cuối cùng, là bọn họ một cái kêu Hoàng Xính đồng học chết mất, cho nên hai người chia tay, một cái xuất ngoại, một cái lưu lại. Hai người một trước một sau tử vong, mọi người đều nói, bọn họ ở tuân tình. Tuân tình. Bệnh trầm cảm. Ninh Mông che ngực chỗ. Đó là thà rằng A. Không nghĩ tới không chỉ là Hoắc Bắc Thần phí hoài bản thân mình, ngay cả thà rằng đều. Ninh Mông đột nhiên đứng lên, nàng chỉ vào kia bổn tiểu thuyết mắng to nói, này cái gì cất chó có chuyện. Tác giả ngươi đầu góc bị lửa đá đi. Nàng thanh âm nghẹn ngào, tiếp tục tức giận mắng, liền tác giả ngươi này chỉ số thông minh, thật hẳn là đưa đến viện nghiên cứu. Làm chuyên gia nhóm nhìn xem là như thế nào kéo thấp người địa cầu trí lực. Cái gì dám cho không kêu nội dung, cái gì logic. Hoắc Bắc Thần cùng thà rằng sao có thể sẽ chết. Bọn họ không có khả năng chết. Nàng biên khóc biên mắng, mắng tới rồi cuối cùng, giọng nói khô nức, mang đến nàng đã không có sức lực, biết nàng té ngã trên mặt đất, khàn khàn tiếng nói kêu, vì cái gì còn không cho ta xuyên tiến thư chung. Nàng phải đi về, nàng không bao giờ trốn tránh. Chính là, trước sau không có bất luận cái gì biện pháp. 5 năm thời gian dây lát tức quá. Này 5 năm, chung quanh hàng xóm cùng chủ nhà nhóm đều nói, ở tại kia một nhà nổi danh chuyện tranh gia Ninh Mông, kỳ thật là người điên. Nàng mỗi ngày đều ở tức giận mắng một quyển tiểu thuyết, mỗi ngày đều phải mắng tốt nhất mấy cái giờ, thẳng đến giọng nói khô nức. Nhưng tùy theo mà đến, là nàng danh khí càng lúc càng lớn, nàng chuyện tranh tiêu thụ quá vạn, quá 10 vạn. Nàng chuyện tranh bị nổi danh công ty thay đổi màn gạ ả nỉm. Nàng đạt được phong phú thù lao, nhưng nàng lại đem sở hữu tiền đều cho từ thiện. Lại còn có không thể hiểu được, cấp ca sĩ Thiên Vương Minh Tinh Lâm Kiều Bạch, Lâm Cờ Bờ, một bút phí dụng, hơn nữa nói là trưng dụng hắn quá yêu kêu bài hát bản quyền phí. Chính là, nàng căn bản chưa bao giờ dùng qua. Nhưng xét thấy nàng tính tình cổ quái, không cùng người giao lưu, chuyện này thành chưa giải chi mê. Hôm nay, Ninh Mông vẽ xong rồi bản thảo, theo thường lệ nhìn về phía kia buồn bị nàng phiên đến sắp lạn rất tiểu thuyết. 5 năm, nàng suốt 26 một tuổi. Ở bọn họ cái này tiểu địa phương. Nàng đã sắp trở thành lớn tuổi thừa nữ. Mà những năm gần đây, nàng danh lợi song thu. Mỗi ngày đều có người cho nàng giới thiệu bạn trai, thậm chí Lâm Kiều Bạch cũng muốn theo đuổi nàng, nhưng nàng toàn bộ cự tuyệt. Mỗi ngày không biết ngày đêm buồn ở trong phòng vẽ tranh, nàng đã phân biệt không rõ ràng lắm cái gì là thật, cái gì là giả, ngay cả đã từng xuyên thư, tựa hồ đều thành một giấc mộng. Nhưng nàng biết, không có hắn thế giới, đối nàng tới nói mới là đất khách. Nàng lại ngao suốt một đêm, hoàn công một bộ truyện tranh. Này bộ truyện tranh lại sẽ trở thành kinh thế chi tác. Nhưng nàng lại một chút vui sướng đều không có, tựa hồ những cái đó sự tình đều cùng nàng không quan hệ. Nàng đứng lên kia một khắc, trước mắt bỗng nhiên một trận trời đất u ám. Ở té xỉu qua đi phía trước, nàng nhìn đến kia buồn mắng suốt 5 năm tiểu thuyết, rốt cuộc lại lần nữa phóng xuất ra một sợi bạch quang. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt chậm rãi khuyết tán. Nàng phải đi về. Nàng phải đi về. Nàng mừng rỡ như điên. Mà giờ khắc này, nàng trong đầu đột nhiên dần hiện ra một ý niệm. Hắn đợi nàng 8 năm. Mà nàng, ở một cái khác thời không, cũng đợi hắn 5 năm. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi về nhà lộ. Khu khu, cái này an bài, khả năng có chút tiểu khả ái sẽ cảm thấy ngược, nhưng ta là cái chú ý tình yêu công bằng người, cho nên mới có chờ 5 năm cái này giả thiết. Ân, ngày mai liền sẽ cùng thần gia gặp nhau lạc. Nguyên tắc tiểu thuyết, là không có bị nữ chủ cải biên cốt truyện trong tiểu thuyết chúng ta văn chính là như vậy giả thiết, cho nên không cần nghĩ nhiều. Loại này xuyên tới xuyên đi đề tài, nghĩ đến càng nhiều sẽ càng loạn, liền đơn giản xem cái văn thì tốt rồi sao ngoạm ngoạ. Ngày mai thấy. 505 chương 503 gặp lại. Chương 503 gặp lại. Bệnh viện. Nữ hải sinh mệnh triệu chứng hết thể bình thường, nhưng người chính là hôn mê bất tỉnh. Từ bị Tống Mỹ Lan tạp tới rồi đầu, mai cho đến hiện tại, qua đi 5 ngày, bác sĩ đều nói không có gì vấn đề, tất cả mọi người đang chờ đợi nàng thức tỉnh. Thà rằng sốt ruột ở trong phòng bệnh qua lại đi lại. Nàng hai tay gắt gao nắm lấy, trong chốc lát quấn quanh ở bên nhau, trong chốc lát lại tách ra, ánh mắt thường thường liếc hướng Ninh Ngông. Tô Diệp ở nàng bên cạnh, cầm ly nước cùng dược đưa cho nàng, thà rằng, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Không cần. Thà rằng như là một cái táo bạo hài tử, nàng tìm không thấy có thể cho nàng an tâm tránh cảng, cả người ở vào hỏng mất bên cạnh. Tô Diệp hít mắt, người nhìn đang cười, nói chuyện ôn nhu tinh tế, thực dễ dàng làm người buông để phòng tâm. Hắn dụ hông nói, ca cao, ngươi nếu không uống thuốc, như thế nào chờ nàng tỉnh lại? Thà rằng sửng sốt. Nàng tựa hồ bị thuyết phục, vì thế cầm lấy dược, tiếp nhận ly nước, đang định uống xong đi thời điểm, phòng bệnh môn bị đẩy ra, vừa mới ra cửa, cùng bác sĩ hiểu biết tình huống Hoắc Bắc Thần đi đến. Ngắn ngủn 5 ngày, Hoắc Bắc Thần tròm râu đã dài quá ra tới, trên cằm một mảnh hôi thanh, hắn mày hơi nhíu lại, mang theo nôn nóng cùng tiểu tụy. Ở nhìn đến hắn về sau, thà rằng đột nhiên đem ly nước còn cấp Tô Diệp, người veo lập tức liền vọt tới Hoắc Bắc Thần trước mặt, nàng hỏng mất hô, vì cái gì? Thứ Ninh Mông xảy ra chuyện, Tô Diệp liền vẫn luôn gạt thà rằng. Sợ nàng biết sau phát bệnh, nhưng thà rằng hiện tại mỗi ngày đều phải đi xem Ninh Mông, ngày đầu tiên không thấy được, còn có thể lừa gạt là đi công tác, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng chưa nhìn đến, nàng sẽ biết không thích hợp. Ngày thứ năm liền tìm mọi cách tìm được rồi bệnh viện, ở nhìn đến Ninh Mông về sau, Tô Diệp giấu không được, chỉ có thể đem chân tướng nói cho nàng. Hoắc Bác Thần nguyên bản liền đau đầu, Ninh Mông hôn mê, người thường khả năng thức tỉnh thì tốt rồi, nhưng là hắn lại sợ, sợ tỉnh lại người kia, không phải hắn nữ hải. Tâm tình nguyên bản liền bực bội, giờ phút này đối thà rằng càng là không có hảo ngữ khí, huống hồ từ tuổi trẻ thời điểm, hắn liền vẫn luôn không thích thà rằng, cho nên trực tiếp quả mắng, ngươi tới làm gì? Ta tới làm gì? Thà rằng quát, ta đến xem ngươi rốt cuộc lại đem tỷ tỷ hại thành bộ dáng gì? Nàng nhìn chằm chằm Hoắc Bác Thần, vươn run rẩy tay, 8 năm trước, ngươi ở lửa lớn trung từ bỏ tỷ tỷ, cứu nữ nhân kia, hiện tại đâu, ngươi thế nhưng lại nhìn nữ nhân kia bị thương tỷ tỷ. Hoắc Bác Thần, nếu tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại, ta nhất định phải làm nữ nhân kia vì tỷ tỷ chôn cùng. Thà rằng thân thể run rẩy, nàng giờ phút này phẫn nộ tới rồi cực hạn. Nàng hận không thể giết Tống Mỹ Lan, giết Hoắc Bác Thần, sau đó lại tự sát, mang theo những người này cùng đi tìm tỷ tỷ. Nàng không rõ, như thế nào cũng không nghĩ ra, 8 năm cũng không qua được năm đó kia sự kiện. Lửa lớn chung, như vậy nguy cơ thời khắc, Hoắc Bác Thần vì cái gì từ bỏ tỷ tỷ, lại cứu Tống Mỹ Lan. Nàng biết, tỷ tỷ làm Hoắc Bác Thần cứu Tống Mỹ Lan. Nhưng tỷ tỷ thiện lương, mềm lòng, hắn sao có thể như vậy? Đối nàng tới nói, trên thế giới này quan trọng nhất chính là tỷ tỷ. Nếu là nàng lời nói, như vậy nàng lúc ấy liền tính là đánh hôn mê tỷ tỷ, cũng muốn đem tỷ tỷ bối ra tới. Không có gì là so tỷ tỷ mệnh càng quan trọng, cho dù là nàng mệnh. Nàng vô pháp tha thứ Hoắc Bác Thần ngu xuẩn. Nàng thân thể gầy yếu, bị người ngăn cản, Hoắc Bác Thần có cơ hội đi theo cùng nhau đi vào, vì cái gì không cứu tỷ tỷ. Tha rằng cố chấp ý niệm, làm nàng như vậy nằm mỗi khi nhớ tới đều đem hận ý chuyển rời đến Hoắc Bác Thần trên người, nàng ôm lấy chính mình đầu, hô lớn, vì cái gì không cứu tỷ tỷ, vì cái gì làm nữ nhân kia một lần lại một lần thương tổn tỷ tỷ. Nàng kêu xong rồi về sau, liền lên tiếng khóc lớn lên. Câm miệng. Hoắc Bác Thần đột nhiên quát lên. Dọa thà rằng nhảy dựng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Hoắc Bác Thần híp mắt nhìn nàng, ngươi biết nàng nghĩ muốn cái gì sao? Thà rằng sửng sốt. Hoắc Bác Thần không có lại lý nàng, ngược lại đi tới Ninh Mông bên người, ở giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, mấy ngày qua, hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng tỉnh lại. Hắn tổng cảm thấy, nếu nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn, như vậy nàng liền không có đi. Hắn kỳ thật sâu trong nội tâm cũng là sợ, sợ Ninh Mông lại lần nữa biến mất không thấy. Hắn thật sâu thở dài. Đúng lúc này, có bác sĩ tới kiểm tra phòng. Bác sĩ kiểm tra rồi Ninh Mông trong mắt, lại xem xét thân thể của nàng các hạng tiêu chuẩn, cuối cùng nhìn về phía Hoắc Bác Thần, mở miệng nói, nàng khi nào tỉnh lại, chúng ta cũng không biết. Tô Diệp ở bên cạnh do hỏi, nếu vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại đâu. 5 ngày. Nếu muốn tỉnh, đã sớm tỉnh. Tô Diệp phải làm nhất hư tính toán. Bác sĩ trầm mặc trong chốc lát, quả nhiên đã mở miệng, nếu vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, như vậy nàng khả năng sẽ trở thành người thực vật. Một câu rơi xuống, làm trong phòng mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Bác sĩ không có đang nói chuyện, đi dạo một vòng sau rời đi. Chờ đến bác sĩ đi rồi về sau, Tô Diệp nhìn về phía thà rằng, mới vừa tính toán nói điểm cái gì, phòng bệnh môn lại lần nữa bị gõ vang, chợt môn bị đẩy ra, tất cả mọi người không nghĩ nhìn đến Tống Mỹ Lan đi đến. Những năm gần đây, Tống Mỹ Lan già rồi rất nhiều. Nàng đầu tóc hoa râm, nhìn qua tinh thần cũng có chút hể vải không phân chấn. Hoắc Bác Thần hảo hảo dưỡng nàng. Nhưng là nàng không có nhi từ sau, liền không có tinh thần cây trụ, hiện tại tồn tại bất quá là một cái xác không hồn. Nàng vào cửa sau, thà rằng liền đột nhiên nhìn về phía nàng, ngươi tới làm gì? Tống Mỹ Lan nhìn về phía trên giường bệnh người, chậm rãi đã mở miệng, ta nhìn xem nàng có phải hay không còn sống. Thà rằng vừa nghe lời này, vành mắt bỗng dưng đỏ, nàng toàn thân đều run rẩy lên, nàng một chữ nghiến răng nghiến lợi dò hỏi, sau đó đâu? Tống Mỹ Lan du mắt, nếu đã chết, ta cho nàng bồi mệnh a, ha ha ha. Tống Mỹ Lan dịu dàng trên mặt, bày biện ra vài phần điên cuồng. Nàng cười toàn thân đều ở đi theo run, bộ dáng kia người xem phá lệ sinh khí. Thà rằng tay đều ở run run. Nàng đột nhiên không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên vọt tới Tống Mỹ Lan trước mặt, một phen méo nàng đầu, một tay từ bên cạnh trên bàn cầm lấy dao gọt hoa quả, để ở nàng trên cổ. Này hành vi tới quá đột nhiên, Hoắc Bác Thần cùng Tô Diệp đều không có phản ứng lại đây, chờ đến hồi lại đây thần khi, thà rằng đã tới gần Tống Mỹ Lan, hai người căn bản vô pháp phản ứng. Thà rằng đem dao nhỏ chọc đến Tống Mỹ Lan trên cổ, nàng hô lớn, nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện, như vậy ta cũng muốn giết ngươi, chẳng sợ phải cho ngươi bồi mệnh. Tống Mỹ Lan một chút cũng không sợ, hắc hắc cười, thậm chí còn kích thích nàng, vậy ngươi động thủ a, giết ta, vì ngươi cái này cái gọi là tỷ tỷ báo thủ. Giết ta nha. Nàng điên rồi. Thà rằng trong đầu chỉ có như vậy một ý niệm. Tay nàng hơi hơi dùng sức, Tô Diệp cùng Hoắc Bác Thần liền bỗng dưng hô lớn, không cần. Tô Diệp tiến lên một bước, thà rằng liền mang theo Tống Mỹ Lan lui về phía sau một bước, ngươi đừng tới đây. Tô Diệp không dám tiến lên, sợ thà rằng làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Hoắc Bác Thần lại trước sau ngồi ở chỗ kia không núp ních, hắn nhìn chằm chằm thà rằng, chậm rãi đã mở miệng, ngươi là thật sự, một chút cũng không hiểu tỉ tỉ ngươi suy nghĩ cái gì. Thà rằng sửng sốt. Hoắc Bác Thần đã mở miệng, năm đó, tỉ tỉ ngươi chẳng sợ chính mình táng thân biển lửa, cũng muốn đem nàng cứu ra, mà hiện tại ngươi lại muốn đem tỉ tỉ ngươi dùng sinh mệnh cứu ra người giết chết. Ngươi không làm thất vọng tỉ tỉ ngươi sao? Thà rằng thoáng sửng sốt. Nhưng chợt, nàng liền nở nụ cười, ta mặc kệ, ta chỉ biết, nàng 8 năm trước giết tỉ tỉ, hiện giờ lại thiếu chút nữa giết tỉ tỉ, ta muốn giết nàng, vì tỉ tỉ tiếp xúc cái này đại thai hoàng ẩm. Nàng nói tới đây, trong tay chủy thủ đối với Tống Mỹ Lan liền phải đâm vào đi. Tống Mỹ Lan cũng nhắm hai mắt lại chờ chết, Tô Diệp còn lại là muốn đi phía trước hướng, mà Hoắc Bắc Thần cũng căng lại cằm, tại đây khẩn trương thời khắc. Một đạo thanh âm truyền tới, thà rằng, tiếng nói có chút khàn khàn, lại quen thuộc làm người lệ mục. Thà rằng lập tức dừng lại, không thể tin tưởng quay đầu nhìn qua, vừa mới thanh âm kia. Ở nàng sững sờ thời điểm, Tô Diệp đã vọt tới nàng trước mặt, một phen cầm kia dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả có điểm độn, cho nên đâm thủng Tô Diệp ngón tay, lại chưa thương đến xương cốt. Hắn thoáng dùng sức, liền đem dao gọt hoa quả đoạt lại đây, tiếp theo túm Thà Rằng rời xa Tống Mỹ Lan. Thà Rằng đã quên mất giết người, nàng ánh mắt dại ra nhìn về phía trên giường bệnh. Hoắc Bác Thần cũng không thể tin tưởng quay đầu. Hắn hốc mắt có chút hồng, từ trước đến nay mặt vô biểu tình khuôn mặt thượng, giờ phút này lại mang theo mừng như điên. Nàng tỉnh. Nàng tỉnh. Trên giường bệnh nữ hải chậm rãi mở mắt, sau đó chờ đến chậm rãi thích hướng này lọt vào trong tầm mắt ánh sáng sau, nàng duỗi người, ngáp một cái. Nàng mơ mịt nhìn trần nhà, chợt đã mở miệng, ta ngủ mấy ngày rồi. Hoắc Bác Thần nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đã mở miệng, vũ nữ vô dưa. Ninh Ngông. Nàng chậm rãi quay đầu, lại nhìn thấy Hoắc Bác Thần kia một khắc, hốc mắt cũng lập tức đỏ. 5 năm. Đương lại lần nữa nhìn đến Hoắc Bác Thần kia một khắc, Ninh Ngông mới cảm giác chính mình trống rông tâm bị lấp đầy. Đặc biệt là nghe hắn dùng biệt nữ thanh âm, nói ra vũ nữ vô dưa này 4 chữ thời điểm, nàng vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Hắn là sợ nàng không có trở về, cho nên ở thử nàng đi. Ninh Mông trong cổ họng nghẹn ngào, nàng chậm rãi nói ra khẩu, cùng ngươi không quan hệ. 4 chữ vừa ra, Hoắc Bác Thần liền bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp bật cười. Hắn hốc mắt đỏ bừng cười, người xem phá lệ chua xót. Hắn biết, hôn mê 5 ngày nữ hải, vẫn là hắn nàng, hắn vươn tay, cầm thật chặt Ninh Mông tay. 10 ngón giao khấu, nắm chặt. Hắn khô ráo bàn tay to, làm tựa như cách một thế hệ Ninh Mông rốt cuộc chậm rãi cảm nhận được chân thật. Này không phải mộng A. Ninh Mông cảm thán. 5 năm, nàng bao nhiêu lần nằm mơ, mơ thấy hắn. Thẳng đến sau lại, thậm chí đều sắp quên mất hắn diện mạo. Bọn họ chi gian cách 5 năm, mà khi 10 ngón khẩn khấu giờ khắc này, Ninh Mông lại cảm thấy này 5 năm thời gian không đáng kể chút nào, không có xa lạ cảm, có chỉ là lại lần nữa tương ngộ mừng rỡ như điên. Ninh Mông cười, nàng đã mở miệng, thủy. Giọng nói thật sự quá làm nàng nói không ra lời. Hoắc Bác Thần hốc mắt ướt át cười. Nghe được lời này, hắn vội vàng mở miệng, thủy, thủy. Hắn như là cái mất mà tìm lại ngốc tử, lặp lại những lời này, lại có căn bản không hiểu cái này tự ý tứ, nhưng thật ra bên cạnh thà rằng vội vàng bưng thủy đưa lại đây, nàng sợ hãi đã mở miệng, tỉ tỉ. Ninh Mông nhìn về phía nàng. Trước mặt nữ hải vẫn là một chương cùng nàng có vài phần tương tự mặt, nhìn ánh mắt của nàng khiếp nhược ỉ lại như nhau 8 năm trước. Trương ca cao. Nha. Ninh mông đột nhiên liền đã hiểu phía trước thà rằng đối nàng thật cẩn thận lấy lòng thái độ. Nàng cười cười, tiếp nhận thủy, uống lên mấy khẩu nhuận hạ giọng nói, Hoắc Bác Thần từ ngây ngốc trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, hắn đỡ Ninh mông chậm rãi ngồi dậy. Thân thể này bất quá là hôn mê 5 ngày, cũng không có cái gì trở ngại. Ninh mông cảm thấy phá lệ thoải mái. Nàng đem ly nước còn cấp thà rằng, ở thà rằng xoay người tính toán đem ly nước phóng tới bên cạnh trên bàn trà khi, Ninh mông đột nhiên đã mở miệng, ca cao, ngươi không phải đáp ứng ta, không chỉnh dung sao. Lời này vừa ra, không chỉ có là thà rằng sững sờ ở tại chỗ, ngay cả Hoắc Bác Thần thân hình đều cứng lại rồi. Thà rằng tay mềm nhũn, ly nước phanh rơi trên mặt đất, rơi dập nát. Nàng đột nhiên xoay người, không thể tin tưởng nhìn về phía Ninh mông, tỷ, tỷ tỷ. Trong thanh âm áp lực kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng. Ninh mông cười, hơi mang suy yếu gật đầu, ân. Thà rằng rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng hô lớn, ngươi nghĩ tới. Nghĩ tới. Ninh mông nhìn thà rằng cùng Hoắc Bác Thần. Bọn họ cho rằng nàng mất trí nhớ đi, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, trước có 8 năm trước, mới có 8 năm sau. Nhưng đối với nàng cái này đến từ dị thế người tới nói, lại là trước có 8 năm sau, mới có 8 năm trước. Ninh mông rũ xuống mi mắt, nàng gật gật đầu, ân, nghĩ tới. Coi như nàng là mất trí nhớ đi. Mà một giấc này, ngộng hồi 8 năm trước, minh bạch sở hữu tiền căn hậu quả. Thà rằng nghe được nàng nói lời này, hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng hoa một tiếng khóc lên, như là một cái lạc đường hài tử rốt cuộc gặp được thân nhân. Nàng bổ nhào vào Ninh mông trong lòng ngực, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Ở bọn họ tương nhận thời khắc, một đạo thanh âm chặn ngang tiến vào, ngươi, ngươi là Ninh mông. Một đạo thanh âm, là mấy người đều chấn kinh rồi. Đại gia động tác nhất trí quay đầu, liền thấy Tống Mỹ Lan kinh ngạc nhìn Ninh mông, ngươi là Tiểu Nông. Năm đó, cấp Hoàng Xính học bù, Tống Mỹ Lan không chỉ có đưa tiền, có đôi khi còn sẽ làm đồ ăn cho bọn hắn đưa lại đây cải thiện sinh hoạt, vài người càng ngày càng quen thuộc, nàng đối Ninh mông xưng hô liền biến thành Tiểu Nông. Nàng như vậy một mở miệng nói chuyện, thà rằng tiếng khóc tạm nghỉ, ngay cả Hoắc Bắc Thần đều lo lắng nhìn về phía Ninh mông. Nghĩ tới quá vãng. Như vậy những cái đó thống khổ cùng ấy nấy. Ninh mông nhìn chằm chằm Tống Mỹ Lan, nội tâm cảm tình thập phần phức tạp. Nếu là vừa rồi trở lại hiện thực, liền xuyên qua trở về, như vậy nàng khẳng định vô pháp đối mặt Tống Mỹ Lan, nhưng đối nàng tới nói, kỳ thật Hoàng Xính chết, đã qua đi 5 năm. Đối với Tống Mỹ Lan tới nói, sự tình càng là đi qua 8 năm. Thời gian là có thể vớt phẳng hết thể miệng vết thương thuốc hay, những lời này đối bọn họ cũng là như thế. Ninh mông đã mở miệng, mẹ. Nàng năm đó nói qua, về sau Tống Mỹ Lan chính là nàng mẹ, nàng sẽ vì Tống Mỹ Lan dưỡng lão, như vậy câu nói chính là thật sự. Nàng hô một tiếng sau, nở nụ cười, ta biết ngươi không bỏ xuống được Hoàng Xính, ngươi muốn đánh muốn mắng, đều có thể. Lời nói mới nói được nơi này, Tống Mỹ Lan lại đột nhiên nhào tới. Ngươi làm gì? Thà rằng tựa như một con trọi gà, chắn Ninh mông trước mặt, ngươi ly tỉ tỉ của ta xa một chút. Tô Diệp cùng Hoắc Bắc Thần không nói chuyện, lại cũng ngăn ở Ninh mông trước mặt. Ninh mông nhìn vài người, cười khổ một chút, nàng đã mở miệng, các ngươi tránh ra. Tỉ tỉ. Ninh mông lại rất kiên định, tránh ra. Hoàng Xính vì nàng mà chết, như vậy Tống Mỹ Lan muốn đánh nàng, nàng liền nhịn. Thà rằng chỉ có thể tránh ra, chỉ là như cũ cảnh giác nhìn Tống Mỹ Lan, nếu nàng dám động thủ đánh tỉ tỉ, nàng nhất định đem Tống Mỹ Lan kéo ra. Tống Mỹ Lan từng bước một, đi tới Ninh mông trước mặt, nửa ngày sau mới một phen cầm Ninh mông tay, tiểu mông, nguyên lai là ngươi, là ta sai, ta không nhận ra ngươi tới à. Ta muốn giết không phải ngươi, là Hoắc Bắc Thần hồ ly tinh thế tử. Không phải, nguyên lai là ngươi. Cho nên tiểu thần mới có thể tâm đậu. Tống Mỹ Lan chưa bao giờ hận quá Ninh mông. Hoàng Xính vì nàng mà chết, Tống Mỹ Lan muốn rời đi thù hận, chính là đương nhìn đến Ninh mông kia một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, nghĩ vậy nữ hài ngày thường ngoan ngoãn bộ dáng, nàng lại hận không đứng dậy. Năm đó, nàng liền hận cũng chưa sức lực cùng lý do, làm nàng không có sống sót dũng khí, cho nên nàng thả một phen lửa lớn. Sau đó, nàng vì cứu chính mình, vọt vào biển lửa chung. Nàng nói, về sau nàng chính là chính mình nữ nhi. Sau đó nàng làm Hoắc Bắc Thần đem nàng đưa ra đi, lại vì giúp nàng đem Hoàng Xính lưu lại mặt dây nhặt lên tới, táng thân biển lửa. Khi đó, Tống Mỹ Lan liền hoàn toàn tha thứ nàng, thật sự đem nàng trở thành nữ nhi. Chính là con trai của nàng không có, vừa mới nhận nữ nhi, cũng như vậy đã chết. Này 8 năm tới, nàng hoàn toàn dựa vào đối bọn họ tưởng niệm mà sống. Sau lại nghe nói Hoắc Bắc Thần cưới tân tức phụ, đối lao bà duy mệnh là tử, phi thường ân ái, nàng liền nghĩ tới chính mình nữ nhi. Hoắc Bác Thần sao lại có thể quên nàng? Tống Mỹ Lan lúc này mới thuê sát thủ đi sát nàng. Nhưng nguyên lai, căn bản là không phải như thế. Nàng, Tống Mỹ Lan, thiếu chút nữa liền ngộ sát chính mình nữ nhi. Tống Mỹ Lan ôm lấy Ninh Ngông, may mắn ngươi không có việc gì, may mắn ngươi không có việc gì. Ninh Ngông chỉ căn cứ này đơn giản mấy chữ, liền nghe ra Tống Mỹ Lan ý tứ, nàng dẫn theo tâm, đột nhiên rơi xuống, không nghĩ tới Tống Mỹ Lan thế nhưng tha thứ nàng. Nàng vành mắt đỏ bừng vỗ vỗ Tống Mỹ Lan phần lưng, sau đó cười đã mở miệng, mẹ, sự tình đều đi qua, về sau, chúng ta người một nhà đều hảo hảo mà. Hảo, đều hảo hảo mà, đều hảo hảo mà tồn tại. Chờ đến mọi người cảm xúc đều dần dần bình phục xuống dưới, Hoắc Bác Thần lúc này mới kêu bác sĩ lại đây, lại cấp Ninh Mông làm một cái toàn thân kiểm tra. Nàng bị va chạm phần đầu, trừ bỏ rất nhỏ nào chấn động ngoại, cũng không chuyện khác, nhưng bác sĩ kiến nghị lại nằm viện quan sát 3 ngày. Cho nên Ninh Mông chẳng sợ cảm thấy chính mình sinh long hoặc hổ, vẫn là lưu tại bệnh viện. Bác sĩ mới vừa đi, bên ngoài hàng hiên chỗ liền truyền đến tiếng bước chân. Chợt, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, Ninh Văn Đào lớn giọng truyền tiến vào, "Mông Ngông, Mông Ngông, ngươi không sao chứ?" "Ô, ta Mông Ngông à, ngươi cũng không thể chết à, ngươi đã chết, ta nhưng làm sao bây giờ à?" "Ninh Ngông." Nàng chịu chịu khoe miệng, "Ba, ta còn chưa có chết đâu." Ninh Văn Đào vừa nghe lời này, tức khắc mừng rỡ như điên. Ngừng nước mắt, nhưng bên cạnh, Ninh Chi lại lập tức khóc ra tới, "Muội à, ngươi như thế nào tỉnh đâu? Ta thật vất vả tới quyền kế thừa, lại không có." "Ninh Ngông, ngày mai thấy lạc, ngoa ngoa, 5000 tự đại trương cầu vẽ tháng." 506 chương 504 đậu bị sung sướng nhiều. Chương 504 đậu bị sung sướng nhiều. Bang. Ninh Văn Đào một cái tát hung hăng đánh vào Ninh Chi trên đầu, "Ta liền biết ngươi cái này hồn tiểu tử không học vẫn không nghề nghiệp, tâm tư ác độc. Ngươi thế nhưng chú ngươi muội muội xảy ra chuyện." Ninh Chi che lại chính mình đầu, "Ba, ngươi nói thật đi, ta có phải hay không ngươi nhặt được, cho nên ngươi mới như vậy đối ta?" Ninh Văn Đào hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, chỉ là lại nhìn về phía Ninh Ngông, do hỏi, "Ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hảo hảo mà như thế nào té xỉu?" Ninh Ngông liếc Tống Mỹ Lan liếc mắt một cái, cười đã mở miệng, "Không phải cái gì đại sự, ba, ta hôm nào lại cho ngươi nói." Ninh Văn Đào một đốn, "Hôm nào lại cho hắn nói, không thể làm cho nhiều người như vậy nói, hơn nữa không đại sự té xỉu. Chẳng lẽ là..." Ninh Văn Đào tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, "Ta đã hiểu, khuê nữ, Mông Ngông, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Nói xong về sau, hắn liền ân cần đi phía trước một bước, tầm mắt hướng nàng trên bụng liếc liếc mắt một cái, "Không nghĩ tới nhanh như vậy à." "Ninh Ngông." Ninh Ngông cảm thấy hắn hẳn là hiểu lầm, vì thế mở miệng, "Ta đợi chút cho ngươi nói." "Không cần phải nói, ta đều hiểu." Ninh Văn Đào cười ha hả đã mở miệng, "Ngươi yên tâm, Hoắc Bác Thần gia không có gia trưởng, nhưng là ngươi có à, ngươi ba ba ta hiện giờ về hưu, mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, ngậm kẹo đùa cháu khá tốt." "Ninh Ngông." Nàng tầm mắt tức khắc dừng ở Ninh Chi trên người, "Ngươi mang thai." "Ninh Chi." "Ninh Chi." Ninh Chi tức muốn hụt máu, "Ngươi nói cái gì?" Ninh Ngông vội vàng xua tay, "Không phải, ta ý tứ là, ngươi để cho người khác mang thai." Ninh Chi lắc đầu, "Không có a. Ta nơi nào tới bạn gái?" Ninh Mông liền tò mò nhìn về phía Ninh Văn Đảo, "Kia ba ba ngươi nơi nào tới tôn tử?" "Ninh Văn Đảo." Hắn mê mang nhìn Ninh Mông bụng, "Không phải ngươi sao?" "Ninh Chi hải tử mới không phải ta tôn tử, ai cho hắn xem hải tử a?" "Ninh Mông." Ninh Mông minh bạch cái gì, nàng vội vàng xua tay, "Ba, ta không mang thai." "Ninh Văn Đảo." "Như thế nào sẽ? Mụ mụ ngươi lúc trước mang thai thời điểm, liền thường xuyên té xỉu. Ninh mẫu thân thể không tốt, mang thai sau thiếu máu, thường xuyên té xỉu, cho nên Ninh Văn Đào liền cho rằng thai phụ đều sẽ như vậy, mới vừa lại thấy Ninh Mông ngôn ngữ lời nói hàng hồ, liền càng hiểu lầm. "Ninh Mông." Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, nàng cấp Ninh Văn Đào giải thích rõ ràng sau, lại cùng mấy người hàn huyên hai câu, cuối cùng làm một bộ phận người rời đi, "Ta này lại không phải bệnh nặng, các ngươi đều vây quanh ở nơi này, làm đến như là ta phải cái gì bệnh nan y hề dường như." Ninh Văn Đào cùng Ninh Chi đã đến, làm Ninh Mông rốt cuộc tìm về lúc trước hy tiếu nộ mạ cảm giác, nàng lười biếng nằm ở trên giường, xua tay nói, "Chạy nhanh đều trở về ăn cơm đi." Lập tức liền phải đến ăn cơm chiều lúc. Ninh Văn Đào lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi rời đi, tới rồi cửa phòng bệnh chỗ, còn đang nhìn nàng, "Mông Mông, ngươi thật sự không có mang thai sao?" "Ninh Mông." Tô Diệp mang theo thả rằng cũng rời đi, Tống Mỹ Lan cũng bị đưa đến bên cạnh phòng bệnh chung. Từ lúc bị thương Ninh Mông về sau, Tống Mỹ Lan liền thân thể không tốt lắm, vẫn luôn ở nằm viện. Thật vất vả trong phòng bệnh chỉ còn lại có Ninh Mông cùng Hoắc Bác Thần, nàng lúc này mới có thời gian hảo hảo đi đánh giá bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, làm bạn nàng nam nhân. Nàng ký ức còn dừng lại ở 8 năm trước, khi đó thần ra một bộ túm 258 vạn bộ dáng, vĩnh viễn đều là người khác thiếu hắn 800 vạn bộ dáng, một bộ còn lại người chờ toàn nhập không được hắn mắt bộ dáng. Mà hiện tại thần gia lại đã thành thủ cổ trọng. Ninh Mông không muốn xa rời cầm hắn bàn tay to, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Hoắc Bác Thần thấy nữ hài cảm xúc không đúng lắm, đang muốn nói cái gì, liền nghe được nàng đã mở miệng, "Thần gia, cảm ơn ngươi." Hoắc Bác Thần mặt mày một loan, lạnh băng người nháy mắt có độ ấm, hắn đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được nữ hài tiếp tục đã mở miệng, "Bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là kêu ta biểu tỷ?" Hoắc Bác Thần. Ninh Mông khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, "Biểu đệ, kêu một tiếng biểu tỷ, tỷ tỷ sẽ hảo hảo thương ngươi." Hoắc Bác Thần. Hắn huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy lên, đầy đầu hát tuyến. Đã sớm biết này nữ hải tính cách khiêu thoát, đã biết sự tình trước kia, kia còn lợi hại. Hiện tại không phải tới cười nhạo hắn. Hoắc Bác Thần liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt giảo hoạt, lại lộ ra điểm mạc danh tăng thương, hắn ánh mắt trầm xuống, đột nhiên ôm Ninh Mông một cái xoay ngược lại, đem nàng đè ở dưới thân. Hắn chậm rãi cúi đầu, tiến đến Ninh Mông bên hai. Hắn hô hấp phun đồ ở trên cổ, làm Ninh Mông cảm thấy ngứa, nàng muốn đẩy ra hắn, lại sử không ra sức lực, sau đó liền nghe được hắn trầm thấp tiếng nói đã mở miệng, "Như thế nào đau ta?" "Ninh Mông." "Tựa hồ, giống như chơi lớn." Nàng mở to hai mắt nhìn, muốn nói điểm cái gì, liền lại nghe được hắn trầm thấp tiếng nói truyền đến, "Ân." "Biểu tỷ." "Ninh Mông." Nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Ngay sau đó, Hoắc Bác Thần liền chậm rãi đến gần rồi nàng, hôn ở cái trán của nàng thượng. Một chút, lại một chút. Cái kia hôn chậm rãi bắt đầu đi xuống, hơi thở cũng càng thêm cực nóng. Liên ở hắn lấp kín nàng môi kia một khắc, phòng bệnh môn đột nhiên lại bị lập tức đẩy ra, Ninh Chi thanh âm truyền tiến vào, "Cứu mạng a, ta thân muội." "Ninh Mông." Ninh Mông hoảng sợ, vội vàng một tay đem Hoắc Bác Thần đẩy ra. Hai người nhanh chóng chia lìa, nhưng vừa mới bộ dáng vẫn là rơi vào Ninh Chi trong mắt. Ninh Chi hoảng sợ, hắn mới vừa tiến vào thân hình, lại vội vàng đi ra ngoài, "Ai, ta như thế nào đột nhiên nhìn không thấy, ta phải đi tìm cái hộ sĩ cho ta nhìn nhìn." Hắn biên nói, biên vươn tay, làm ra vẻ sờ đến mới vừa đóng lại cửa phòng, xoay người đi ra ngoài, "Các ngươi tiếp tục, tiếp tục." "Ninh Mông, Trang có thể hay không Trang giống một chút?" Nàng chịu chịu khoe miệng, chờ đến Ninh Chi đóng cửa đi ra ngoài về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối thượng Hoắc Bác Thần mang theo dục vọng hai trong mắt, nàng tâm lại lậu nhảy nửa nhịp. Hôn. Đối với Hoắc Bác Thần tới nói, hiện tại hôn môi đều là bình thường sự tình. Nhưng đối với Ninh Mông tới nói, nàng đã suốt 6 năm không có hôn môi quá Hoắc Bác Thần. Cho nên đương hắn lại lần nữa cúi đầu thời điểm, nàng tâm bang bang loạn nhảy, lồng ngực chỗ càng như là bị bất thời giờ không khí. Liên ở hai người muốn lại lần nữa thân thượng thời điểm, cửa phòng bị người khấu vang lên, Ninh Chi đáng thương vô cùng thanh âm truyền tiến vào, "Muội à, ta thật vất vả thoát khỏi ta ba tìm ngươi có chút việc nói, các ngươi kia gì kết thúc, nói cho ta một tiếng, ta liền ở bên ngoài chờ ha." "Ninh Mông, ta không nổi, các ngươi từ từ tới." "A, đúng rồi, các ngươi có an toàn thi thố sao? Yêu cầu ta đi siêu thị giúp các ngươi mua trở về sao? Các ngươi tiếp tục a, như thế nào không thanh âm?" "Muội, ngươi coi như ta không tồn tại, buông ra điểm." Ninh Mông rốt cuộc chịu không nổi bên ngoài người nọ ồn ào, trực tiếp đẩy ra Hoắc Bác Thần, ý bảo hắn đi mở cửa. Rốt cuộc nàng không có phương tiện hạ giường bệnh. "Muội a, cố lên nga." Lời này mới vừa nói xong, phòng bệnh môn bị mở ra, Ninh Chi đứng ở bên ngoài dựa vào trên tường, nghe được mở cửa thanh xoay đầu tới, liền thấy Hoắc Bác Thần vẻ mặt hắc trầm nhìn hắn. Ninh Chi nuốt một ngụm nước miếng, "Muội phu, các ngươi đây là còn không có bắt đầu, vẫn là kết thúc." Hoắc Bác Thần xoay người hướng trong phòng đi, Ninh Chi đi theo hắn phía sau, "Ngươi thời gian này không được à, muốn hay không ta giúp giới thiệu cái thận hư chuyên gia?" Hoắc Bác Thần lạnh căm căm nhìn hắn, "Ta cảm thấy ta trước cho ngươi giới thiệu Hạ Phi Bạch tương đối thích hợp." Ninh Chi vội vàng ngậm miệng lại. Hắn liền ở trong đàn, đương nhiên biết Phi Bạch là ai, kia vẫn là thôi đi. Hắn ha hả cười, sau đó lắc mình đến Ninh Mông mép giường, đã mở miệng, "Muội à, giấu bệnh sợ thầy không phải chuyện tốt, ngươi có thời gian khuyên nhủ muội phu à, nếu thật sự có yêu cầu." Ninh Mông đánh gậy hắn lại nhải, xoa mày hỏi, "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Ninh Chi quả nhiên bị rời đi lực chú ý, đã mở miệng, "Chính là cái kia, ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút tiền? Ta này không phải mới vừa gây dựng sự nghiệp sao? Tài chính không quá đủ." "Nhiều ít?" Ninh Mông phản ánh thật lâu, mới hồi tưởng lên, Ninh Chi hiện tại ở vào gây dựng sự nghiệp giai đoạn, hắn tổ chức một cái phòng phát sóng trực tiếp, chuyên môn bang nhân mang hóa. Loại này chủ bá đích xác yêu cầu tuyên truyền, còn cần nơi sân phí, quay chụp phí từ từ, đã từng cho hắn những cái đó tiền không đủ cũng nói được qua đi. Nhưng không nghĩ tới Ninh Chi thế nhưng trực tiếp công phu sư tử ngoạng, 300 triệu. "Ninh Mông." Nàng chỉ vào chính mình hỏi Ninh Chi, "Ngươi cảm thấy ta đầu óc hư rồi sao?" Ninh Chi lắc đầu, không có a, ngươi như thế nào có thể nói mình như vậy? Ninh Mông ngay sau đó liền miệng vỡ mắng, vậy ngươi khi ta đầu góc hư rồi, cho ta muốn 300 triệu. Ngươi một cái tiểu chủ bá, cái gì phí dụng yêu cầu 300 triệu gây dựng sự nghiệp. 5.000 vạn ngươi đều dư giả đi. Ninh Chi hắc hắc cười, một chút biết sai có thể sửa bộ dáng đều không có, lắc lư nàng cánh tay, muội à, ngươi xem, Ninh Mông giải trí đánh giá trị 200 triệu đâu, ta lại không thể muốn công ty, ngươi liền cho ta 300 triệu, được chưa? Ta bảo đảm về sau không bao giờ nhớ thương ngươi quyền kế thừa, ngươi dùng một lần mua đứt cho ta. Ninh Mông, gia hỏa này không biết gặp được sự tình gì. Xem tại đây là thân ca phân thượng, Ninh Mông hít sâu một hơi, do hỏi, nói đi, ngươi có phải hay không bài bạc? Không có. Đó là gây dựng sự nghiệp thất bại. Như thế nào sẽ, ta hảo hảo đâu. Vậy ngươi muốn 300 triệu làm gì? Ninh Chi ấp úng, trả lời không lên. Bên cạnh Hoắc Bắc Thần lại bỗng nhiên đã mở miệng, ngươi tính toán cấp Lệ Diệc Trầm đầu tư. Ninh Chi cúi đầu, không có phủ nhận, đó chính là thừa nhận. Ninh Mông dừng một chút, lúc này mới kinh ngạc lên, hắn làm sao vậy? Ninh Chi vội vàng đã mở miệng, chính là vùng ngoại thành kia một miếng đất, nguyên bản quy hoạch nếu là muốn làm đất nền nhà, Lệ Diệc Trầm cùng ngân hàng mượn tiền 300 triệu, mua miếng đất kia, kết quả hiện tại đột nhiên đã xảy ra biến cố, miếng đất kia hiện tại không đáng một đồng, hắn trong công ty hiện tại tạm thời lấy không ra 300 triệu vốn lưu động tới, công ty lập tức muốn phá sản. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, hắn công ty phá sản, quan ngươi chuyện gì a? Ninh Chi đã mở miệng, ta lúc trước gây dựng sự nghiệp thời điểm, hắn cho ta không ít trợ giúp. Hiện tại hắn công ty muốn phá sản, hắn trước kia những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm đều không hỗ trợ còn chưa tính, còn bỏ đá xuống giếng, trong công ty đã xảy ra một ít không tốt sự tình, dù sao chính là yêu cầu 300 triệu tới cứu mạng. Ta mặc kệ, ta liền phải giúp hắn, muội, ngươi nếu là không cho ta mượn, ta liền đi mượn vay nặng lãi. Ninh Chi mau 30 tuổi, còn cùng không lớn lên hải tử dường như. Ninh Mông cảm thấy chính mình chính là cái kia lao tâm lao lực lão mụ tử, nàng xoa xoa thái dương. Ngươi dám, ngươi mượn vay nặng lãi, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Vậy ngươi cho ta mượn 300 triệu, ta đem ta chân cho ngươi. Ninh Chi hắc hắc cười. Ninh Mông, ta muốn chân của ngươi làm gì? Ninh Chi tiếp tục đã mở miệng, dù sao ta mặc kệ. Ninh Mông nghiêm túc nhìn hắn, ngươi vì cái gì muốn giúp hắn a? Còn không phải là hiểu lầm đối phương là nữ nhân, nói chuyện một hồi vong luyến sao? Chẳng lẽ còn thật sự động thật cảm tình lạc? Kết quả Ninh Chi đã mở miệng. Bọn họ công ty rất có phát triển tiền đồ. Ngươi xem ta, chỉ có như vậy một cái phòng phát sóng trực tiếp, tương lai ta liền điểm tiền đều không có, ta hiện tại cái này kêu đầu tư. Ta cho hắn 300 triệu, chiếm bọn họ công ty 50% cổ phần, đến lúc đó ta chính là lớn nhất cổ đông, về sau liền ở nhà nằm đếm tiền là được. Nói xong lời này, Ninh Chi lại muốn tiếp tục nói chuyện, Ninh Mông đánh gây hắn, hành, cho ngươi. Ninh Chi tức khắc mừng rỡ như điên, muội, ngươi là ta thân muội, ngươi yên tâm. Về sau ngươi sinh bệnh ta không bao giờ sẽ yên lặng chú ngươi, ta nhất định sẽ cầu nguyện ngươi chạy nhanh tỉnh lại. Ninh Mông nói cùng chính mình cỡ nào hiếm lạ hắn cầu nguyện dường như. Ninh Chi nói xong về sau, lại muốn tính toán lúc đi, rồi lại dừng bước chân, nhìn về phía nàng. Muội à, ngươi xuất viện tưởng cái biện pháp, ba ba này cả ngày tránh ở ta nơi nào say rượu cũng không tính chuyện này. A Tào Tuyết Hoa bá chiếm nhà chúng ta, này tính chuyện gì? Ninh Mông nghe được lời này, mới nhớ tới tình huống hiện tại. Tào Tuyết Hoa còn lấy ân nhân cứu mạng tự cho mình là, uy hiếp Ninh Văn Đào đâu. A, vậy làm nàng lại nhảy nhót hai ngày. Nàng tỏ vẻ đã biết, chờ Ninh Chi đi rồi về sau, ngay sau đó Tề Sam lại tới nữa, cái này nhị hóa tới đưa Hoắc Thị Tập đoàn, yêu cầu Hoắc Bắc Thần ký tên khẩn cấp văn kiện. Tiến vào văn phòng, Hoắc Bắc Thần ở bên kia ký tên thời điểm, Tề Sam cầm di động phát hoại chặt. Một lát sau, hắn hoại chặt điện thoại văng lên. Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái, Tề Sam tức khắc đã mở miệng. Là Mỹ Mỹ, biết ta tới tìm ngài ký tên, liền cứ gọi điện thoại tới tính toán cùng phu nhân nói một câu. Nghe được là chân thiện Mỹ, Ninh Mông cười, tiếp nghe a. Tề Sam tiếp nghe xong điện thoại, liền đem điện thoại đặt ở trên bàn, khai loa. Chân thiện Mỹ thanh âm truyền tới, Mông Mông, ngươi thân thể thế nào? Ninh Mông ngắn gọn trả lời hai câu, hai người hàn huyên vài câu sau, chân thiện Mỹ liền đã mở miệng, ta muốn đi xem ngươi, nhưng là bọn họ đều không cho, nói bệnh viện người quá nhiều, ta liền không đi. Chờ ngươi xuất viện, chúng ta đi ăn cơm. Ninh Mông vội vàng dò hỏi, ai mời khách? Ta. Hoắc Thị Tập đoàn đều là nhà ngươi, keo kiệt chết ngươi tính. Ninh Mông hắc hắc cười. Chân thiện Mỹ bên kia có điểm tháo loạn, tê tê thanh âm không ngừng. Tề Sam rốt cuộc tìm được rồi cơ hội chen vào nói, Mỹ Mỹ, ngươi ở đâu? Ngươi bên kia làm gì đâu như vậy loạn, như thế nào cùng y heo dường như. Đối diện thanh âm nháy mắt an tĩnh lại, qua 5 giây sau, chân thiện Mỹ nhược nhược mở miệng nói, ta ba ở ăn cơm. Thế Sam, Ninh Mông, về tới hiện tại, chính là một loại khác phong cách, mấy ngày hôm trước ngược, các ngươi có phải hay không đều đã quên đây là một quyển ngốc điểu đấu bức văn. Ha ha ha, ngày mai thấy lạc. 507 chương 505. Chương 505. Ninh Mông nghẹn cười, nhìn về phía Tề Sam, lại thấy hắn ngốc lăng tại chỗ sau, sốt ruột bổ khuyết, à, kia bá phụ ăn uống thật là hảo, cùng heo giống nhau. Ninh Mông. Tề Sam nói xong cũng ý thức được chính mình nói không đúng, vội vàng lại lần nữa mở miệng, ta không phải nói bá phụ là heo, ta là nói bá phụ ăn cơm cùng y heo dường như. Ninh Mông. Tề Sam càng nóng nảy, bá phụ, ta thật không có cái kia ý tứ, ngài đừng nóng giận, ngài. Đô đô thanh âm, từ đối diện truyền tới. Tề Sam khóc tang một khuôn mặt, ngẩng đầu lên, hắn một trương khổ qua mặt nhìn Ninh Ngông, phu nhân, lần trước cậu cha vợ, ta hống hắn hơn một tháng, lúc này mới vừa đạt được vào cửa quyền lợi, hiện tại xong rồi. Sớm biết rằng, Ninh Ngông cho rằng hắn sẽ nói, sớm biết rằng chính mình làm gì nhiều một câu miệng, kết quả không nghĩ tới người này mạch não đặc biệt kỳ ba, sớm biết rằng, ta liền không hống, hiện tại cùng đi hống, thật tốt. Ninh Ngông, cho nên, chân thiện Mỹ còn đuổi theo muốn Tề Sam. Thật là Tề Sam đời trước đã tu luyện phúc phận đi. Nàng chiu chiu khoe miệng. Bên kia, Hoắc Bác Thần đem mấy phân quan trọng văn kiện ký tên sau, đưa cho Tề Sam, chợt mở miệng nói, chuẩn bị hạ xuất viện đi. Bác sĩ tuy rằng nói lưu viện quan sát 3 ngày, nhưng Ninh Mông biết chính mình là không có việc gì, huống hồ Tô Diệp tùy kêu tùy đến, hoàn toàn có thể trở về. Ninh Mông không nghĩ đãi tại đây lạnh như băng bệnh viện, cùng Hoắc Bác Thần thương lượng hảo, hôm nay xuất viện. Tề Sam đi ra ngoài xử lý xuất viện thủ tục. Hoắc Bác Thần còn lại là thu thập mấy ngày nay ở chỗ này dùng đồ vật, chờ đến đều thu thập hảo, Hoắc Bác Thần ngồi ở trên sofa. Trong phòng an tĩnh lại, Ninh Mông dò hỏi, Hoắc Nam, sao lại thế nào? Nàng đột nhiên nhắc tới Hoắc Nam, Hoắc Bác Thần liền kinh ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía Ninh Mông, từ biết nàng khôi phục ký ức sau, hai người đều không có như thế nào để phía trước sự tình. Hoắc Bác Thần sợ nàng khổ sở, sợ nàng lại ném xuống hắn một người. Mà Ninh Mông còn lại là không biết nói như thế nào. Lại đại khổ sở, đã qua đi 5 năm, nàng cũng thói quen. Người chết đã đi xa, tồn tại người, hẳn là vĩnh viễn đi phía trước xem. Nhưng là hung thủ tuyệt đối không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng hỏi xong về sau, liền thẳng lăng lăng nhìn Hoắc Bác Thần. Hoắc Nam là Hoắc Bác Thần đường đệ, Hoắc gia khẳng định sẽ đến xin tha, nhưng là nàng tin tưởng, dựa theo Hoắc Bác Thần tính cách, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Quả nhiên, Hoắc Bác Thần nhàn nhạt đã mở miệng, ngồi tù, cả đời giam cầm. Phi Bạch thực đáng tin cậy. Năm đó thực mau liền đem Hoắc Nam bắt trở về, lúc sau đưa vào viện kiểm sát, sau lại thưa kiện, luật sư muốn lấy hắn vị thành niên vì lý do, phán nhẹ một chút. Nhưng Hoắc Bác Thần lại bắt được hắn giết người khi, đã qua sinh ra thời gian điểm, như vậy chính là người trưởng thành rồi, huống hồ giết người sau không biết hối cải, chạy trốn bên ngoài, tội thêm nhất đẳng, cuối cùng thắng trận này kiện tụng. Hoắc Nam bị trảo, Hoắc Nam cha mẹ tức điên, đều tới tìm Hoắc Bác Thần phiền toái. Thời khắc mấu chốt, Hoắc lao ra tử đứng ở Hoắc Bác Thần bên này. Hoắc Nam phụ thân là cái nhị thế tổ, tính cách yếu đuối bất kham trọng dụng, mà Hoắc Bác Thần kia 2 năm nổi bật chính thịnh, Hoắc lao gia tử chỉ có thể đem Hoắc gia giao cho Hoắc Bác Thần. Hoắc lao gia tử đem Hoắc Nam cha mẹ đưa ra quốc sau đó tiếp Hoắc Bác Thần về nhà, làm hắn ký tên, Hoắc thị tập đoàn chính là hắn. Hoắc Bác Thần lúc ấy đối lao gia tử nói, ngươi xác định muốn đem công ty cho ta. Không hối hận. Hoắc Bác Thần đối Hoắc gia là có chán ghét trong lòng. Bởi vì bọn họ không thừa nhận chính mình mẫu thân, cho nên hắn đối cái này ra một chút cảm tình cũng không có. Hoắc lão lá cây không có lựa chọn khác, chỉ có thể cho hắn. Nhưng không nghĩ tới, sau đó Hoắc Bác Thần trực tiếp đem công ty sở hữu tài sản bán của cải lấy tiền mặt, toàn bộ hiến cho từ thiện ngành sản xuất. Này hành động vừa ra, trực tiếp đem Hoắc lão gia tử khí trụ vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Hiện tại Hoắc thị tập đoàn là Hoắc Bác Thần một tay sáng lập đế quốc, không có một phân một hào năm đó Hoắc gia tồn tại. Lão gia tử trung quy không có chịu đựng mấy năm, qua đời sau, Hoắc Bác Thần như cũ khôi phục lẻ loi một mình tình huống. Ninh Mông nghe Hoắc Bác Thần dăm ba câu nói xong này đó quá vãng, nàng trầm mặc một chút, do hỏi, Tề Sam là ngươi chừng nào thì chiều tiến vào. Hoắc Bác Thần nghe được lời này, ánh mắt lược thâm, công ty yêu cầu như vậy hacker nhân tài, ở sở hữu đứng đầu người chung, ta tuyển hắn. Ninh Mông cười, ngươi có hay không cảm thấy, hắn rất giống là. Hoàng Xính hai chữ, nàng tạp ở bên miệng, thay đổi nửa ngày. Mới rốt cuộc nói ra, như là Hoàng Xính, đều là đặc biệt thẳng người, chỉ số thông minh đủ, EQ thấp. Hoắc Bác Thần thấy nàng có thể bằng phẳng nói ra tên này, liền biết nàng hẳn là buông xuống, hắn gật gật đầu, bằng không, ta như thế nào sẽ đối hắn như vậy bao dung. Tề Sam như vậy nhị, Hoắc Bác Thần tính tình, thế nhưng có thể nhận hắn đến bây giờ, quả nhiên là có nguyên nhân. Bất quá, Ninh Mông biết, khẳng định là Tề Sam cùng Hoắc Bác Thần cũng có cảm tình, mới có thể bộ dáng này, Hoắc Bác Thần người này nhìn lãnh, nhưng ở chung thời gian lâu rồi, hắn cảm tình sẽ thực nồng đậm. Chờ Tề Sam xử lý hảo xuất viện thủ tục, hắn trở về thông báo, sau đó đã mở miệng, lao đại, phu nhân, các ngươi chờ một lát ta một chút, ta đi hạ phòng vệ sinh, hôm nay bị cảm lạnh, bụng đau. Ninh Mông xua tay, đi thôi. Nàng trong phòng vệ sinh, Tề Sam dùng xấu hổ, liền ra cửa. Ninh Mông còn lại là ở trên giường bệnh ngồi, nàng đứng dậy đi rồi hai bước, cảm thụ được thân thể này biến hóa. Nàng cảm giác chính mình nghĩ thông suốt một sự kiện. 8 năm trước là dùng ở trong hiện thực thân thể xuyên qua, cái kia thân thể không thuộc về thế giới này, không có thân phận, sớm muộn gì phải đi, liền tính không phải kia chàng lửa lớn, nàng cũng lưu không dưới. Nhưng là hiện tại, Hoa Tâm đại tiểu thư ở lần đó nhảy lầu chung liền đã chết, nàng dùng thân thể này, về sau không bao giờ sẽ đi rồi. Tề Sam ra cửa, thượng xong vê nút cờ, ra tới sau sờ sờ túi, phát hiện bên trong phóng một cái nướng khoai, lúc này hắn vừa tới thời điểm ở trên đường mua. Cơm chiều thời gian quả nhiên bỏ lỡ, trong bụng hiện tại cũng trống trơn, vì thế hắn vội vàng mở ra, sợ Hoắc Bắc Thần chờ hắn, 2-3 ngụm ăn xong. Ăn xong về sau, lúc này mới về tới trong phòng bệnh, lão đại, phu nhân, có thể đi rồi. Kết quả, lại thấy Ninh Mông thần sắc quái dị nhìn hắn, hơn nữa, Ninh Mông còn dò hỏi, ngươi, thật là đi về đúng cờ. Tề Sam gật đầu, đúng vậy, bụng đau, bất quá hiện tại hảo. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, càng thêm quỷ dị. Tề Sam, hắn ngẩn người, Ninh Mông liền đưa cho hắn một chừng giấy, hơn nữa thập phần ghét bỏ, chờ hắn tiếp giấy về sau, liền lui về phía sau vài bước, mau lau lau miệng đi. Tề Sam, hắn tiến đến bên cạnh gương trước mặt, liền thấy bên miệng vây quanh một vòng nướng khoai màu vàng đồ vật. Tề Sam nghĩ lại tới chính mình đi về nút cờ, sau đó sau khi trở về bên miệng nhiều đồ vật, nghĩ lại Ninh Mông ánh mắt, hắn luôn cuống, ngươi nghe ta giải thích, phu nhân, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Ninh Mông cũng đã dẫn đầu đi ở phía trước, nhanh lên về nhà, quá ghê tởm. Tề Sam về nhà trên đường, Tề Sam lái xe, Ninh Mông ngồi ở ghế sau, nàng đống nhiên nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, đôi hắn ngoắc ngón tay. Hoắc Bác Thần đi qua đi. Ninh Mông hỏi, ngươi cảm thấy, 8 năm trước ta xinh đẹp, vẫn là hiện tại ta xinh đẹp. Ngũ quan tuy rằng giống nhau như lúc, nhưng là thân thể không giống nhau a. Thân thể này so nàng bạch. Đây chính là một đạo toi mạng đề. Hoắc Bác Thần biết, trả lời hơi có không tốt, liền sẽ kiếp nổ bom không hẹn giờ. Hôm nay về quê ăn Tết, muốn chạy nhanh đi rồi, về nhà chi lộ sẽ thực kẹt xe, cũng không biết vài giờ về đến nhà. Hôm nay liền càng 2.000 tự đi ha ăn Tết, quyển sách này cũng mau viết xong. Cho nên, ta nghĩ dứt khoát ăn Tết trong lúc, chúng ta liền chậm rãi đổi mới đi, từ 13 năm cho tới bây giờ, mỗi năm ăn Tết đều ở gõ chữ, năm nay ta tưởng thiếu viết điểm, nhiều bồi bồi người nhà, ngoạm ngoạ. 508 chương 506 Chương 506 Ninh Mông hỏi xong những lời này, liền nhìn chằm chằm Hoắc Bác Thần nhìn, chờ hắn trả lời, này nam nhân sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đã mở miệng, đẹp túi ra 1.000 bài một điệu, thú vị linh hồn 1.000 dặm mới tìm được một. Bởi vì là ngươi. Cho nên ngươi thế nào đều đẹp. Ninh Mông. Gia hỏa này sao lại có thể như vậy có thể nói. Nàng quyết định không vì khó hắn, nở nụ cười. Dọc theo đường đi, nhưng thật ra không có nói khác. Ninh Mông hỏi chân thiện Mỹ gần nhất thế nào. Tề Sam đã mở miệng, nàng gần nhất cùng trong nhà nháo đâu. Bằng không ngươi sinh bệnh cũng không có tới xem ngươi. Ninh Mông sửng sốt, cùng trong nhà nháo cái gì. Tề Sam thở dài, nàng muốn đi ca hát, nhưng là nàng ba cảm thấy nàng không thích hợp. Muốn cho nàng lưu tại trong nhà kế thừa gia sản. Kế thừa gia sản. Ninh Mông nghe được lời này ngây ngẩn cả người, nhưng phía trước không phải nói tốt, tìm một cái bạn trai nếu có thể quản lý công ty nói, nàng liền có thể truy đuổi chính mình mộng tưởng sao. Lời này nói xong, lại thấy Tề Sam yên lặng quay đầu lại, nhìn nàng một cái. Ninh Mông bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cái này bạn trai không đáng tin cậy a, chân thiện Mỹ ba ba đây là không yên tâm ngươi đâu. Tề Sam chịu chịu khoe miệng, sau đó chậm rãi đã mở miệng, như thế nào sẽ? Ta như vậy thông minh. Ninh Mông cười gió hỏi, thông minh nha, ta đây khảo ngươi một vấn đề. Ngươi nói. Tề Sam lại bị lừa. Hoắc Bác Thần như vậy nghĩ, liền nghe Ninh Mông dò hỏi, xuẩn tự phía dưới 2 cái trùng, cái nào là công, cái nào là mẫu. Tề Sam. Tề Sam vắt hết óc, suy nghĩ nửa ngày, cũng không rõ, này 2 cái sâu còn phân công mẫu sao. Ninh Mông cười, nói ngươi là ngu ngốc, ngươi còn không tin. Đương nhiên là bên trái cái kia là công, bên phải là mẫu. Tề Sam, vì cái gì? Bởi vì, nam tả nữ hữu sao? Tề Sam thật là bội phục Ninh Mông, gia hỏa này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Thức mau, Tề Sam đem hai người đưa về biệt thự chung. Lại lần nữa trở lại nơi này, Ninh Mông nhìn cái này xa cách thật lâu ra, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Hoắc Bác Thần đem nằm viện đồ vật toàn bộ thu thập vào phòng, Ninh Mông lúc này mới vào cửa, liền nhìn đến Tiểu Điểm Điểm loạn choạng cái đuôi vọt ra nghênh đón nàng. Lại lần nữa nhìn đến Tiểu Điểm Điểm, cùng lần đầu tiên thấy hắn, đã là hoàn toàn bất đồng hai loại tâm tình. Cảnh đời đổi rời, Ninh Mông ngồi xổm xuống thân thể, xoa xoa đầu của nó, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, "Tiểu Điểm Điểm, ba ba không ở mấy năm nay, đa tạ ngươi làm bạn mụ mụ nga." Tiểu Điểm Điểm gâu gâu kêu hai tiếng, nó tuổi lớn, không bằng trước kia linh hoạt, nhưng là trở nên so trước kia càng dính người. Ninh Mông mang theo Tiểu Điểm Điểm tiến vào phòng, lúc này mới phát hiện trên lầu toàn bộ đã thông, biến thành nàng phòng để quần áo, Hoắc Bác Thần thư phòng cùng phòng ngủ, nhưng thật ra không có gì biến hóa, như nhau 8 năm trước. Ninh Mông tiến vào phòng sau, nhìn Hoắc Bác Thần từ trên xuống dưới, bận trước bận sau bộ dáng, đột nhiên đã mở miệng, "Thần gia, xem ngươi hôm nay vất vả như vậy, ta cho ngươi hầm thịt tan đi." Đang ở thu thập đồ vật, Hoắc Bác Thần động tác hơi hơi một đốn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Mông, nửa ngày sau trả lời, "Hảo." Ninh Mông lại nhìn về phía Tề Sam, cùng nhau. Tề Sam vội vàng xua tay, "Không được, ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, ta muốn chạy nhanh đi mị mị trong nhà bồi tội, ta không xứng ăn cơm." Ninh Mông. Chờ đến đông đủ Sam đi rồi, nàng tiến vào trong phòng bếp, ở bên trong tìm kiếm thật lâu, lấy ra xương sườn hầm ở trong nồi, chờ đến chín về sau trực tiếp thêm muối, trực tiếp nhất tán pháp, lại làm đứng ở cửa chỗ Hoắc Bác Thần có một loại muốn khóc cảm giác. Không biết vì cái gì, Hoắc Bác Thần có một loại, nàng lần này bị thương tỉnh lại, nhớ tới sự tình trước kia sau, mới chân chính cùng 8 năm trước nàng hòa hợp một người cảm giác. Hai người đều canh giữ ở nồi bên cạnh, chờ đợi thịt thuộc thời gian, Ninh Mông đã mở miệng, "Năm đó ta đi rồi, thà rằng có phải hay không quá đến không tốt lắm." Hoắc Bác Thần nghe được lời này, nhàn nhạt đã mở miệng, "Còn hành đi. Thà rằng bán nhà cũ xuất ngoại, nhưng kỳ thật ở nước ngoài chi tiêu cũng không đủ, kế tiếp phí dụng vẫn là Hoắc Bác Thần hỗ trợ chi trả." Hoắc Bác Thần vẫn luôn đều cho rằng thà rằng thích hắn, cho nên cũng không trực tiếp cùng nàng tiếp xúc, đều là làm Tô Diệp đi xử lý cùng nàng chi gian sự tình. Nếu không phải Ninh Mông xuất hiện, chỉ sợ thà rằng đời này đều sẽ không về nước. Ninh Mông nghĩ đến trong sách, nếu nàng 8 năm sau không có trở về nói, thà rằng cùng Hoắc Bác Thần thê thảm kết cục, nhịn không được thở dài, "Hôm nay muốn ăn thịt, ta xem xương sườn cũng rất nhiều, bằng không đem thà rằng hô qua tới cùng nhau." Sau khi nói xong, nàng cầm lấy di động, tính toán cấp thà rằng gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, di động lại bị Hoắc Bác Thần để lại. Ninh Mông ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Hoắc Bác Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sắc mặt thượng mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Đêm nay, chúng ta quá một chút hai người thế giới không hảo sao?" Ninh Mông, thần ra đây là, tự cấp nàng làm nũng sao? Nàng gợi lên môi, cười cười, "Hành đi, bất quá, thần ra, ta cảm thấy ngươi đối thà rằng, có lẽ có chút hiểu lầm." Hoắc Bác Thần thấy nàng luôn là nhắc tới thà rằng, trong lòng ghen tuông càng hơn. 8 năm trước, nàng liền vẫn luôn quan tâm thà rằng, bỏ qua hắn, hiện tại hai người đơn độc ở nhà, nàng thế nhưng còn nói như vậy. Hoắc Bác Thần đang muốn làm điểm cái gì, làm Ninh Mông hồi phục hạ chú ý lực khi, Ninh Mông cầm ở trong tay di động vang lên. Nàng tiếp nghe, đối diện truyền đến một đạo thanh âm, "Ninh lão sư, không hảo, ngài nở rộ đệ nhị bộ, đem bán về sau, có người nói ngài sao chép bắt trước." Ninh Mông nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, sao chép bắt trước ai? Đối phương trực tiếp đã mở miệng, cũng là một cái kêu Ninh Mông hòa ra, nhưng là nàng từ nước ngoài trở về, nói ngài phong cách cùng nàng đặc biệt giống, lại còn có tìm được rồi chứng cứ, có đối lập đồ, đối phương thuận gió là mấy năm trước liền phát biểu, cho nên hiện tại chuyện này thật chú ý. Ngài thấy bổ đã luôn hãm, nàng các fan đều xông tới đang mắng ngài. Ninh Mông. Ninh Mông mở ra huệ bổ, quả nhiên nhìn đến chính mình ấy bổ đã tạc nổi. Rất nhiều các fan cảm xúc sôi nổi ở mắng nàng. Trước kia vẫn là thực thích ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Ngươi có thể hay không giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhà có tiền đại tiểu thư, đều là như vậy chơi sao? Sao chép người khác phong cách hảo chơi sao? Ta cảm thấy trên lầu những người này có điểm điên cuồng. Phong cách cùng loại lại không thể thuyết minh cái gì, chuyện xưa không phải không giống nhau sao? Nghiêm trọng hoài nghi, đại tiểu thư đệ nhị bộ lại tìm người tới viết thay, dù sao nàng tìm người viết thay cũng không phải một lần hai lần. Thì ngươi ra tới cho chúng ta đại gia một lời giải thích hảo sao? Lui hàng! Lui hàng! Ta ở mô bảo cùng mô lên làm mua sắm thư tịch, đã yêu cầu lui hàng. Ta bảo đảm về sau kiên quyết không hề mua sắm bất luận cái gì định ngông xuất phẩm truyện tranh. Ngươi thật là cho ngươi mụ mụ mất mặt. Về nhà sau rất nhiều chuyện này muốn làm, cho nên hôm nay đổi mới kéo dài tới buổi tối, chính văn ở kết thúc ngoạ. Ngày mai thấy. 509 chương 507 chúng ta không giống nhau. Chương 507 chúng ta không giống nhau. Trên mạng công kích thường thường tới trực tiếp lại nhanh chóng, ngày thường kêu đối với ngươi có bao nhiêu ái, hiện tại liền thất vọng có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ thất vọng trực tiếp nhất thể hiện, chính là ở trên mạng, dùng ác độc ngôn ngữ tới công kích. Ninh Mông nhìn những cái đó lời đồn đãi, nhăn lại mày. Nàng có điểm mỏi mệt. Trên mạng vài lần bị công kích, đến bây giờ, nàng đều đã có chút miễn dịch. Chỉ là cảm thấy những người này buồn cười lại vô tri. Chuyện này nháo ra tới, đương sự còn chưa nói lời nói, liền có một đám anh hùng bàn phím bắt đầu tự mình cho rằng chủ trì chính nghĩa, đem nàng ấy bổ trở thành phát tiết nơi sân, mắng không ngừng. Ninh Mông ninh mày, nàng thở dài. Còn chưa làm ra đáp lại, liền phát hiện sở hữu tiếng mắng đột nhiên toàn bộ biến mất. Bình luận khu biến thành một mảnh. Trời ạ, quả thực không thể tin được, đây là thật vậy chăng? Chuyện tranh gia Ninh Mông. Thực xin lỗi tiểu tỷ tỷ, ta hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính là ta thích nhất người. Này xoay ngược lại tới quá nhanh, vả mặt giống như là gió lốc, quả thực. Này kết cục quả thực là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Đủ loại kiểu dáng ngôn luận, làm Ninh Mông hơi hơi sửng sốt, liền phát hiện là Ninh Mông 520 vừa mới đã phát một cái hồi bù. Ninh Mông 520, mới vừa nhìn đến trên mạng công kích, giải thích một chút, Hoắc Thiếu Dã nha đầu không hề còn tiếp đổi mới, mà thuận gió còn lại là từ chuyện tranh gia Ninh Mông chủ bút sáng tác, ta chính là chuyện tranh gia Ninh Mông, các ngươi hảo, bị các ngươi phát hiện ta cái này tiểu hảo. Ninh Mông, tha rằng này phản ánh năng lực cũng quá cường. Trên mạng tiếng mắng phỏng trừng vừa mới lên, nàng sẽ biết, nhanh chóng quyết định vật quy nguyên chủ, ở trên mạng làm sáng tỏ. Này cũng chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, đối hắn cười cười. Ninh Chi từ Ninh Mông nơi đó cầm 300 triệu, vẫn chưa về nhà, mà là trực tiếp đi Lệ Diệc Trầm công ty dưới lầu. Hắn muốn lên lầu, chính là ở dưới lầu nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là không có đi lên. Hắn qua lại dạo bước, nghĩ như thế nào khai cái này khẩu. Lệ Diệc Trầm người này, trong xương cốt kiêu ngạo thực, liền như vậy trực tiếp đưa 300 triệu đi vào, hắn khẳng định sẽ không thu. Thế nào làm hắn không có gánh nặng nhận lấy đâu. Ninh Chi suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới cấp Tô Diệp gọi điện thoại. Tô Diệp tiếp điện thoại khi thanh âm thực ôn nhu, Ninh tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì có thể hỗ trợ sao? Ninh Chi nói thẳng nói, là cái dạng này, Lệ Diệc Trầm bọn họ công ty không phải yêu cầu 300 triệu cứu cấp sao? Bằng không liền phải phá sản, cho nên ta muốn cho ngươi lấy ngươi danh nghĩa đi đầu tư 300 triệu. Tiền ta ra, ngươi xem được không? Tô Diệp ngây ngẩn cả người, vì cái gì lấy danh nghĩa của ta a? Ninh Chi gãi gãi đầu, hắn đã mở miệng, hắn người kia thực kiêu ngạo, ngươi đi đầu tư, hơn nữa cùng hắn nói điều kiện nói, hắn sẽ không phản đối, hơn nữa cũng sẽ không bị thương lòng tự trọng. Tô Diệp hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì không thể? Ninh Chi theo bản năng giải quá khẩu, ta không giống nhau. Lời nói tới đây, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không giống nhau cái gì? Hắn còn không phải là cùng Lệ Diệc Trầm ở trên mạng, ở hiểu lầm đối phương là nữ nhân dưới tình huống, nói chuyện một hồi luyến ái sao? Hơn nữa sau lại sự tình đều giải quyết, cũng không có gì hảo xấu hổ. Lệ Diệc Trầm là giúp hắn không ít vội, nhưng lần trước Lệ Diệc Trầm uống say, quán ba tiểu ca đem gọi điện thoại đánh cho hắn, hắn cũng đi tiếp hắn, đưa hắn về nhà, xem như còn rõ ràng sạch nợ đi. Hắn như vậy không rên một tiếng, Tô Diệp nhưng thật ra mê mang, ngại như thế nào không giống nhau. Ninh Chi nghĩ nghĩ, đột nhiên cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn như thế nào không giống nhau? Hắn có cái gì không giống nhau a? Hắn còn không phải là cái người bình thường sao? Hắn ho khan một chút, chúng ta đều giống nhau. Tô Diệp, Ninh Chi, cho nên, không có gì không giống nhau, đúng không? Tô Diệp, Ninh Chi nói tới đây, trực tiếp đã mở miệng, hành đi, ta đây trực tiếp lên rồi, treo. Tô Diệp, cho nên, rốt cuộc là giống nhau, vẫn là không giống nhau. Ninh Chi lên lầu, phát hiện Lệ Diệc Trầm trong công ty công nhân nhóm, có một nửa đều từ trước, đang ở thu thập đồ vật, hắn muốn đi vào, lại bị trước đài ngăn cản, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Ninh Chi xua tay, ta không có. Nhưng là ta. Không có hẹn trước không thể đi vào. Ninh Chi. Toàn bộ công ty đều đã rối loạn, có rất nhiều người ôm thùng giấy tử đi ra ngoài, thu thập đồ vật thời điểm, một ít cũ đồ vật, ném được đến chỗ đều là. Ninh Chi ý đồ thuyết phục trước đài, nhưng khai rất nhiều lần khẩu, đều bị trước đài cấp ngăn lại. Ninh Chi không có cách nào, đang định cấp Lệ Diệc Trầm gọi điện thoại thời điểm, nghe được bên cạnh có người đã mở miệng, người vệ sinh không biết từ nơi nào nghe được tin tức, nói chúng ta công ty phát không ra tiền lương. Hôm nay cũng chưa tới. Một nửa người từ trước, dẫn tới trong công ty lung tung rối loạn, ngươi tìm tân người vệ sinh, rốt cuộc khi nào tới a? Trước đài thở dài, ta đây liền lại gọi điện thoại thúc giục xem. Ninh Chi nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, hắn trực tiếp đi phía trước một bước, ta. Trước đài sửng sốt, a. Ninh Chi chỉ vào chính mình, ta tới nhận lời mời người vệ sinh. Trước đài hoài nghi nhìn hắn, thật sự. Hiện tại người vệ sinh giống nhau đều là tuổi hơi chút lớn một chút phụ nữ, như vậy tuổi trẻ nam nhân, chưa từng thấy quá. Ninh Chi gật đầu, đúng vậy, chính là ta, mau lánh ta đi vào. Trước đài tìm hờ giờ, lệ diệt trầm công ty hờ giờ là cái giỏi giang nữ nhân, chỉ nghĩ muốn hôm nay chạy nhanh tìm người định ra tới quét tước hạ vệ sinh, cho nên trên cơ bản cũng không tồn tại phỏng vấn, chỉ là nhìn Ninh Chi, tò mò hỏi một câu, ngươi vì cái gì muốn quét tước vệ sinh a? Ninh Chi, bởi vì ta trong nhà quá nghèo, ta tìm không thấy khác công tác. Hờ giờ trên dưới nhìn hắn, ngươi này áo trên là Armani đi. Ninh Chi vội vàng bưng kín quần áo, giả, mộ bảo mua phòng phẩm, mới hoa 4-5 ngàn. Đối với từ nhỏ sinh hoạt ở hào môn Ninh Chi tới nói, 4-5 ngàn quần áo thực tiện nghi. Hờ giờ, nàng đều đốc, a, 4-5 ngàn. Ninh Chi gật đầu, đúng vậy, như vậy tiện nghi quần áo ta đều ngượng ngùng nói ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác ha. Hờ giờ nuốt một ngụm nước miếng, chính là ta cảm thấy, chúng ta công ty chức vị khả năng cũng không thích hợp ngươi. Ninh Chi, vì cái gì? Hờ giờ, trong công ty tiền lương, rất thấp. Ninh Chi trực tiếp cười nói, không có việc gì, chỉ cần đủ ăn đủ uống đủ trụ là được, ta không chọn. Có thể mỗi tháng cho ta 2 vạn là được. Hờ giờ, cái nào công ty người vệ sinh, tiền lương chạy đến 2 vạn. Nàng chiu chiu khoe miệng, chỉ sợ, không có như vậy cao. Ninh Chi ngẩn ngơ, 1 vạn. Hờ giờ tiếp tục lắc đầu. Ninh Chi nghĩ, 5 nghìn. Hờ giờ thở dài, chúng ta chỉ có thể chạy đến 4 nghìn, cho nên nói. Quả thực quá thích hợp. Ninh Chi bỗng dưng đã mở miệng. Hờ giờ. Ninh Chi xua tay nói, cái này tiền lương, quả thực quá phù hợp ta khí chất. Hờ giờ. Nơi nào phù hợp? Ngay một kiện cao phòng áo trên đều phải 4-5 ngàn. Ninh Chi lại nói, kia hiện tại liền bắt đầu công tác đi, ta có thể đi vào sao? Hờ giờ. Người này có phải hay không đầu góc có hồ à, bất quá lớn lên đẹp như vậy, đương minh tinh đều có thể, làm gì không tốt, một hai phải đảm đương người vệ sinh. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngài xác định. Xác định, hảo, hợp đồng sự tình đâu, chúng ta theo sau lại nói, hiện tại, ta có phải hay không có thể đi quét tước vệ sinh. Ninh Chi thâm thâm cánh tay, ta đều chờ không kịp muốn làm việc đâu. Hắn muốn chạy nhanh tìm được Lệ Diệp Trầm, sau đó tiến hành đầu tư A. Nhưng không nghĩ tới hờ giờ thế nhưng trực tiếp lấy ra một phần hợp đồng, như vậy ngài hiện tại liền ký tên lao động hợp đồng đi, ký tên về sau, ngươi liền có thể bắt đầu công tác. Chú ý thấy rõ ràng tiền lương A. Ninh Chi thực sốt ruột. Hắn vừa mới tiến vào thời điểm, nghe xong một lỗ thai, tựa hồ là hiện tại bọn họ đang ở triệu khai hội đồng quản trị, hôm nay liền phải bãi miễn Lệ Diệp Trầm chủ tịch chức vị. Hơn nữa tính toán đem sở hữu sai lầm đều đẩy ngã Lệ Diệp Trầm trên người. Ninh Chi không nghĩ cùng hờ giờ tốn nhiều miệng lưỡi, dứt khoát ký tên, cầm thân phận chứng cho nàng đi làm hợp đồng, sau đó liền xách lên cây chổi hướng trong văn phòng đi qua đi. Hắn cầm cây chổi, biên quét tước, biên dò hỏi phòng họp phương hướng, chờ đến tới rồi phòng họp cửa chỗ khi, vừa vặn nghe được trong phòng hội nghị truyền đến mọi người thảo phát thanh. Lúc trước lấy miếng đất kia thời điểm, chúng ta liền nói quá mạo hiểm. Đem trong công ty sở hữu vốn lưu động toàn bộ đầu nhập đi vào, này quả thực chính là hồ nháo. Chính là ngươi không nghe, hiện tại hảo, vốn lưu động chặt đứt, ngân hàng cũng không cho vay cho chúng ta, kế tiếp công ty làm sao bây giờ? Chính là, chuyện này tất cả đều là bởi vì ngươi dựng lên. Ngươi muốn phụ toàn trách, này 300 triệu nợ nần, ngươi muốn gánh vác lên. Chúng ta là tín nhiệm ngươi, mới làm ngươi ngồi ở chủ tịch cái này trước vị thượng, chính là ngươi nhìn xem. Cũng có nhân vi Lệ Diệp Trầm bên vực kẻ yếu. Lệ tổng mấy năm nay cấp trong công ty kiếm lời bao nhiêu tiền? Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Chính là, lúc trước kiếm tiền thời điểm, không thấy các ngươi cảm tạ, hiện tại bồi tiền, liền bắt đầu náo loạn. Công ty là đại gia công ty, hiện tại gặp phiền toái, chúng ta hẳn là đoàn kết một ít, hảo hảo suy xét hạ như thế nào vượt qua cái này cửa ải khó khăn, chính là các ngươi đâu. Này đều khi nào, thế nhưng còn nghĩ đoạt quyền. Không phải chúng ta muốn đoạt quyền, mà là hắn đích sắc lãnh đạo có lầm, sách lược xuất hiện vấn đề. Chuyện này cần thiết phải có người phụ trách. Chính là, trong công ty hiện tại căn bản không có khả năng kinh doanh xuống dưới, hôm nay lại có mười mấy cao quản từ trước. Như vậy đi xuống, chúng ta ly phá sản cũng không xa. Còn có ngân hàng đã tới thúc giục khoản, hiện tại làm sao bây giờ? Lệ Diệp Trầm, ngươi nói đi, ngươi muốn hay không nhường ra chủ tịch chức vị? Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, hiện tại hẳn là trước suy xét hạ kia 300 triệu nợ nần vấn đề. Hành, 300 triệu đi. Nếu Lệ Diệc Trầm có thể hiện tại liền lấy ra 300 triệu, như vậy cái này chủ tịch ta không lời nào để nói. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản lấy không ra, như vậy khiến cho Hiền A. Nhường cho chúng ta, này 300 triệu, chúng ta tới nghĩ cách. Nghe được lời này, Ninh Chi đã hiểu. Hắn liền nói sao, một cái công ty sao có thể lấy không ra 300 triệu, nguyên lai là có người tính toán nhân cơ hội xoán vị A. Đại gia phải chú ý thiếu gia cửa A, đều bảo vệ tốt chính mình, ngoan ngày mai thấy. 510 chương 508 Chương 508 Ninh Chi lại xuyên thấu qua cửa kính, nhìn về phía ngồi ở thượng vị Lệ Diệp Trầm. Phía dưới người đối hắn khẩu chu bức thảo, nhưng hắn như cũ ổn ngồi như núi, một bộ không màng hơn thua bộ dáng. Đã trải qua các loại mưa gió nam nhân, ở sự phát là lúc xem không khai là khẳng định, nhưng nhiều như vậy thiên đi qua, hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, thử không mang đi. Chỉ là ngày thường đối hắn thực cung kính người, không nghĩ tới tới rồi thời khắc mấu chốt, thế nhưng là loại này sắc mặt. Liên tỷ như nói chính hoan, đang ở đếm kỹ hắn khuyết điểm người này, tuổi so với hắn lớn 10 tuổi, ngày thường nhìn thành thật lại phúc hậu, nhưng chính mình rơi xuống khó, hắn là cái thứ nhất ngày ra. Còn có vị nào ngày thường luôn là cùng hắn đưa ra tương phản ý kiến trưởng bối, thế nhưng đứng ở hắn này phương, ở vì hắn giải vây chịu tội. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, là người hay quỷ, hôm nay xem như thấy rõ minh bạch. Nếu có thể trọng tới, hắn tuyệt đối sẽ trọng chỉnh công ty nghiệp vụ, đem đám kia chỉ vớt ngông ngừa không làm thật sự người đuổi ra đi. Đáng tiếc. Lệ Diệc Trầm khỏe môi xả ra một mặt chua xót cười, không có về sau. Hắn rời đi nơi này, liền sẽ tuyên bố phá sản. Về sau ra cửa đều sẽ bị hạn chế, thẻ tín dụng cũng sẽ bị hạn chế, hắn muốn Đông Sơn tái khởi, cơ hội so người khác khó thượng rất nhiều. Nhưng, khó cũng muốn thử lại. Lệ Diệc Trầm nghĩ đến đây, hắn ngón tay khấu vang lên mặt bàn, hắn chậm rãi đã mở miệng, đều nói đủ rồi sao. Hắn một mở miệng, các cổ đông toàn bộ không nói, một đám nhìn về phía hắn. Có người đã mở miệng, Lệ Tổng, ngươi phải cho chúng ta một công đạo. Đúng vậy, lúc trước ngài hứa hẹn, sẽ tìm ngân hàng mượn tiền 300 triệu. Tới trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn, chính là hiện tại, này đều đi qua lâu như vậy, theo ta được biết, ngân hàng đã đều cự tuyệt cho vay đi. Chúng ta cũng không phải nhằm vào ngươi, chỉ là vì công ty hảo. Lệ Diệc Trầm đột nhiên cảm thấy có điểm phiền chán. Hắn bỗng dưng đứng lên, hảo, ta tự nhận lỗi. Từ trước hai chữ còn chưa nói ra tới, phòng họp môn bị người một phen đẩy ra, Ninh Chi cầm cây chổi đi đến. Phòng họp môn bị đẩy ra, còn lại người liền nhìn lại đây, ở nhìn đến Ninh Chi về sau. Có người quả mắng, ngươi là ai? Ai làm ngươi tiến bảo? Không thấy được chúng ta ở mở họp sao? Cút cho ta đi ra ngoài. Ninh Chi không nói chuyện, nhìn về phía Lệ Diệc Trầm. Lệ Diệc Trầm ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Ninh Chi. Hai người đối diện gian, lại có người đã mở miệng, người vệ sinh. Nơi này không cần ngươi tình tiết, nhanh lên đi ra ngoài. Lệ Tổng, ngươi mới vừa lời nói, tiếp tục đi. Những người này, thật đúng là gấp không chờ nổi a. Lệ Diệc Trầm biết, bọn họ là tính toán đem hắn đuổi đi, sau đó hội đồng quản trị vị kia thúc thúc, tính toán chính mình xuất tiền túi trợ cấp này 300 triệu, liền có thể khống chế toàn bộ công ty. Trong công ty phía trước rất nhiều hạng mục, đều còn tại tiến hành chung, kế tiếp kiếm tiền là khẳng định, đây là lợi dụng xong rồi hắn, liền tính toán đem hắn một chân đá văng ra. Lệ Diệc Trầm ngưng tụ lại mày, như cũ nhìn Ninh Chi, do hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ninh Chi nhấc tay chung cây chổi, cười nói, à, ta tiến vào tìm ngươi. Nhưng là các ngươi trước đài chết sống không cho ta tiến vào, ta cũng chỉ có thể nhận lời mời các ngươi người vệ sinh. Còn hảo ta tới kịp thời. Nói xong câu đó, hắn liền cười tủm tỉm nhìn về phía những cái đó các cổ đông, nếu không nói, ngươi 300 triệu, đã có thể không thể kịp thời đưa vào tới lâu. Chết không được ở phía trước đài chết sống vào không được đâu, xem ra là có người không nghĩ trận này hội nghị bị quấy rầy. 511 chương 509 Chương 509 Lệ Diệc Trầm nhìn về phía Ninh Chi. Ninh Chi lại có điểm thấp thỏm nhìn về phía hắn, cũng không biết gia hỏa này thu không thu chính mình 300 triệu, vạn nhất không thu nói, chính mình như vậy vọt vào tới còn không phải là cái chê cười sao. Hơn nữa, Lệ Diệc Trầm có thể hay không tiếp thu hắn hảo ý à, rốt cuộc bọn họ hai người cũng không nhận thức bao lâu. Như vậy nghĩ, hắn liền thấp thỏm nhìn về phía Lệ Diệc Trầm. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, thẳng đến có người đã mở miệng, Lệ Diệc Trầm, ngươi rốt cuộc nhận thức hắn sao? Lệ Diệc Trầm vẫn là không nói chuyện. Người nọ liền vội vàng đã mở miệng, nơi này căn bản không ai nhận thức hắn, bảo an đâu. Bảo an tới đem người này đuổi đi. Ninh Chi yên lặng thở dài. Liền biết bộ dáng này Lệ Diệc Trầm không cần hắn 300 triệu. Hiện tại hảo, còn phải bị người đuổi đi. Hắn đang định mở miệng nói điểm cái gì, Lệ Diệc Trầm đã mở miệng, nhận thức. Hai chữ, làm Ninh Chi sửng sốt. Hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu, nhìn về phía Lệ Diệc Trầm, liền thấy Lệ Diệc Trầm đã thu hồi tầm mắt, chậm rãi đã mở miệng, hắn là Ninh Chi, Ninh Mông giải trí tổng tài Ninh Văn Đào nhi tử, Hoắc thị tập đoàn Hoắc Bắc thần thê huynh. Thân phận giới thiệu, làm vừa mới đối Ninh Chi thực khinh bị người, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Lệ Diệc Trầm nhìn đến biến hóa này, thở dài. Ninh Chi như vậy vọt vào tới, này 300 triệu hoặc là liền trực tiếp lấy tư nhân danh nghĩa mượn cho hắn vượt qua trận này khó, nhập cổ là không có khả năng. Nay đàn các cổ đông chờ hắn chạy lấy người, hảo lén gồm thâu công ty cổ phần đâu. Sao có thể còn làm người ngoài tới phân một ly canh. Cho nên, hắn trước đem Ninh Chi thân phận nói ra, kinh sợ trụ này nhóm người, như vậy kế tiếp liền dễ làm. Hắn lấy ra 300 triệu tới giúp hắn. Như vậy Lệ Diệc Trầm liền không thể làm Ninh Chi có hại. Lệ Diệc Trầm nghĩ đến đây, tiếp tục nói, hắn cũng là bằng hữu của ta, nghe nói công ty yêu cầu 300 triệu tiền mặt, cho nên tính toán nhập cổ. Không biết các vị nhưng có ý kiến? Có ý kiến sao? Đương nhiên là có ý kiến. Nhưng là, ai dám đắc tội Hoắc Bắc Thần A? Hiện tại, ai không biết Hoắc Bắc Thần sủng thê như mạng? Hắn thê tử ca ca, nhưng còn không phải là Hoắc Bắc Thần thân ca ca. Vì thế, các cổ đông chẳng sợ tâm không cam lòng, tình không muốn, lại chỉ có thể mặt mang tươi cười, một đám bắt đầu vỗ tay, hoan nghênh Ninh tiên sinh gia nhập. Ninh Chi? Gia nhập cái gì? Hắn chỉ là tới đưa cái tiền mà thôi a. Hắn đang ở phát ngốc, Lệ Diệc Trầm đã mở miệng, công ty đánh giá giá trị 20 triệu, như vậy Ninh tiên sinh này 300 triệu, ở thời khắc mấu chốt, có thể xem như 20% cổ phần, không biết các vị nhưng có ý kiến. 20% cổ phần. Lại tính thượng Lệ Diệc Trầm 40% cổ phần, hai người kia hoàn toàn có thể cổ phần khống chế công ty. Trong lòng mọi người phi thường không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tâm đang nhỏ máu gật đầu, không có, không có. Chứ không nói thời khắc mấu chốt, 300 triệu tiền mặt đối công ty có bao nhiêu quan trọng, 20% cổ phần, tuyệt đối không phải công phu sư tử ngoạm. Chúng cổ đông ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên liền làm ra một cái quyết định. Có người đứng lên, cười mở miệng nói, nhưng là chúng ta vừa mới đề nghị một lần nữa tuyển cử đồng sự, vẫn là giữ lời, nếu Ninh tiên sinh thời khắc mấu chốt mang theo 300 triệu tới công ty, như vậy ta đề nghị, từ Ninh tiên sinh đảm nhiệm hiểu chuyện, thế nào? Nếu không thể đắc tội, vậy cao cao nâng lên tới. Dù sao, chỉ cần có thể đem Lệ Diệc Trầm kéo xuống tới là được. Ngươi trẻ tuổi, ai còn không muốn làm đồng sự đỡ quyền. Như vậy còn có thể phá hủy Lệ Diệc Trầm cùng Ninh Chi hữu nghị. 512 chương 510. Chương 510. Đưa ra cái này đề nghị người, cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực hoàn mỹ. Lệ Diệc Trầm không phải kéo Ninh Chi tới hỗ trợ sao? Vậy đem Ninh Chi hoàn toàn kéo đến phía chính mình tới, người nọ lời này vừa ra, một đám người sôi nổi phụ họa, đúng vậy, nên như vậy. Ta tán đồng từ Ninh Chi tiên sinh tới đảm nhiệm chủ tịch, chúng ta hiện tại đầu phiếu tuyển cử đi, ta đầu Ninh tiên sinh một phiếu. Ninh Chi đối công ty hoàn toàn không thông, chỉ cần hắn tiền nhiệm, bọn họ này đó ủng lập chi công người, liền có thể khống chế công ty, tìm một cái con rối, đến lúc đó quyền to không phải là dừng ở bọn họ trên người. Vì thế, đoàn người cũng không nghe Ninh Chi nói, liền bắt đầu sôi nổi tuyển cử lên. Chứ bỏ cá biệt người, đại bộ phận bị mua được đều bị một cái khác đại cổ đông mua được, tới rồi cuối cùng. Ninh Chi đầu phiếu cổ phần đã chiếm công ty phần trăm chi 40. Chỉ cần Ninh Chi cũng đầu chính mình, như vậy công ty chính là hắn. Đại gia sôi nổi nhìn về phía Ninh Chi, chờ đợi trong công ty đổi chủ tịch. Ninh Chi cũng mở to hai mắt nhìn về phía đầu phiếu số, sau đó hắn kinh ngạc nhìn về phía Lệ Diệc Trầm, chợt đã mở miệng, à, ta còn chưa nói lời nói đâu, các ngươi đây là. Lệ Diệc Trầm không nói chuyện, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm những cái đó phản bội người của hắn. Ninh tiên sinh, nên ngài đầu phiếu. Có người thúc giục Ninh Chi, gấp không chờ nổi chờ đợi hắn thượng vị. Ninh Chi thở dài, hắn nhìn về phía mọi người, sau đó lúc này mới nhìn về phía Lệ Diệc Trầm. Lệ Diệc Trầm ánh mắt nặng nề nhìn quét mọi người sau, cũng nhìn về phía Ninh Chi. Kỳ thật, lại nói tiếp, hắn cùng Ninh Chi chưa thấy qua vài lần, cũng chính là ở trên mạng hàn huyên một vòng thiên, sau lại phát hiện đối phương là nam sinh về sau, hai người tình cảnh đều có điểm xấu hổ, lúc sau liền không có như thế nào nói chuyện. Hiện tại hắn tới, có thể ngăn cản trụ này đó dụ hoặc sao. Hắn nhớ rõ, Ninh Chi tựa hồ thực nhớ thương Ninh Mông giải trí quyền kế thừa vấn đề, nói như vậy, hắn cũng đối tài sản mấy thứ này thực mẫn cảm đi. Lệ Diệc Trầm nghĩ đến đây, thở dài. Công ty là hắn một tay sáng lập lên, nếu là Ninh Chi đương chủ tịch, hắn cũng có thể giúp hắn làm công, kỳ thật cũng không có gì. Như vậy tưởng tượng, Lệ Diệc Trầm không khẩn trương, tựa hồ đối kết quả thế nào đều không quá coi trọng. Hắn an ổn ngồi ở chỗ đó, nhìn chính mình trong tay phiếu, liền ở hắn tính toán mở miệng, đem chính mình phiếu cũng đầu cấp Ninh Chi, làm Ninh Chi lấy ưu thế tuyệt đối thông qua thời điểm, Ninh Chi đột nhiên đã mở miệng, ta đầu cấp Lệ Diệp Trầm. Toàn bộ phòng họp một trận an tĩnh. Lệ Diệp Trầm cũng không thể tin tưởng nhìn về phía hắn, Ninh Chi cười nói, ta đối quản lý công ty gì đó rốt đặc cắn mai, tới nơi này đầu tư chính là vì rút một chút, ta duy trì Lệ Diệp Trầm. Lệ Diệp Trầm trong lòng ấm áp. Còn lại đồng sự nhóm tức khắc ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, kinh ngạc cực kỳ. Có người thậm chí đã mở miệng, Ninh tiên sinh, ngươi không cần phải xen vào lý, ngươi chỉ cần đảm nhiệm cái này chủ tịch là được, còn lại sự tình chúng ta có thể giúp ngươi làm. Ninh Chi xua tay, ta lại không nốc, ngươi đừng gạt ta. Lời này nói xong, Lệ Diệp Trầm bỗng nhiên đã mở miệng, ta đầu cấp Ninh Chi. Ninh Chi. Đồng sự nhóm. Lệ Diệp Trầm nhìn về phía Ninh Chi, Trầm dai đã mở miệng, ngươi mang đến 300 triệu, tổng phải có đoạt được, ngươi đảm nhiệm chủ tịch, phải cái danh liền có thể, ta tới quản lý công ty, không biết ý của ngươi như thế nào. Ninh Chi ngây ngẩn cả người, hắn minh bạch, đây là Lệ Diệp Trầm không nghĩ làm hắn có hại. Chính là, hắn muốn này chủ tịch vị trí làm gì? 513 chương 511 Chương 511 Ninh Chi chịu chịu khoe miệng, vội vàng xua tay nói, không được, ta không đồng ý. Nói xong về sau, hắn liền nghiêm túc nói, ngươi nếu không đảm nhiệm chủ tịch, ta đây liền bỏ chạy này 300 triệu. Hắn là tới giúp hắn, hoàn lại hắn lúc trước trợ giúp người của hắn tình, đem nhân ra chủ tịch vị trí đoạt tính cái gì. Hắn thái độ kiên quyết, làm Lệ Diệp Trầm nhưng thật ra không biết nói như thế nào. Còn lại đồng sự nhóm xem như thấy rõ ràng, hai người kia căn bản chính là nhất thể, căn bản phân không khai. Bọn họ thất vọng rồi. Hội nghị khai xong, Lệ Diệp Trầm như cũ là chủ tịch, Ninh Chi nhưng thật ra cầm công ty 20% cổ phần. Thiêm hảo hiệp ước về sau, Ninh Chi đi theo Lệ Diệp Trầm ra cửa, đi tới Lệ Diệp Trầm trong văn phòng. Hắn văn phòng, cùng người của hắn phong cách thực tương tự, kim loại khuynh hướng cảm xúc đồ vật, có vẻ rất có dương cương hơi thở. Ninh Chi tò mò đông nhìn xem, tây nhìn một cái. Nhìn sau khi, vừa quay đầu lại thấy Lệ Diệp Trầm đang ở nhìn chằm chằm nàng, nàng tức khắc hoảng sợ, vội vàng xua tay nói, ngươi vội đi. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì là sẽ không trở về, ta đã đem ta cổ phần toàn bộ giao cho ngươi, chờ ngươi có tiền, trả lại cho ta 300 triệu là được, cổ phần chia hoa hồng gì đó, đều là nói giỡn. Lại sợ Lệ Diệp Trầm có gánh nặng, vì thế Ninh Chi cười nói, ngươi cũng có thể lúc ấy cùng ngân hàng mượn tiền, đến lúc đó cho ta điểm lợi tức thì tốt rồi. Hắn nói xong đi ra ngoài, ta không có chuyện gì nói sẽ không tới công ty, ta đi trước hà. Mắt thấy hắn liền phải tới cửa chỗ, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, chỉ sợ, này không được. Ninh Chi. Hắn quay đầu lại, liền thấy Lệ Diệp Trầm dò hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Hắn vừa mới biết được, vì phòng ngừa hắn có hậu tay, đám kia người thế nhưng đối trước đài công đạo ai cũng không được quấy rầy. Suy nghĩ một chút hắn vừa mới cầm cây chổi tiến vào. Tuy rằng nói là tìm người vệ sinh, chính là nếu không ký hợp đồng nói, chỉ sợ không có biện pháp tiến vào công tác. Thà rằng nhịn cả đêm không quấy rầy Ninh Ngông, tới rồi sáng sớm hôm sau, thật sự nhịn không được, chạy tới Ninh Ngông trong nhà. Nàng cũng không đi xem Hoắc Bắc Thần mặt đen, Hiền Huệ cấp Ninh Ngông chuẩn bị tốt bữa sáng, sau đó một đôi mắt liền không có rời đi quá Ninh Ngông. Ninh Ngông cười tủm tỉm cầm di động chơi. Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn, đại gia đang ở trò chuyện thiên. Ninh Chi, sáng sớm liền lên đi làm cảm giác. Buồn ngủ quá. Ninh Ngông. Ngươi thượng cái gì ban? Hắn phòng phát sóng trực tiếp tựa hồ là buổi tối khai đi. Ninh Chi, ta không phải cấp Hoắc Bắc Thần công ty đầu tư 300 triệu sao? Cho nên. Ninh Ngông tức khắc cười, đánh chữ dò hỏi, cho nên ngươi hiện tại ở bên kia nhậm chức. Cái gì chức vị a? Đầu tư 300 triệu, như thế nào cũng có thể hôn cái quản lý tầng đi. Liên tính Ninh Chi không có quản lý năng lực, cũng có thể làm một cái nhìn thanh nhàn, rất có mặt mũi chức vị. Có như vậy công tác, hắn hẳn là liền sẽ đi lên quỹ đạo. Ninh Mông đang suy nghĩ, Ninh Chi hồi phục tin tức, hậu cần bộ giám đốc. Ninh Mông. Thế Sam, chúng ta công ty hậu cần bộ, là người vệ sinh đi. Tô Diệp, đây là chúng ta công ty, khác công ty có lẽ hậu cần bộ rất quan trọng đâu. Lý Thi Giao, đúng đúng đúng. Phi Bạch. Trong đàn người đều mạo phao, Ninh Chi liền hồi phục tin tức. Đừng an ủi người, chính là các ngươi tưởng cái kia ý tứ, ta là người vệ sinh đầu. Chúng. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, 300 triệu, mua như vậy một cái chức nghiệp. 514 chương 512. Chương 512. Ninh Chi bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đi làm A, nhưng ai làm hắn ký hiệp ước. Làm đến hiện tại còn muốn mỗi ngày đi báo danh một chút, đương nhiên, Lệ Diệp Trầm cũng không có như vậy bất cận nhân tình, hắn buổi sáng đi báo danh. Buổi chiều liền có thể trở về vội chính mình phòng phát sóng trực tiếp sự tình. Trong đàn mọi người còn đang nói chuyện. Thế Sam, dựa. Lệ Diệc trầm như vậy khi dễ người sao? Đây là khinh thường ai đâu? Tô Diệp, Ninh tiên sinh, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Muốn chủ tịch. Vẫn là đem Lệ Diệc trầm đá ra công ty. Phi Bạch, giết đi. Phi Bạch rút về một cái tin tức. Phi Bạch, yêu cầu ta cùng hắn nói chuyện sao? Lý Thi Giao. Mới vừa rút về cái gì? Không thấy được. Phi Bạch, chữ sai. Lý Thi Giao, Nga, ngươi hẳn là nhiều học ngữ văn, tri thức thay đổi vận mệnh. Phi Bạch, hảo. Ninh Ngông. Chân Thiện Mỹ, vì cái gì cảm giác, vô hình chung ăn một phen cẩu lương. Tề Sam, Mỹ Mỹ, ngươi lý lý ta đi, ta ngày hôm qua đi tìm ngươi ngươi như thế nào không cho ta mở cửa a? Chân Thiện Mỹ, ta đem trong đàn người nào đó lên tiếng cấp che chắn, đầu tiên là mắng ta ba là cẩu, ngày hôm qua lại mắng ta ba ba là heo, ha ha. Tề Sam, ta sai rồi, ta sai rồi, thực xin lỗi, Mỹ Mỹ, ngươi đem ta hơn nữa bạn tốt đi. Ninh Ngông. Trong đàn như vậy náo nhiệt, ngược lại là ngay từ đầu nói chuyện Ninh Chi không có bóng dáng. Ninh Mông nhịn không được đánh chữ dò hỏi, người đâu? Hắn thật khi dễ ngươi. Ninh Chi. Lệ Diệc trầm nếu thật sự khi dễ Ninh Chi, như vậy Ninh Mông khẳng định không thể ăn cái này mệt. Chính là tạt về sau, Ninh Chi cũng là ước chừng qua nửa giờ sau mới hồi phục tin tức, ở đâu? Mới vừa ở trên đường, gặp phải ta bạn gái cũ Liễu Nguyệt. Ninh Mông. Sau đó đâu? Ninh Chi đã phát một cái giọng nói. Ai, nàng tìm cái tân bạn trai, nhìn hẳn là không phải phú hào, nhưng là rất xoái, nàng cho ta chào hỏi, còn nói nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm một cái có thể an ổn sinh hoạt người, sau đó liền mẹ nó ở trước mặt ta tú khí ân ái. Nàng làm nũng nói nàng chân đau, hắn bạn trai liền lập tức đem nàng bế lên tới. Thảo. Thế Sam, ngươi hảo đáng thương. Ninh Chi, nàng bạn trai càng đáng thương. Tô Diệp. Vì cái gì? Ninh Chi, bởi vì ta thấy hắn bộ dáng này. Dù sao cũng không có chuyện gì, liền theo bọn họ nửa giờ. Ninh Ngông. Ninh Chi rào rạt đắc ý đánh chữ, ngay từ đầu hai người còn thực cân ái, sau đó ta liền nói, xuống dưới đi, ngươi bạn trai đều mệt mỏi, không được. Nàng không xuống dưới, nàng bạn trai cũng không thừa nhận chính mình không được. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, nửa giờ sau, hắn bạn trai cánh tay đã tê dần, đem nàng ngã xuống, hai người bắt đầu cãi nhau, ta liền đi rồi. Ninh Ngông. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ninh Mông cùng Thà Rằng cùng nhau nhìn di động cười ha hả. Thà Rằng đã mở miệng, tỷ tỷ, ngươi cái này ca ca nhìn rất ngốc, nhưng kỳ thật hắn một chút cũng không chịu khí a. Ninh Mông gật gật đầu. Ninh Chi cái này nhị hóa, chắc không được ở bên ngoài sinh sống 10 năm cũng không có gì vấn đề lớn. Nhìn đầu góc nước vào, chính là hắn có chính mình sinh tồn chi đạo. Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm di động bộ dáng, dừng ở nơi xa hoắc bắc thần trong mắt. Sa Điêu vui sướng nhiều cái kia đàn trước sau là hắn đánh không đi vào trận doanh A. Hắn muốn hay không trực tiếp Minh Kỳ Tề Sam, đem chính mình kéo vào đi. Hắn đang suy nghĩ, liền nghe được Thà Rằng do hỏi, tỷ tỷ, ta có thể dọn lại đây cùng nhau trụ sao? Lời này vừa ra, Hoắc Bác Thần sắc mặt âm trầm xuống dưới. Người này dọn lại đây, là tính toán tiếp tục theo đuổi chính mình. Thân niên ngày đầu tiên, cho đại gia chúc Tết lạc. Sau đó cái này năm, đại gia thiếu đi lại, nếu nhất định phải ra cửa nói. Nhớ rõ mang khẩu trang Nga. Ái các ngươi. Hy vọng tân một năm, các ngươi còn có thể tiếp tục bồi ta. 515 chương 513. Chương 513. Ở Ninh Mông còn không có mở miệng thời điểm, Hoắc Bác Thần liền kiên định mà đã mở miệng, không được. Ninh Mông. Thà Rằng. Thà Rằng cắn môi, ưu oán nhìn về phía Hoắc Bác Thần, vì cái gì? Hoắc Bác Thần bình tĩnh nói, địa phương không đủ trụ. Ninh Mông cùng Thà Rằng yên lặng ngẩng đầu nhìn cái này ba tầng tiểu biệt thự. Nếu không phải Hoắc Bắc Thần như vậy nghiêm trang nói chuyện, bọn họ còn tưởng rằng nơi này ở 17-8 người đâu. Này ba tầng dưới lầu, trên dưới thêm lên, như thế nào cũng có 7-8 cái phòng đâu đi. Lầu 1 liền có cái bảo mẫu gian, lầu 2 phòng ngủ tuy rằng bị toàn bộ đả thông, làm thành Ninh Mông phòng để quần áo, nhưng là lầu 3 cũng có mấy cái phòng tạp vật ta. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, do hỏi, lầu 1. Đó là bảo mẫu gian, ta đã tìm một cái bảo mẫu, ngày mai liền sẽ tới đi làm. Ninh Mông lại hướng trên lầu xem, lầu 3. Lầu 3 phòng chúng ta rất nhiều đồ vật, mỗi cái trong phòng đều tràn đầy, còn có mấy cái phòng, là trước đây ta thân nhân trụ địa phương, không thể trụ người ngoài. Thân nhân. Ninh Mông theo bản năng liền đem thân nhân trở thành Hoắc Bắc Thần cha mẹ, cũng thật là không có phương tiện cấp Thà Rằng cư trú. Ninh Mông chỉ có thể xin lỗi nhìn về phía Thà Rằng, ca cao, ngươi vẫn là ở bên ngoài ở đi. Hoắc Bắc Thần bài xích Thà Rằng, đây là nhiều năm trước liền có sự tình, Ninh Mông chỉ là không nghĩ tới. Này đều qua đi đã bao lâu, hắn thế nhưng vẫn là không thích Thà Rằng. Ninh Mông cũng không có biện pháp, huống hồ. nàng biết thà rằng đối nàng thực ý lại, chính là thà rằng luôn là muốn đi ra đi, phải có chính mình sinh hoạt. Nếu nàng thu lưu thà rằng, như vậy thà rằng khẳng định càng thêm không muốn kết giao tân bằng hữu, càng không thể chữa khỏi. Cho nên Ninh Mông liền theo Hoắc Bắc Thần nói đi xuống, sau khi nói xong, sợ thà rằng cảm thấy chính mình không cần nàng, lại bổ sung một câu, ca cao ngươi yên tâm, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, chỉ là phía trước thần gia không rõ ràng lắm, đem lầu 2 đều đả thông, ta nhìn xem về sau đem lầu 3 hoặc là nơi nào thu thập ra tới một phòng, lại cho ngươi trụ. Thà rằng nguyên bản thấy hai người cự tuyệt, có chút thất vọng cùng vô pháp tiếp thu, nhưng nghe được lời này, tức khắc lại nảy lên hy vọng, nàng gật gật đầu, tốt. Thà rằng tới, bọn họ giữa trưa liền ăn đến phong phú một ít. Ăn xong rồi về sau, thà rằng chuẩn bị cùng Ninh Mông cùng nhau ngủ trưa, hai người lên lầu, thà rằng thân mật giúp vào Ninh Mông trên vai, tỉ tỉ, chúng ta đã lâu không có cùng nhau ngủ. Thà rằng năm đó vừa tới cái này biệt thự thời điểm, đã từng cùng Ninh Mông cùng nhau ngủ quá mấy ngày, sau lại tuy rằng có đơn độc phòng, nhưng là thường xuyên cũng sẽ chạy đến Ninh Mông trong phòng tới. Đối với thà rằng tới nói, Ninh Mông đã biến mất 8 năm. Mà đối với Ninh Mông tới nói, kia cũng là 5 năm trước sự tình. Cho nên nghe được lời này, Ninh Mông cũng dâng lên một mạt hoài niệm. Vì thế nàng gật gật đầu, hảo, hôm nay giữa trưa chúng ta hai cái cùng nhau nghỉ ngơi. Hai người đẩy ra cửa phòng, mới vừa đi vào, lại bỗng nhiên thoáng nhìn trên giường nửa nằm một người, hai người giật nảy mình. Ninh Mông định thần nhìn lại, lại thấy Hoắc Bắc Thần thượng thân dựa vào đầu giường, đang ở xử lý văn kiện, thấy Ninh Mông tiến vào, hắn liền nằm hảo, thuận tiện vô vô bên cạnh, ngủ chưa? Ninh Mông, thà rằng theo bản năng hỏi ra thanh âm tới, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoắc Bắc Thần như cũ nhàn nhạt đã mở miệng, ta cùng nàng là phu thê, ta không ở nơi này, ta ở đâu? 516 chương 514 Chương 514 Thà rằng Ninh Mông, thà rằng chỉ có thể rời khỏi tới, rốt cuộc Hoắc Bắc Thần đều nằm ở đằng kia, tổng không thể làm hắn đứng dậy cho bọn hắn thoái vị trí, nếu là cái dạng này lời nói, ngẫm lại liền xấu hổ. Thà rằng đành phải đã mở miệng, kia tỷ tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Ninh Mông đang muốn gật đầu, Hoắc Bắc Thần liền nhàn nhạt nói, ngày mai khả năng không rảnh. Thà rằng Ninh Mông, Hoắc Bắc Thần nhàn nhã mà nói, ngày mai chúng ta phải về trang viên, vẫn an Tống Mụ Mụ. Tống Mỹ Lan xuất viện sau ở tại trang viên bên kia, Ninh Mông vẫn luôn tính toán đi xem nàng, Hoắc Bắc Thần như vậy đã mở miệng, nàng cũng gật gật đầu. Thà rằng cắn môi, kia, hậu thiên ta tới tìm ngươi. Hoắc Bắc Thần lánh xích một tiếng, hậu thiên, chúng ta cũng không rảnh, hậu thiên muốn đi Ninh gia đi thăm nhạc phụ đại nhân. Thà rằng, nay liền không phải thật sự, ít nhất chưa cho Ninh Mông nói qua. Ninh Mông nếu còn nhìn không ra tới Hoắc Bắc Thần là ở nhằm vào thà rằng, như vậy liền bạch trường đầu óc, nàng trừng mắt nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, kéo thà rằng cánh tay, đưa nàng đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ, liền đối thà rằng đã mở miệng, đừng để ý đến hắn, ngươi ngày mai buổi tối lại đây ăn cơm đi. Thà rằng lúc này mới hưng phấn lên, gật gật đầu, lưu luyến không rời rời đi. Chờ đến thà rằng đi rồi, Ninh Mông trở lại trong phòng ngủ, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần đã đứng lên, hắn đang ở mặc quần áo. Ninh Mông dò hỏi, ngươi đi đâu nhi? Hoắc Bắc Thần trả lời, trong công ty có việc, ta muốn đi một chuyến. Ninh Mông gật gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói, ngươi đừng như vậy nhằm vào ca cao, nàng nhiều đáng thương a. Hoắc Bắc Thần thật sâu liếc nàng liếc mắt một cái, nếu ta nói, ngươi muốn nói ca cao thích ngươi. Ninh Mông đánh gây hắn nói, lời này ngươi đều nói đã bao nhiêu năm, chính là nhân ra ca cao như thế nào sẽ thích ngươi. Ngươi đừng tự mình đa tình được chứ. Hoắc Bắc Thần thấy nàng như thế khẳng định, chịu chịu khoe miệng. Muốn nói năm đó thà rằng cho hắn đưa qua thư tình, còn nói quá muốn cả đời cùng hắn cùng nhau sinh hoạt nói, chính là những lời này nói ra, liền quá thương Ninh Mông tâm. Nhiều năm như vậy đi qua, chỉ cần thà rằng không ở dây dưa hắn, như vậy những cái đó quá vãng sự tình, liền đều qua đi đi. Vì thế hắn chưa nói lời này, từ trong phòng đi ra ngoài. Thà rằng ở trên di động kêu xe, đứng ở bên ngoài đang ở chờ, liền thấy Hoắc Bắc Thần ra cửa, hắn lái xe, chậm rãi ngừng ở nàng bên cạnh, chợt nói, lên xe. Thà rằng thấy hắn phải đi, nguyên bản ánh mắt sáng lên, theo bản năng liền hủy bỏ trên xe, chuẩn bị trở về cùng tỷ tỷ thân thiết chơi một buổi trưa, nhưng không nghĩ tới Hoắc Bắc Thần thế nhưng làm nàng lên xe. Thà rằng muốn cự tuyệt, nhưng Hoắc Bắc Thần khí thế quá cường, liền giống như 8 năm trước dường như, thà rằng đối Hoắc Bắc Thần có chút sợ hãi cảm. Nàng không dám nói khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lên xe. Lên xe sau, Hoắc Bắc Thần cũng không có dò hỏi nàng đi chỗ nào, lập tức lái xe mang theo nàng ra tiểu khu. Lại ở bên ngoài đi rồi vài con phố, cuối cùng ly biệt thự rất xa sau, thà rằng mới phát hiện, này không phải hồi nhà nàng lộ. Nàng thưa dạ đã mở miệng, Hoắc tiên sinh. Vừa mới nói xong, xất một tiếng, xe ngừng ở ven đường. Thà rằng, nàng không rõ nguyên do thời điểm, Hoắc Bác Thần đột nhiên xoay đầu tới, ngữ khí ẩn hàm cảnh cáo đã mở miệng, tưởng cùng tỷ tỷ ngươi thân thiết, có thể, tưởng cùng ta thân thiết, ta khuyên ngươi tuyệt cửa này tâm tư, nếu không nói, đừng trách ta không nhớ cũ tình. Thà rằng, 517 chương 515, chương 515, thà rằng kinh ngạc nhìn Hoắc Bác Thần, những lời này tách ra mỗi một chữ nàng đều nhận thức, chính là xác nhập ở bên nhau, nàng như thế nào nghe không hiểu những lời này ý tứ đâu. Cùng hắn thân thiết. Cùng hắn thân thiết cái gì? Thà rằng còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Hoắc Bác Thần sắc mặt âm trầm nói, xuống xe. Thà rằng miệng trương trương, muốn nói ngươi có phải hay không hiểu lầm, nàng mở miệng, ngươi. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Hoắc Bác Thần liền lại lần nữa mở miệng, xuống xe. Hắn biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn. Kia phó thô bạo bộ dáng, làm thà rằng cảm giác hắn chính là một cái không có kiên nhẫn bạo quân, tựa hồ hắn có thể cùng chính mình nói những lời này, đã là cho đủ mặt mũi. Nếu nàng lại không xuống xe nói, chỉ sợ Hoắc Bác Thần sẽ không tha cho nàng. Thà rằng sợ tới mức mở cửa xe, xuống xe, nhưng nàng cảm thấy vẫn là phải cho Hoắc Bác Thần giải thích rõ ràng, vì thế lại đối với bên trong người ta nói, thần gia. Thỉnh kêu ta Hoắc tiên sinh, thần gia là thân cận nhân tài có thể xưng hô, thà rằng nữ sĩ. Nói xong câu đó, Hoắc Bác Thần trực tiếp đóng cửa xe, khởi động xe, không bao giờ cấp thà rằng giải thích cơ hội, nên ngang mà đi. Thà rằng quay đầu nhìn cái này xa lạ địa phương, cũng không biết chính mình bị đưa tới nơi nào, nhưng là hiện tại đánh xe trở về biệt thự tìm tỷ tỷ, chỉ sợ tỷ tỷ đã ngủ rồi, lại đem nàng đánh thức cũng không tốt. Thà rằng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi đánh một chiếc xe taxi, trở về nhà. Hoắc Bác Thần tới rồi trong công ty, Tô Diệp đã ở sửa sang lại trong chốc lát mở họp văn kiện. Thấy Tô Diệp, Hoắc Bác Thần dò hỏi, Thế Sam đâu? Tô Diệp đã mở miệng, xin nghỉ, làm ta thay thế hắn nửa ngày. Nghe nói là đi hống cha vợ. Đối với thủ hạ này mấy cái đi theo hắn thật lâu người, Hoắc Bác Thần luôn luôn thông tình đạt lý, hắn hiện giờ sinh hoạt trôi chảy, hôn nhân hoàn mỹ, cũng hy vọng này ba người đều có thể tìm được một nửa kia. Hiện giờ, phi bạch cái kia cơ miệng hồ lô đều có Lý Thi Giao, trừ bỏ an bài trong công ty an bảo công tác ngoại, liền làm bộ cấp Lý Thi Giao làm bảo tiêu. Mà Tề Sam cái kia sắt thép thằng nam, đều có thể tìm được rồi chân thiện mỹ, hai người ở bên nhau cũng rất làm bạn. Cũng chỉ có Tô Diệp không có đối tượng. Nói đến cũng kỳ quái, Hoắc Bác Thần cùng Tô Diệp là thật lâu bằng hữu, từ cao trung đến bây giờ, hắn thế nhưng cũng không nói cái luyến ái. Hoắc Bác Thần nhìn thoáng qua trong tay văn kiện, đột nhiên đã mở miệng, có rảnh cũng đi thành cái ra. Tô Diệp mụ mụ không có việc gì liền cùng Hoắc Bác Thần phát hỏe chặt giọng nói tin tức, vẫn là cái loại này 60 giây giọng nói phương trận. Sơ trung cao trung thời điểm, Hoắc Bác Thần không ít đi Tô Diệp ra cọ cơm ăn, cho nên đối Tô Diệp mụ mụ thực bao dung. Mỗi lần đều ở nhàn rỗi xuống dưới nghe xong. Sau lại, dứt khoát không nghe xong, bởi vì lăn qua lộn lại liền như vậy một cái ý tứ, cho ta nhi tử phong cái nghỉ dài hạn, làm hắn tìm cái đối tượng đi. Cho nên như Hoắc Bác Thần như vậy cũng không quản thủ hạ tư nhân sinh hoạt người, đều nhịn không được nhắc nhở Tô Diệp, hắn thật sự là bị Tô mụ mụ quấy rầy sợ. Tô Diệp nghe được lời này, gật gật đầu, ân, ta nhìn đâu, không có xem đôi mắt. Hoắc Bác Thần. Lời này, Tô Diệp có lệ rất nhiều lần. Khoảng cách mở họp còn có hơn nửa giờ, Hoắc Bác Thần dứt khoát buông trong tay văn kiện, tính toán tiện tay xuống dưới một hồi đến từ tâm linh thượng nói chuyện, không tốt lời nói hắn đột nhiên mở miệng, đừng như vậy bắt bẻ, tùy tiện tìm cái đi, chỉ cần là người là được, nam nữ không câu nệ. Tô Diệp. Tô Diệp. 518 chương 516. Chương 516. Tô Diệp chịu chịu khoe miệng, ta còn là muốn tìm cái nữ, cho ta ra truyền tông tiếp đại. Hoắc Bác Thần nga một tiếng, có mục tiêu sao? Tô Diệp thoáng sửng sốt. Tiếp theo cười nói, không đâu, đang xem đâu. Hoắc Bác Thần gật đầu. Hắn không có đang nói chuyện, túi đầu xem nổi lên văn kiện, chờ tới rồi mở họp thời gian, Hoắc Bác Thần đứng lên đi mở họp. Tô Diệp ở hội nghị thượng toàn bộ hành trình làm hội nghị ký lục. Chờ đến mở họp xong về sau, hai người đi ra ngoài, Tô Diệp lúc này mới cầm lấy di động, hắn ở hẹ chặt trong đàn nhìn thoáng qua, đột nhiên liền cười. Hoắc Bác Thần một cái nghiêng đầu, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hẹ chặt là xa điều vui sướng nhiều đàn. Hắn bước chân hơi tạm dừng một chút hạ, sau đó liền thuận theo tự nhiên dò hỏi, cười cái gì? Ngày thường chưa bao giờ quan hệ cấp dưới người, đột nhiên như vậy dò hỏi, Tô Diệp cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc hai người quan hệ không bình thường, hắn liền đã mở miệng, Tề Sam không phải đi tìm chân thiện mỹ xin lỗi sao? Kết quả chân thiện mỹ ra đại môn nhắm chặt, căn bản không cho hắn tiến, hắn không có biện pháp, chỉ có thể ở nhà bọn họ cái kia trên đường dạo. Tô Diệp nói xong, liền lại giải thích một câu, chân thiện mỹ đem Tề Sam che chắn. sau đó Tề Sam ở trong đàn lời nói, nàng nhìn không tới, Tề Sam liền nói một câu, tan học, ta một người đi ở trên đường, nhìn tiểu tình lữ nhóm tay nắm tay, không khỏi nhớ tới từ trước. Hoắc Bắc Thần, hắn mẫn cảm bắt giữ tới rồi cái gì, sau đó, Tô Diệp cười nói, sau đó, phu nhân lập tức đem lời này chụp hình tới rồi trong đàn, chân thiện mị thấy được. Nàng tức chết rồi. Lại sau đó, Tề Sam tiếp theo câu nói khoan thai tới muộn, từ trước, ta cũng là như vậy tan học sau, một người lẻ loi nhìn lớp tiểu tình lữ nhóm tay nắm tay. Hoắc Bắc Thần, Tô Diệp đỡ chán, nhưng là những lời này, phu nhân chết sống không giúp hắn chụp hình, nói muốn Tề Sam cho nàng phát cái đại hồng bao, nàng mới có thể hỗ trợ. Chân thiện Mỹ đã ở trong đàn khai phun. Chân thiện Mỹ, nghĩ đến ngươi trước kia bạn gái. Ha ha a, có phải hay không ta không đủ ôn nhu, vậy ngươi đi tìm hắn đi a. Tề Sam, chân thiện Mỹ, ghét nhất chính là cái loại này hoài niệm bạn gái cũ cha nam. Cha nam, Tề Sam ở trong đàn điên cuồng giải thích, Mỹ Mỹ, không phải như thế, ngươi có thể hay không đem ta thả ra, đừng che chắn ta tin tức à, ô ô ô, phu nhân, phiền toái ngươi, cầu xin ngươi, giúp ta giải thích hạ đi. Ninh ngông, ai làm ngươi miệng tiện, bao lì xì lấy tới. Tô Diệp tin nhắn, đã sắp bị Tề Sam bắn cho tạc, ngươi giúp ta cấp chân thiện Mỹ chụp hình à, huynh đệ, nhanh lên giúp ta. Tô Diệp đem Tề Sam trò chuyện riêng, cấp Hoắc Bắc Thần nhìn một chút, sau đó dò hỏi, ta muốn hỗ trợ sao? Hoắc Bắc Thần thực trực tiếp nói, không giúp. Giúp về sau, nhà hắn mông mông như thế nào thu bao lì xì. Ngoài ý muốn chi tài, mới là làm nàng vui vẻ nhất. Tô Diệp. Trong đàn còn lại người, Lý Thi Giao cùng Thà Rằng đều là Ninh Mông trung thực fans, Phi Bạch lại là cái gì đều mặc kệ tính cách. Hiện tại Tô Diệp cũng bị yêu cầu không thể hỗ trợ, Tề Sam chỉ có thể ngoan ngoãn mà cấp Ninh Mông phát bao lì xì đi. Cuối cùng, Ninh Mông hỗ trợ chụp hình một khắc câu đến trong đàn, giúp hắn giải thích về sau, chân thiện Mỹ ngẩn ngơ, đột nhiên dò hỏi, hắn như vậy sớm nói những lời này, ngươi vì cái gì qua lâu như vậy mới chụp hình. Ninh Mông, ngươi đi ra cho ta, nói, ngươi có phải hay không lại nhân cơ hội làm tiền hắn. Tề Sam, ta đem ngươi thả ra, về sau có nói cái gì nói thẳng, đừng ngốc bức hô hô luôn là cấp Ninh Mông đưa tiền. 519 chương 517 chương 517 Nhìn đến lời này, Tô Diệp cảm thán, Tề Sam này tiền tiêu không oan a. Hoắc Bắc Thần gật đầu, tầm mắt một cái kính hướng trong đàn thiết, cái này đàn, hắn rốt cuộc muốn như thế nào tiến a. Hoắc Bắc Thần bỗng dưng đã mở miệng, Tô Diệp. Ờ, lão đại, có cái gì phân phó? Hoắc Bắc Thần đột nhiên như vậy trịnh trọng kêu hắn, khẳng định là muốn an bài hạng nhất rất quan trọng công tác, Tô Diệp bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó giây tiếp theo, liền nghe được Hoắc Bắc Thần nói, đem ta kéo đến trong đàn. Tô Diệp. Tô Diệp. Tô Diệp. Tô Diệp khiếp sợ cực kỳ, không thể tin tưởng nhìn Hoắc Bắc Thần, hắn kinh hô, thần gia, lão đại, ngươi nói cái gì? Hoắc Bắc Thần liếc mắt nhìn hắn, làm hắn nói một lần liền không tồi, còn làm hắn nói hai lần, loại này lời nói như thế nào không biết xấu hổ nói xuất khẩu. Nhưng là sợ Tô Diệp thật sự hiểu lầm, vì thế Hoắc Bắc Thần nhẫn mại tính tình đã mở miệng, đem ta kéo đến trong đàn. Tô Diệp. Tô Diệp lần này xác định chính mình không có nghe lầm, hắn gật gật đầu. Tô Diệp vội vàng ở trên di động thao tác một phen. Hoắc Bắc Thần chỉ nhìn đến Tô Diệp mời hắn nhập đàn tin tức sau, lúc này mới vừa lòng xuống dưới, rốt cuộc nhập đàn, không dễ dàng a. Hắn trong lòng nhẹ nhàng hướng trong văn phòng đi, từ phòng họp đến hắn văn phòng, yêu cầu 5 phút thời gian, ở tiến vào thang máy sau, di động không có tín hiệu. Tới rồi tầng cao nhất, hắn trừ bỏ thang lầu, di động liền truyền đến một trận đô đô đô tiếng vang, là hẹ chặt nói chuyện phiếm nhắc nhở thanh. Hoắc Bắc Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong đàn tạc nổi. Thế Sam, ta hoa mắt. Đây là lão đại. Không phải nói, lão đại không thích náo nhiệt sao? Lý Thi Giao. Phi Bạch. Chân thiện Mỹ, trước không cùng ngươi cãi nhau, ta cảm thấy ta khả năng hoa mắt. Đây là Hoắc tiên sinh sao? Ninh Chi. Khẳng định là Tô Diệp ở nói dỡ đi. Thà rằng, Tô Diệp vừa mới cũng ở thang máy, cho nên không có kịp thời phát tin tức. Hoắc Bắc Thần mới vừa xem xong rồi mấy tin tức này, đang muốn phát một cái tin tức, tỏ vẻ chính mình tiến đàn thăm hỏi, liền thấy trong đàn đột nhiên nhiều một cái tin tức. Ninh Ngông, Tô Diệp, khẳng định là ngươi lầm thao tác. Thần gia không thích náo nhiệt, ngươi đem thần gia kéo vào tới làm gì? Tô Diệp. Hoắc Bắc Thần vội vàng đánh chữ, không, ở bên trong cũng có thể. Mấy chữ này còn không có đánh xong, Ninh Mông lại đã phát một cái tin tức, thần gia, đường phiền, đừng nóng giận, ta đem ngươi đá ra đi thì tốt rồi. Hoắc Bắc Thần vội vàng cờ lật gửi đi những lời này, nhưng lời này mới vừa phát ra đi, liền nhìn đến một cái hệ thống nhắc nhở thanh, ngài đã bị Ninh Mông đá ra đàn liêu. Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần. Tô Diệp. Tô Diệp nhìn đến này tin tức sau, chịu chịu khoe miệng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần ngăm đen mặt. Hoắc Bắc Thần đang ở buồn bực thời điểm, trò chuyện riêng, Ninh Mông đã phát tin tức lại đây, thần ra, Tô Diệp lầm, ngươi đừng nóng giận ha, thật sự khí bất quá nói, liền khấu hắn tiền lương. Buổi tối ăn cái gì? Ta cho ngươi làm mua. Nhìn đến cuối cùng mua, Hoắc Bắc Thần sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệp, tháng này tiền thưởng khấu rớt. Tô Diệp. Hoắc Bắc Thần đi vào trong văn phòng, thấy Tô Diệp muốn đi ra ngoài, hắn đột nhiên cau mày dò hỏi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tô Diệp sửng sốt, cái gì? Nếu thà rằng tiếp tục dây dưa ta, phải làm sao bây giờ mới có thể không cho ngông ngông thương tâm? Tô Diệp. Đã quên có thể phát bao lì xì, đã lâu không đã phát, hôm nay sơ tam mới nhớ tới, cho đại gia phát 300 cái bao lì xì, chúc đại gia tân niên vui sướng ha. 520 chương 518. Chương 518. Tô Diệp cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm. Thà rằng dây dưa Hoắc Bắc Thần. Hắn liếc liếc mắt một cái Hoắc Bắc Thần sắc mặt, thấy hắn hoàn toàn không có nói dơn ý tứ, vừa mới câu nói kia thế nhưng là thật sự. Tô Diệp. Cho nên, thần gia đến bây giờ còn không biết chân tướng sao. Hắn chịu chịu khoe miệng. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, cấp thần gia đưa thơ tình người rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều thực sợ hai thần gia, đặc biệt là thà rằng, trước kia đều là có thể thiếu cùng hắn tiếp xúc liền ít đi tiếp xúc. Duy nhất đối thần gia lớn tiếng nói chuyện vài lần, đều là bởi vì Ninh Ngông. Rốt cuộc là cái gì, làm thần gia tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Hắn thử tính đã mở miệng, lão đại, cái kia, thà rằng như thế nào dây dưa ngươi. Hoắc Bắc Thần cười nhạo, mượn dùng xem Ninh Ngông danh nghĩa, mỗi ngày hướng nhà ta chạy, này không phải dây dưa. Tô Diệp, nhân gia đó là thật sự đi xem nàng tỷ tỷ đi. Hoắc Bắc Thần ngưng tụ lại mày, 8 năm trước, nàng liền trộm cho ta đưa thơ tình, biết rõ ta cùng Ninh Ngông. Còn làm như vậy, a, Tô Diệp. Lão đại, ngươi là nói thượng cao trung lúc ấy sao? Cái kia, ta vừa vặn chính mắt thấy chuyện này trải qua, kỳ thật kia thư tình là người khác làm thà rằng chuyển giao cho ngươi, nói cách khác liền phải đánh nàng, nàng cũng là không có biện pháp. Lại không nghĩ cho ngươi cùng phu nhân thêm phiền thoái, lúc này mới phóng tới ngươi trong ngăn kéo. Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần bỗng dưng ngẩng đầu lên, không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Diệp, cái gì? Tô Diệp ho khan một chút. Quyết định đem sự tình nói cái rõ ràng, thần gia, kỳ thật thà rằng nàng đối ngại không thú vị, nàng là không rời đi Ninh Ngông. Nàng về nước sau nói thích ngươi, là không biết phu nhân chính là nàng tỷ tỷ, còn tưởng rằng ngươi bị nữ nhân khác đoạt đi rồi, cho nên mới lấy cớ nói thích ngươi, tính toán mở ra ngài cùng phu nhân. Nói cách khác, qua đi kia 8 năm, nàng như thế nào không từ nước ngoài trở về. Còn có, Tô Diệp nói tới đây, tạm dừng một chút, mấy năm nay, ngài làm ta cấp thà rằng những cái đó tiền. Kỳ thật nàng đều tồn đâu, lần này về thủ đô mang về tới, nguyên bản muốn làm ta còn cho ngài, bất quá hiện tại nàng quyết định đem tiền đều cấp phu nhân. Hoắc Bắc Thần. Tô Diệp nói xong này đó, liền vội vàng tìm cái lấy cớ, lão đại, nếu không có việc gì nói, ta đây liền đi trước. Nói xong, liền vội vã từ trong văn phòng chạy thoát đi ra ngoài. Chính mắt thấy lão đại xấu hổ, quả thực là tìm chết ta. Nếu là người khác, Tô Diệp khẳng định sẽ không hỗ trợ làm sáng tỏ, bất quá người này là thà rằng nói. Tô Diệp tưởng, thà rằng là có bệnh trầm cảm, như vậy bị hiểu lầm đối bệnh tình của nàng không tốt, hắn cần thiết muốn giúp nàng làm sáng tỏ, đối, chính là như vậy. Trong văn phòng Hoắc Bắc Thần, ở nghe được Tô Diệp những lời này đó về sau, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ Tô Diệp những lời này đó, cảm thấy rất có đạo lý. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy thà rằng vì cái gì phải cho hắn nói cái gì muốn cả đời cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Hoắc Bắc Thần mang theo như vậy nghi hoặc. Về tới trong nhà, mới vừa mở ra phòng khách đại môn, liền phát hiện thà rằng lại tới nữa. Nàng đang ở trong phòng bếp cùng Ninh Mông cùng nhau bận rộn, thà rằng đang ở thật cẩn thận nói, tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ trước kia, ta nói rồi muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau sao. Sau đó ngươi nói muốn tỷ phu đồng ý. Ninh Mông đều đem loại chuyện này quên hết, giờ phút này nghe được hơi hơi sửng sốt, à, làm sao vậy? Ai? Thà rằng thở dài, tỷ phu không đồng ý. 521 chương 519. Chương 519. Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần. Làm nửa ngày, nàng hỏi như vậy một câu có nghĩa khác nói, là bởi vì cái này. Hoắc Bắc Thần ốc. Hắn đem sự tình từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến thà rằng cho hắn đưa thơ tình, hắn cũng sẽ không sinh ra loại này ý tưởng, mà có loại này ý tưởng sau, thà rằng kia một câu có nghĩa khác nói, liền trực tiếp bị hắn hiểu lầm. Hoắc Bắc Thần quả thực không biết nói cái gì, cho nên hắn chán ghét 8 năm thà rằng, kỳ thật đối hắn căn bản không có như vậy cái ý tứ a. Hoắc Bác Thần đang ở như vậy nghĩ, lại nghe được Ninh Mông nói, không đồng ý. Không thể nào. Trong nhà liền nhiều ngươi một người, nhiều một trương miệng mà thôi, thần gia lại không phải nuôi không nổi, vì cái gì không đồng ý. Tha răng thở dài, tỉ tỉ, Hoắc Tiên Sinh nói, làm ta đừng kêu hắn thần gia, còn nói, đừng dây dưa hắn, có phải hay không ta ở chỗ này, chọc hắn phiền. Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần hiện tại thật muốn đem hôm nay cấp Tha răng nói những cái đó tàn nhẫn lời nói thu hồi tới, miễn cho làm Ninh Mông sinh khí. Quả nhiên, Ninh Mông nổi giận, hắn dám. Ninh Mông đem dao phay ở trên thất gõ đến lách cách vang, ngươi như thế nào không nói sớm. Chờ hắn trở về, ta thu thập hắn. Hoắc Bác Thần. Tha răng lại vội vàng xua tay, không phải, không được, tỉ tỉ, ngươi đừng bởi vì ta, cùng Hoắc Tiên Sinh giận dỗi, nếu là như thế này, ta đây về sau thật sự không dám tới. Hoắc Bác Thần. Tha răng càng nói, Hoắc Bác Thần liền càng cảm thấy có điểm áy náy. Hắn yên lặng lui về phía sau một bước, giả bộ mới vừa vào cửa bộ dáng, ho khan một chút, trong phòng bếp hai người tức khắc im tiếng. Hắn có thể nghe được Tha răng nhỏ giọng nói, tỉ tỉ, ngươi đừng nói, ta cầu ngươi, ta đi trước. Nói xong về sau, Tha răng liền từ trong phòng bếp đi ra, nàng thật cẩn thận nhìn thoáng qua Hoắc Bác Thần, sau đó đã mở miệng, Hoắc Tiên Sinh, ngài về nhà, kia, ta đây đi trước. Nói xong liền vòng qua Hoắc Bác Thần, bay nhanh hướng cửa chỗ chạy tới. Chờ một lát. Hoắc Bác Thần một mở miệng, đều có thể nhìn đến Tha răng bả vai run rẩy hai hạ, rõ ràng bị dọa tới rồi, nàng xoay đầu tới, trừng mắt một đôi vô tội đôi mắt, hoảng loạn giải thích nói, Hoắc Tiên Sinh, ta chính là đến xem tỉ tỉ, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ thiếu tới. Hoắc Bác Thần. Cho nên, hắn đem nhân ra tiểu cô nương dọa thành bộ dáng gì. Thật là tạo người ta. Hoắc Bác Thần chịu chịu khoe miệng, nhẹ nhàng nói, đêm nay lưu lại ăn cơm đi. Tha răng. Mới từ trong phòng bếp đi ra Ninh Ngông. Hoắc Bác Thần thoáng nhìn Ninh Ngông không tốt sắc mặt, vội vàng ho khan một chút, đã mở miệng, ăn lại đi đi. Ninh Ngông sắc mặt quả nhiên chuyển biến tốt đẹp. Hoắc Bác Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn lên lầu tắm rửa một cái, xuống lầu thời điểm, liền nghe được Tha răng đối Ninh Ngông nói, ta xem Hoắc Tiên Sinh tựa hồ không phải như vậy chán ghét ta. Ninh Ngông, hắn nếu là dám đuổi ngươi đi, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi. Hừ. Hoắc Bác Thần. Vì thế, buổi tối ăn cơm thời điểm, Hoắc Bác Thần dừng một chút, đột nhiên nói, lầu ba có cái phòng ngủ không, chính là có điểm hôi, bằng không sửa sang lại ra tới, Tha răng khi nào nghĩ đến trụ liền dọn lại đây. Tha răng. Hoắc Bác Thần nói xong đi rửa tay, dựng lên lỗ thai, liền nghe được Ninh Mông cười nói, xem đi, ta liền nói là hiểu lầm, thần gia sẽ không thích ngươi, yên tâm đi, ca cao. Hoắc Bác Thần lúc này mới yên tâm, Mông Mông không sinh khí liền hảo. 522 chương 521 ngày tăng cơm. Chương 521 ngày tăng cơm. Ba người ăn cơm về sau, Ninh Mông dò hỏi Tha răng muốn hay không lưu lại, Tha răng lắc đầu, vẫn là đi rồi, đi phía trước nói, ta đổ vật còn ở bên kia, muốn thu thập, tỉ tỉ ngươi về sau làm gì. Ta tới cấp ngươi hỗ trợ đi. Tha răng mỗi ngày dính Ninh Mông, từ về nước sau, hoàn toàn không có công tác qua. Ninh Mông nghiên cứu qua, Tha răng bắt chước nàng phong cách duy diệu duy tiếu, thuyết minh người này ở vẽ tranh phương diện rất có thiên phú. Cứ như vậy lãng phí thật sự không tốt. Tha răng nghe thấy cái này vấn đề, đôi mắt đều sáng, tốt. Ninh Mông cảm thấy chính mình gần nhất có chút vội, liền tính toán đem Ninh Mông phòng làm việc giao cho Tha răng tới quản lý, chuyện tranh đã vẽ xong rồi. Hơn nữa, ở hiện đại sinh hoạt kia 5 năm, nàng không biết ngày đêm vẽ tranh. Họa gia vốn dĩ liền phải cách một đoạn thời gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không linh cảm sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khô kiệt, nàng thật vất vả trở về, chỉ nghĩ cùng Hoắc Bác Thần dính ở bên nhau mấy ngày, trong khoảng thời gian ngắn là không nghĩ vẽ tranh. Tha răng đối này thật cao hứng. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ngươi mộng tưởng, ta sẽ vì ngươi hoàn thành. Thấy nàng có nhiệt tình, Ninh Mông cũng tương đối thoải mái, nhiều năm trước Tha răng sinh hoạt đến quá áp lực, nàng hy vọng hiện tại Tha răng có thể hoạt bát một ít. Tha răng thực thức thời, hoặc là nói thực sợ hai Hoắc Bác Thần, không có lại nhiều nói chuyện phiếm, liền chạy nhanh chạy đi rồi, giống như là nhiều năm trước, mỗi lần cơm nước xong về sau, nàng luôn là quy quy củ củ đi rửa chén. Giặt sạch chén liền tránh ở chính mình trong phòng ngủ không dám ra cửa, sợ trêu chọc Hoắc Bác Thần ghét bỏ. Chờ đến Tha răng đi rồi về sau, Hoắc Bác Thần liền tới rồi Ninh Mông trước mặt, hắn nhàn nhạt đã mở miệng, ngươi muốn cho Tha răng ở tại cái nào phòng. Ninh Mông xem hắn này một bộ cầu khích lệ bộ dáng, nhịn không được bật cười, tùy tiện cái nào đều có thể. Hoắc Bác Thần lại nga một tiếng. Tiếp theo, hắn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đã mở miệng, như vậy kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì. Ninh Mông chớp mắt, hướng trên sofa một quán, đột nhiên đã mở miệng, thần gia, tương lai sinh hoạt, ta mỗi ngày chỉ nghĩ làm bốn sự kiện. Hoắc Bác Thần biết nàng cầu vồng thí hoặc là thổ vị lời ô yếm lại tới nữa, phối hợp dò hỏi, cái gì? Ninh Mông, một ngày tăng cơm. Hoắc Bác Thần. Hắn thoáng sửng sốt, mới hiểu được này mang theo điểm nhan sắc nói ý tứ. Hắn ánh mắt nháy mắt thâm thúy xuống dưới, ta cảm thấy, ba ngày một cơm tương đối thích hợp chúng ta. Ninh Mông. Kế tiếp, thần gia làm nàng khắc sâu cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Chi tiết không thể viết, chính mình não bổ đi. Lan lộn một đêm sau, Ninh Mông hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Một giấc này, trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao, nàng tỉnh lại thời điểm, toàn thân xương cốt đều như là tan thành từng mảnh dường như, động nhất động đều cảm thấy eo đau chân đau. Ninh Mông duỗi người, hoạt động một chút gân cốt. Quay đầu phát hiện ngày thường sớm liền rời giường, sinh hoạt phi thường tự hạn chế Hoắc Bác Thần thế nhưng còn nằm ở bên cạnh, chính nhắm mắt lại ngủ. Ninh Mông gợi lên môi, xem ra ngày hôm qua người nào đó cũng mệt mỏi hỏng rồi nha. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng. Ninh Mông gương mặt lập tức đỏ. Nàng vô vô gương mặt, sau đó xốc lên chăn lên, tiến vào phòng tắm sau đánh răng rửa mặt. Chờ nàng tiến vào tới rồi trong phòng vệ sinh, Hoắc Bác Thần bỗng dưng mở mắt, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem giấu ở gối đầu phía dưới Ninh Mông di động đem ra, giải khóa sau nhanh chóng đem chính mình kéo vào xa điều vui sướng nhiều trong đàn. 523 chương 521 chương 521. Làm xong này hết thảy, Hoắc Bác Thần đem Ninh Mông di động bông, cầm chính mình di động vội vàng hướng trong đàn đã phát một cái tin tức. Hoắc Bác Thần, thật cao hứng tiến đàn. Hắn đã phát này 5 chữ, hẳn là liền sẽ không lại bị đá ra đi. Hoắc Bác Thần đang ở như vậy nghĩ, trong đàn toát ra tới liên tiếp tin tức. Thế Sam, thần gia, ngươi di động bị trộm. Chân Thiện Mỹ, giống như trên. Duy nhất biết chân tướng Tô Diệp. Lý Thi Giao, hoan nên. Phi Bạch, hoan nên một. Ninh Chi, đại buổi sáng các ngươi làm gì đâu. Ninh Chi, ngoa tào. Không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, thần gia lại tiến đàn. Lần này là chuyện như thế nào? Muội, ngươi lầm thao tác sao? Hoắc Bác Thần, là ta. Này tin tức một phát, trong đàn nháy mắt an tĩnh lại. Qua ước chừng có 2 phút sau, mọi người tin tức mới lại phát tiến vào. Tô Diệp, Lão Đại Hảo. Thế Sam, Lão Đại Hảo. Phi Bạch, Hảo. Lý Thi Giao, Hoắc Tiên Sinh Hảo. Trần Thiện Mỹ, Hoắc Tiên Sinh Hảo. Ninh Chi, thần gia Hảo. Thà rằng... Hoắc Tiên Sinh Hảo. Sau đó, liền không có sau đó. Hoắc Bác Thần đối mọi người phản ứng thực vừa lòng, buông di động, cầm lấy nổ tẹp úc, quyết định hôm nay ở nhà làm công. Ở toilet rửa mặt xong sau, Ninh Mông lúc này mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, hộ ra tắm rửa gì đó, ước chừng dùng nửa giờ. Đi ra khi, nhìn đến Hoắc Bác Thần chính dựa vào trên giường xử lý công vụ. Nàng nhìn hạ thời gian, đã sắp 12 giờ, gia hỏa này khẳng định hôm nay lại không đi làm. Nàng cầm lấy di động. Sau đó lúc này mới nhìn đến di động mặt trên nói chuyện phiếm tin tức đã có 99, cũng không biết khi nào liêu đến. Lại nhìn kỹ, nói chuyện phiếm nhiều cái kia đàn cũng không phải xa điều vui sướng nhiều, mà là xa điều vui sướng nhiều 2 đàn. Ninh Mông cẩn thận xem xét, lúc này mới nhìn đến xa điều vui sướng nhiều ở dưới, có mười mấy điều nói chuyện phiếm tin tức. Nàng trước nhìn cái kia đàn tin tức, phát hiện Hoắc Bác Thần thế nhưng tiếng đàn, vẫn là nàng kéo vào tới. Ninh Mông. Nàng liếc Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Di động liền ở chỗ này, cũng không có bị trộm tài khoản, như vậy ai kéo hắn đi vào, không cần nói cũng biết. Chỉ là người nào đó cũng không biết, còn lại vài người bay nhanh kéo một cái khác đàn, hơn nữa ở trong đàn thảo luận phi thường nóng bỏng. Thế Sam, đây là có chuyện gì? Vì cái gì lão đại tiến đàn? Ta cũng không dám nói chuyện. Tô Diệp, ngươi tiểu tâm những lời này ta chụp hình cấp lão đại. Thế Sam, ngươi dám nói? Tô Diệp, không dám. Phi Bạch. Trần Thiện Mỹ, nhược nhược nói một câu, ta cũng không dám nói chuyện, Hoắc Tiên Sinh khí chẳng quá cường đại, hắn tiến đàn giống như là định hải thần châm, chúng ta này đó yêu ma quỷ quái toàn bộ không dám làm ầm ĩ. Lý Thi Giao, giống như trên. Ninh Chi, giống như trên. Thà rằng, giống như trên. Thế Sam, cho nên, vì cái gì muốn kéo lao đại tiến đàn? Ninh Ngông. Mọi người liền thần ra vì cái gì tiến đàn chuyện này, thảo luận ước chừng nửa giờ, Ninh Mông nhìn đến mới nhất một cái tin tức, đã thay đổi đề tài. Trần Thiện Mỹ đang ở lên án công khai, có cái thẳng nam bạn trai, là cái gì cảm giác, chính là, ngươi hỏi hắn chúng ta phong hoa tuyết nguyệt, thệ hải minh sơn tính cái gì, hắn sẽ cho ngươi hồi một câu, tính thành ngữ. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Bác Thần. Thần ra cũng không biết, hắn bị ghét bỏ. 524 chương 522 Chương 522. Ninh Mông đương nhiên biết, đám kia người cũng không phải thật sự ghét bỏ thần gia, mà là hắn người này khí thế quá cường, trong đàn người đều sợ hắn. Nếu thần gia ở trong đàn, Tề Sam cũng không dám buông ra nói chuyện thiếm. Nhưng mặc dù như vậy, Ninh Mông vẫn là cảm thấy có điểm mạc danh đau lòng, vì thế nàng cầm lấy di động, cấp Hoắc Bắc Thần phát tin tức, ta tưởng ngươi nhất định rất bận, cho nên chỉ cần xem phía trước ba chữ là được. Tin tức phát xong về sau, Hoắc Bắc Thần đặt ở trên bàn trà di động liền chấn động một chút. Hoắc Bắc Thần ngay từ đầu không để ý đến. Hắn công tác thời điểm, chỉ có Ninh Mông có thể quấy rầy hắn, nhưng Ninh Mông liền ở trong phòng, còn mới từ trong phòng tắm ra tới, không đến mức cho hắn phát tin tức, cho nên, hắn tính toán vội xong đỉnh đầu thượng sự tình lại xem tin tức. Ninh Mông thấy chính mình tin tức như nhập biển rộng, tức khắc bĩu môi, còn cảm thấy hắn đáng thương đâu, xem hắn bộ dáng này, hừ. Ninh Mông quyết định mặc kệ hắn, ra cửa đi xuống lầu. Trong nhà Thỉnh A Di đã tới rồi, trước kia thời điểm Hoắc Bắc Thần không nghĩ tìm người vào cửa quấy rầy hắn, cho nên cao trùng khi là Ninh Mông nấu cơm, nhưng tay nghề của nàng quá kém, hai người không cần thiết ủy khuất chính mình, cho nên rốt cuộc vẫn là từ trang viên bên kia, điều một cái bảo mẫu lại đây, bảo mẫu đã làm tốt cơm trưa, thấy nàng xuống lầu, cười nói, phu nhân, có thể ăn cơm. Ân, tốt. Ninh Mông về tới về sau, liền ngồi ở trên bàn cơm, chờ đợi Hoắc Bắc Thần xuống lầu. Bảo mẫu thấy Ninh Mông ngồi ở trên bàn cơm, liền đến trên lầu kêu Hoắc Bắc Thần, tiên sinh, cơm làm tốt, phu nhân đang đợi ngài ăn cơm. Vốn dĩ tính toán vội xong công tác lại xuống lầu, Hoắc Bắc Thần nghe được lời này, trực tiếp buông xuống máy tính đứng lên, hắn đang định xuống lầu, thuận thế cầm lấy di động, muốn nhìn liếc mắt một cái là ai phát tin tức, ở nhìn đến mặt trên nội dung về sau, bước chân hơi dừng lại. Trên bàn đồ ăn đều sắp lạnh, nhưng trên lầu nam nhân còn không có xuống dưới, Ninh Mông nhàm chán soát di động. Đồng nhiên hẹ chặt lên đây một cái tin tức. Nàng cớ lắc mở nhìn thoáng qua, liền phát hiện là Hoắc Bắc Thần phát lại đây tin tức, phong ngăn với thu thủy, ta ngăn với ngươi. Ninh Mông đôi mắt soát lập tức liền sáng. Nàng thổ vị lời ô hiếm đều là thuận miệng liền tới, cùng Hoắc Bắc Thần một so, quả thực là. Đang suy nghĩ, trên lầu truyền đến thanh âm, Ninh Mông ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần mở ra môn, đi ra. Nam nhân cao lớn thân hình, đưa lưng về phía chiếu vào dương quang, cả người ấm áp. Không còn có 8 năm trước cô đơn. Đối với Hoắc Bắc Thần tới nói, 8 năm trước cái kia từ trên trời giáng xuống tiểu tỷ tỷ chưa khỏi hắn. Nhưng hắn trước nay cũng không biết, đối với Ninh Mông tới nói, nàng thực cảm ơn, làm nàng cô tịch lại cô đơn trong sinh hoạt, nhiều một cái hắn, nhiều như vậy nhiều thân nhân. Ninh Mông nở nụ cười, nàng hai cái cánh tay đặt ở trên bàn, kéo cằm, đối Hoắc Bắc Thần chào hỏi, hi, lão công. Đúng vậy, lão công. Hoắc Bắc Thần cho nàng một cái ra. Hoắc Bắc Thần không rõ, vì cái gì một câu lời âu yếm, khiến cho Ninh Mông như vậy vui vẻ, nhưng nếu đã biết, hắn quyết định về sau mỗi ngày đều phải nói một câu. Hai người liếc mắt đưa tình ăn xong rồi cơm, Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, buổi chiều ta đem công tác đều đẩy, bồi ngươi đi chơi. Ninh Mông lại vây vây tay, ta không rảnh. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông cầm lấy khăn giấy, ưu nhã xoa xoa miệng, trở về vài thiên, ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, như vậy hiện tại, cũng nên giải quyết một chút Tảo Tuyết Hoa sự tình. 525 chương 523. Chương 523. Ninh Mông chiến ý tràn đầy, nói xong những lời này, liền hướng cửa chỗ đi, nàng mặc vào áo khoác, đang muốn đi ra ngoài, Hoắc Bắc Thần theo đi lên, yêu cầu ta bồi người sao. Ninh Mông lắc đầu, không cần. Nàng lái xe, trực tiếp đi tới Dục Tú Viên, tới rồi dưới lầu, cấp Ninh Chi gọi điện thoại, ba ở ngươi nơi đó sao. Ninh Chi gật đầu, đúng vậy, ở ta nơi này đâu, hơn nữa, Tào Tuyết Hoa cũng tới. Ninh Mông. Ninh Chi che lại di động mịt rổ phồn nói, hôm nay ta vốn dĩ muốn đi làm, nhìn đến nàng tới ta liền không đi, mới vừa ở cửa chỗ nghe lén một ít, giống như Tào Tuyết Hoa muốn chia cắt gia sản, tính toán cùng ba ba ly hôn. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Ninh Chi nhanh chóng mở miệng nói, ta đang định cho ngươi mật báo đâu, ngươi liền gọi điện thoại tới, vừa lúc, muội à, ngươi mau tới, bằng không gia sản của ngươi đã bị Tào Tuyết Hoa đoạt đi rồi. Ninh Mông gật đầu, ta đây liền đi lên. Tốt, muội à. Xem ở ca cho ngươi mật báo phân thượng, ngươi muốn hay không suy xét nhà tiếp theo sản phân ta một chút. Cùng với cho Tảo Tuyết Hoa, còn không bằng cho ta đâu. Ninh Mông. Không đợi Ninh Chi câu nói kế tiếp nói xong, Ninh Mông trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng chịu chịu khoe miệng, lúc này mới tiến vào thang máy, lên lầu. Vừa đến cửa chỗ, liền nghe được trong phòng truyền đến Tảo Tuyết Hoa khóc lóc kể lể thanh. Văn Đào, ngươi hiện tại, hoặc là cùng ta về nhà, hoặc là liền đáp ứng yêu cầu của ta. Mấy ngày nay, ta một người ở biệt thự, đã suy nghĩ cẩn thận. Ta lẻ loi một người, thủ cái kia ra làm gì? Văn Đào, ta lúc ấy lựa chọn ngươi, là bởi vì ta yêu ngươi a ta như vậy hái ngươi, chính là ngươi đối ta như vậy lãnh đạm ô. Tào Tuyết Hoa lúc ấy ôm ai cũng đừng nghĩ hảo quá tâm tư, không có phải làm sơ Ninh Văn Đào cho nàng bồi thường, ngược lại muốn chết sống cùng Ninh Văn Đào không ly hôn. Chính là hiện tại bình tĩnh lại, nàng lúc này mới minh bạch muốn cái gì đối nàng mới là lớn nhất chỗ tốt. Nữ nhi Tô Điềm Điềm còn ở trong phòng giam, nàng thủ cái kia biệt thự lại có ích lợi gì. Cho nên hiện tại nàng đi tìm tới. Tào Tuyết Hoa tiếp tục đã mở miệng, ngươi tưởng cùng Hàn Mỹ Lâm ở bên nhau, vậy các ngươi đi ở bên nhau đi. Ta không thèm cùng các ngươi, nhưng là lúc trước ngươi nói những lời này đó, hiện giờ đều phải tính toán. Hơn nữa, Văn Đào, xem ở năm đó ta cứu ngươi một mạng phân thượng, ngươi liền hỗ trợ đem ngọt ngào thả ra đi. Nàng cúi đầu, xoa nước mắt, nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi cũng không có gì yêu cầu quá, ngươi liền tính không niệm công lao, ta cũng có khổ lao. Hơn nữa, ta cũng xem không được ngươi như vậy chịu khổ, ta đồng ý cùng ngươi ly hôn. Ninh Văn Đào còn có chút không thể tin tưởng nhìn nàng, ngươi nói đều là thật sự. Tào Tuyết Hoa gật đầu, đúng vậy, đều là thật sự. Nhưng là Văn Đào, ngươi cũng muốn vì ta ngẫm lại, ta cùng ngươi ly hôn sau, liền thật là người cô đơn, cho nên làm ngọt ngào bồi ta đi, ta bảo đảm ngọt ngào ra tù sau sẽ không lại tìm các ngươi phiền thoái. Ninh Văn Đào thở dài, Tô Điềm Điềm đó là phạm pháp, như thế nào thả ra. Hơn nữa ngươi thật cho rằng con rể có thể một tay che trời sao. Tào Tuyết Hoa cầm hắn tay, vậy đi thử thử, đều không thử xem, như thế nào biết. Văn Đào, ngươi nhất định phải giúp ta cuối cùng một lần, ngươi đã quên lúc trước, ta vì cứu ngươi, là cỡ nào không muốn sống nữa sao. Như vậy lớn lên dao nhỏ, ta không chút nghĩ ngợi liền giúp ngươi chặn. Đến bây giờ, ta miệng vết thương đều còn có cái vết xẻo đâu, Văn Đào. Ngươi không thể như vậy nhẫn tâm a. Thần ra lời ô yếm liêu sao. Cuối tháng lạp, 30 hào lạp, mau nhìn xem có một có tiểu nguyệt phiếu nha, không đầu cho ta, tháng sau nhất hào liền thanh linh ngà sao ngoạ ngoạ. 526 chương 524. Chương 524. Ninh Mông đứng ở cửa chỗ, nghe được lời này chịu chịu khoe miệng. Nàng còn không có mở miệng, bên cạnh thấy nàng vào cửa Ninh Chi liền vội vàng đã đi tới, hắn cảm thán nói, trước kia xem mụ mụ đi rồi, ba ba một người rất khổ sở. Hiện tại lại xem hắn cùng Tào Tuyết Hoa cãi nhau, ta thật sự thực dối dám, ngươi nói ta về sau muốn hay không kết hôn. Kết hôn thật sự hảo phiền toái a. Ninh Mông mắt trợn trắng, ngươi suy nghĩ nhiều. Ninh Chi, ngươi trước đừng suy xét muốn hay không kết hôn, trước suy xét có thể hay không tìm được kết hôn đối tượng đi. Ninh Chi, hắn liền không nên cấp muội muội phun tao những lời này. Mấy năm không thấy, cái này muội muội miệng như thế nào như vậy độc. Ninh Chi mắt trợn trắng. Cửa chỗ bên này một gián đoạn. Tào Tuyết Hoa cũng thấy được Ninh Mông, không đợi Ninh Văn Đào nói chuyện, nàng ngay lập tức hướng Ninh Mông bên này hướng. Ngày thường đều là một bộ cao cao tại thượng khắc nghiệt bộ dáng, giờ phút này lại chật vật bất ham, đôi mắt đều khóc đỏ, trên người quần áo cũng có chút nếp hốn, có thể thấy được tới vừa mới cùng Ninh Văn Đào đã có tứ chi thượng lôi kéo. Ninh Văn Đào ngồi ở trên sofa, trên người còn ăn mặc Ninh Chi một kiện màu xám áo ngủ, trên má mang theo say rượu mê mang cùng khôn đốn. Nhưng nhìn đến Tào Tuyết Hoa muốn chạy về phía Ninh Mông. Hắn tấn mánh bắt được nàng, ngươi đừng tìm Mông Mông, chuyện của chúng ta, chính chúng ta giải quyết. Ninh Mông nhìn đến hắn loại này phản ứng, trong lòng nhịn không được đau xót. Vô luận khi nào, đối với Ninh Văn Đảo tới nói, nữ nhi vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Tào Tuyết Hoa bị Ninh Văn Đảo túm chặt, dãy rùa không khai, cuối cùng chỉ có thể phóng đại thanh âm mở miệng nói, chính là cứu ngọt ngào chuyện này, ngươi làm không được, vẫn là muốn tìm Hoắc tiên sinh hỗ trợ à. Ninh Văn Đảo có chút đau đầu, ta cho ngươi nói rõ đi. Cứu Tô Điềm Điềm là không có khả năng. Nàng lúc trước muốn hủy hoại nữ nhi của ta dung, này liền không thể tha thứ. Chỉ phán nàng 10 năm, ta còn cảm thấy nhẹ. Còn lại điều kiện, chúng ta đều có thể nói, chuyện này không được. Ninh Văn Đào điểm mấu chốt chính là Ninh Ngông, đề cập đến Ninh Ngông, hắn khẳng định sẽ không nhả ra. Tào Tuyết Hoa sửng sốt.